Thị nữ thân mình run, sống sờ sờ lột hạ đã từng chống đối nàng một cái thị nữ ra, bọn họ không phải không co xem qua, lập tức vì ngài chuẩn bị. Ngoan. Ali cười đến thập phần sán lạ, nhưng này sán lạ đối người khác tới nói lại không khác gác ma tươi cười, đêm nay bọn họ trở về nhất định sẽ làm một phen ác mộng. Bởi vì nàng, bọn họ đã vô pháp nhìn thẳng bình thường hải tử. Cho dù là vào yêu vương trong cung, Tô Lăng vẫn là đi theo bọn họ đi rồi đại khái 3 ngày 3 đêm thời gian mới đến ngải quân nguyệt cái gọi là cung điện. Đồng dạng trang trí xa hoa, màu trắng mặt đất thật thật là phác ngọc phô thành, bóng loáng như gương. Tô Lăng rõ ràng nhìn thấy mặt trên chính mình tướng mạo. Ngẩng đầu một cái phấn nộn tiểu thân ảnh hướng tới chính mình mà đến. Đi, đi ta cung điện. Ngải quân Giao nhảy xuống xe lúc sau, vội lôi kéo Tô Lăng hướng nàng cung điện mà đi. Giao nhi. Khinh phiêu phiêu lười biếng vừa nói sau. Ngải quân Giao tay run lên, cau mày, xoay người nhìn cái kia khuynh lớn lên bóng dáng. Đại ca. Nàng hiện tại là ta cung điện thị nữ. Nhẹ nhàng vây vây tay, liền nhìn thấy một cái phụ nữ trung niên bộ dáng nữ tử vội đứng lên hướng tới Tô Lăng mà đến. Ngải quân Giao hiển nhiên không cho, lôi kéo Tô Lăng tay kéo gắt gao. Công chúa ngài đừng làm khó dễ tiểu nhân. Kia diện mạo còn tính diễm lệ trung niên nữ tử vừa thấy, vội cung kính xin tha. Kia! Kia nàng khi nào có thể đi ta trong phủ? 10 năm sau. Lời nói vừa ra, Tô Lăng liền bị ngải quân Giao ôm lấy. Không được, 10 năm lâu lắm. Vậy ngươi thật sự là muốn tìm nàng, có thể tới ta trong phủ. Ngải quân Nguyệt con ngươi sâu kín, làm như vô tình nói. Thật đúng là một cái không chế lực và biến thái người. Tô Lăng thu con ngươi, nghĩ đến. Bằng không, ta hiện tại khiến cho người đem nàng đưa ra đi. Ngải quân Nguyệt thanh âm nghiêm khắc chút. Ngải quân Giao vừa nghe lập tức liền không dám sàng bậy, vội buông ra Tô Lăng tay, thấp giọng nói, ca ca hư. Tịnh bà trước đem nàng dẫn đi giáo giáo quý củ, sau đó an bài bên người hầu hạ ta. Ngải quân Nguyệt lạnh giọng nói, là. Cái gọi là tịnh bà vội cong hạ thân tử không lưng, đồng thời nhẹ giọng đối với Tô Lăng nói, xin hỏi tiểu thư tên. Khâu Linh. Tô Lăng tùy ý nói một cái tên, Khâu Linh là nàng ở tiểu thế giới thời điểm cùng nàng chạy trốn một cái nữ hài tên. Ân. Khâu. Tịnh bà nghe thấy cái này từ vội sau này nhìn lại, phát hiện chủ tử sớm đã đi vào, liễm hạ tâm thần, không dám nhiều lời. Tô Lăng sửng sốt, không nghĩ tới nàng chỉ là nói một cái tên mà thôi, như vậy trước mắt trung niên nữ tử phảng phất nhiều một phần cung kính giống nhau. Giây tiếp theo, Tô Lăng hận không thể cắn chính mình đầu lưỡi. Nàng quên mất, ở yêu giới chỉ có quý tộc mới có tư cách quan thượng họ. Mà Khâu cái này họ ở yêu giới quý tộc hẳn là không có đi. Nghĩ đến đây, Tô Lăng liền nghĩ tới Ali, nàng cư nhiên tới nơi này có 1 tháng thời gian, đương nhiên nàng sở hữu ý tưởng, Ali nhìn trộm không được. Nhìn thấy Ali ở chỗ này, nàng tự nhiên muốn biết nàng vì cái gì tới, bất quá vài phút thời gian liền đem Ali tới nơi này cùng nàng ở ma giới phát sinh một chút sự tình đều thấy được. Nguyên lai là ma tôn sùng quang làm nàng lại đây bên này cùng yêu tộc kỳ hảo. Nhưng cũng phương tiện nàng, Ali chính là biết nàng tới yêu giới làm gì đó, ở quỷ dĩ lâm, thật sự là quá mức cô đơn, tuy rằng nàng không có nhiều ít cảm tình, lại cũng có, liền ở thần thức chung cùng Ali giao lưu. Thông qua nàng, nàng cũng biết không ít yêu tộc tin tức. Yêu giới quy củ có thể so với nhân gian xã hội pháp luật, giống lao thái thái vải bó chân, lại xú lại trường. Tô Lăng ước chừng hoa nửa tháng thời gian mới toàn bộ xem xong, cũng may Ali tự do, nhìn thấy Ali còn chưa rời đi, liền làm Ali theo nàng ý tưởng, đi dạo toàn bộ yêu tộc, phàm là Ali có thể đi địa phương, Tô Lăng đều thấy rõ. Nhưng có địa phương cũng là yêu tộc cấm địa, tỉ như sắp đặt yêu tộc lịch sử văn liêu địa phương. Đáng tiếc, Ali đi không được cũng thế, xung quanh cũng chiêu nàng trở về, nàng nhưng thật ra đã tới ngải quân nguyệt nơi này vài lần. Bất quá ngải quân Nguyệt nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên đó là vung tay đánh nhau. Nguyên lai nàng lúc trước ở Ali Thức Hải nhìn thấy kia một màn đều không phải là ngải quân Nguyệt cái gọi là thí thân thủ, mà là thật sự đối phó Ali, thậm chí hắn trong ánh mắt nói rõ hoài nghi Ali cùng nàng có quan hệ. Vẫn luôn ở thử. Ngải quân Nguyệt phỏng trừng ước gì Ali vẫn luôn ngốc tại nơi này, chung có một ngày hắn sẽ tìm được Ali cùng nàng quan hệ giống nhau. Ngày nay đại sớm, Tô Lăng liền đứng dậy. Cầm một cái khay đi theo một đám diện mạo tuyệt mỹ nữ tử cung cung kính kính bước vào ngải quân nguyệt phòng, đứng ở một bên, nhìn những người khác bận việc cho hắn mặc quần áo rửa mặt chải đầu, mà nàng chỉ cần đúng lúc đem trong tay trên khay đồ vật đưa qua đi liền có thể. Hiển nhiên Ngải Quân Nguyệt cũng phỏng chừng quên nàng này nhất hào người, bởi vì Tô Lăng lúc trước một tháng, nàng đều làm A Ly quấn lấy Ngải Quân Giao. Cho nên Ngải Quân Giao cũng không có cách nào tới quấy rầy nàng, như vậy không cần thời thời khắc khắc nhắc nhở Ngải Quân Nguyệt nàng tồn tại. Nói là bên người hầu hạ, nhưng là bên người hầu hạ người của hắn ước chừng có 30 người, này một loạt đi xuống, nàng là mới tới, tuy rằng tu vi cao, nhưng lại cũng đứng ở mặt sau cùng, rốt cuộc vị này điện hạ cũng là mặt khác nữ nhân trong mắt đoạt tay mặt hàng. Cho nên Tô Lăng nhưng thật ra nhạc thanh nhàn, có rảnh liền bắt đầu bất động thanh sắc tìm hiểu cái này yêu giới trong cung lão nhân. Ra ngoài Tô Lăng dự kiến, cái kia tỉnh bà hình như là vẫn luôn hầu hạ ở Ngải Quân Nguyệt người bên cạnh. Ngải Quân Nguyệt đã 23 vạn tuế, như vậy nàng hẳn là so Ngải Quân Nguyệt còn muốn lão. Bất quá cũng là, đừng nhìn nàng tướng mạo là trung niên nữ tử, nhưng tu vi lại là trung thần cảnh giới, sống cái mấy chục vạn năm vẫn là dư giả. Tô Lăng quyết định liền từ nàng xuống tay. A Ly đã rời đi, nàng nếu là muốn đi xem tư liệu lịch sử, vẫn là muốn thông qua Ngải Quân Giao, rốt cuộc nàng là yêu vương sau nữ nhi. Nói đến kỳ quái, cũng giống như A Ly cấp tư liệu, yêu vương sống lâu như vậy hài tử số lượng không ít, nhưng vương hậu sinh ra hài tử giống như cũng chỉ có Ngải Quân Nguyệt cùng Ngải Quân Giao. Chỉ là thông qua A Ly, Tô Lăng xem kia yêu hậu cùng Ngải Quân Nguyệt một chút giống nhau địa phương không có. Thà Ngải Quân Nguyệt cùng yêu vương cũng quá không giống nhau. Chương 46 cất chó vận. Chẳng lẽ Ngải Quân Nguyệt mẫu thân đều không phải là vương hậu, mà là yêu vương cùng ai tư sinh? Tô Lăng có chút ác thú vị nghĩ đến. Sở dĩ không đoán chắc Ngải Quân Nguyệt không phải yêu vương loại, bởi vì không quá khả năng, rốt cuộc hắn như thế nào đều là cửu vĩ hồ chân thân. Mà cửu vĩ nhất tộc ở yêu giới chỉ có yêu vương Ngải Hoắc cái này gia tộc thành viên, thả trải qua thời gian biến thiên, huyết mạch đều không tính thập phần thuần khiết. Đột nhiên Tô Lăng chỉ cảm thấy một cổ sắc bén kiếm khí hướng tới chính mình bề mặt mà đến, nàng phản xạ tính lui về phía sau, mắt thấy kia một cổ vô hình kiếm khí liền phải đâm thủng chính mình đầu là lúc. Phản ứng đầu tiên, hướng bên cạnh nghiêng đi, hưu, chỉ cảm thấy bên trái cái chán tê dần. Mà phía sau truyền đến một tiếng vang lớn, quanh một tiếng, phảng phất có thứ gì sập. Tô Lăng che lại cái chán, phảng phất đổ máu. Trước tiên không phải chữa thương, mà là ngăn cản miệng vết thương nhanh chóng khôi phục, bởi vì bằng vào nàng thái ớt huyền tiên thân thể cường độ, này kiếm khí lại tuyệt đối thấp hơn nàng trung thần thân thể cường độ, rồi lại hơi cường với nàng thái ớt huyền tiên thân thể cường độ. Này rõ ràng là ở thử nàng, nàng cố ý làm kiếm khí thương đến cái chán của nàng, tự nhiên muốn đổ máu, nếu không, lấy nàng chân chính thân thể, sao có thể bị thương a? Đến nỗi hắn khi nào bắt đầu hoài nghi tới rồi chính mình trên người, Tô Lăng không có manh mối, bởi vì nàng làm rất cẩn thận. Trong khoảng thời gian ngắn không thể tưởng được nàng nơi nào lộ ra dấu vết. Diễn trò giống như Tư Đồ Văn Hàn giống nhau, cần thiết phải làm nguyên bộ a. Chờ đến ngẩng đầu thời điểm, kia miệng vết thương đã hảo không ít, liếc mắt một cái liền nhìn đến một cái khuynh lớn lên màu trắng thân ảnh, trong tay cầm kiếm, thập phần nhàn nhã, cặp kia thâm trầm hồ ly mắt híp lại, ưu nhã mà lười biếng nói, lần đầu tiên có người dám trốn bổn cung kiếm, kéo đi xuống, ấn quy củ xử phạt. Tô Lăng phấn nộn miệng khẽ nhếch, đôi mắt chừng đến tròn xoe phảng phất không thể tin được giống nhau. Nhưng trong lòng một ngàn đầu thảo nê mã bay vút lên, có lầm hay không? Không né kiếm một cái chết. Trốn kiếm còn muốn đã chịu trừng phạt, người này có bệnh đi. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Ngải Quân Nguyệt đem kiếm ném tới phía sau thị nữ trên người, từng bước một, kia hồ ly mắt mở, mang theo sắc bén quang mang đi hướng Tô Lăng. Tới gần, Tô Lăng rất rõ ràng cảm giác được hắn đánh út lại cường đại hơi thở, nhưng nàng trong lòng minh bạch, hắn lại đây phỏng chừng muốn tới xem nàng trên trán vết thương. Cũng may nàng trước nay chưa từng ở A Ly lại đây bên này thời điểm, xuất hiện quá. Cái này bệnh đa nghi cường đại yêu điện, quả thực có thể đi bệnh viện tâm thần đi một chuyến. Tô Lăng vội quỳ xuống thân mình, không dám ngẩng đầu. Yêu giới cung điện điều thứ nhất, chủ tử nói sở hữu sự tình đều là đúng, chẳng sợ làm ngươi giao ra tánh mạng. Quy củ học được không tồi. Ngải Quân Nguyệt trên cao nhìn xuống nhìn nữ tử này, dây tiếp theo ngón tay không chút do dự ấn thượng nàng hiển lộ trắng non trên trán vết thương. T. Miệng vết thương này chính là nàng chính mình hoa thương. Thật thật không có làm giả, hắn ngón tay lực độ thực sự quá cường, cái này biến thái, liền tính là không thương, cũng sẽ bị hắn chọc ra miệng vết thương tới. Tô Lăng đơn giản theo hắn lực độ, vội đem toàn bộ đầu đi xuống áp. Như vậy hắn ngón tay đụng vào cái chán miệng vết thương lực độ liền sẽ giảm bớt. Ngải Quân Nguyệt không hề có nghĩ đến Tô Lăng dám làm như thế, bởi vì hắn thật là dùng không ít sức lực, thậm chí kia miệng vết thương thượng huyết lưu càng thêm vui sướng, còn chưa thu tay lại nàng toàn bộ đầu liền thấp 30 cm. Tốc độ cực nhanh, cho nên một cái găng sức không đều, Ngải Quân Nguyệt lảo đảo hạ, hơn nữa vừa mới bị phủ thêm to rộng áo bào trắng, lôi kéo xả, cho dù là đại thần cảnh giới nhất thời không bắt bẻ, nháy mắt liền quăng ngã đi xuống. Tô Lăng nhưng vẫn luôn chú ý vị này đại ca. Thấy thế không nói hai lời, thân mình vội hướng sườn biên đảo. Chạm vào, nàng chỉ là chân bị vị kia đại ca ngăn chặn mà thôi, ngẩng đầu liền nhìn thấy một đám người lấy nàng vừa mới nghe được Ngải Quân Nguyệt câu nói kia phản ứng khiếp sợ nhìn bọn họ, nhìn kia đối bọn họ tới nói tựa như tín ngưỡng chủ tử quăng ngã cái cổ gầm SHI. Xứng đáng. Tô Lăng trong lòng cười lạnh hạ, nhưng trên mặt lại làm như thập phần hoảng loạn, cũng rõ ràng bị dọa tới rồi, không nói hai lời, nhanh chóng đứng dậy, này một động tác, vốn dĩ đè nặng hai chân tự nhiên nhanh chóng lôi kéo ra tới, tốt xấu không xấu, một chân trước rút khỏi tới, còn một chân đè nặng đâu, phản xạ có điều kiện giống nhau, hướng tới cái kia ngăn chặn thân thể của nàng đạp đi lên. Rốt cuộc lấy ra tới, Tô Lăng phảng phất ý thức được cái gì, vội nhanh chóng đứng dậy muốn đi dìu hắn. Lúc này Ngải Quân Nguyệt kia trương tà mị mặt tràn đầy cho bụi không nói, thả âm u như than đá, không hề có nghĩ tới nữ nhân này không chỉ có tránh thoát hắn kiếm khí, tay, thậm chí thân thể, hiện tại càng là vô duyên vô cớ đạp chính mình một chân, tuy rằng sức lực không lớn, nhưng này đã vũ nhục hắn tôn nghiêm, hận không thể đem kia trương thanh tú mặt bóp nát. Không đá hắn đá ai? Hắn thử Ali, Ali cầu mà không được, thậm chí đôi hắn nổi lên sắc ý, rất đơn giản. Ali muốn vì nàng báo thủ, mà nàng đương nhiên còn nhớ rõ kia trương non nớt cười đến đáng yêu hồn nhiên nam hài mặt, nàng lúc trước nói qua nói, cho rằng thật là nói chơi. Tô Lăng có thể nhẫn, rất nhiều chuyện có thể trở thành vui đùa cười mà qua, thậm chí đôi khi cũng có thể nuốt lời, bởi vì nàng hiểu được biên báo, đương trước mắt người nam nhân này thực sự quá không thể nói lý thả mang theo hiểm ác chi tâm. Ngẫu nhiên thu hồi một ít lợi tức, cũng là tất yếu. Không thường cùng hắn giống nhau đem cái gọi là cừu hận đề ở bên miệng, có một số việc, ở trong lòng vẫn luôn nhớ kỹ là được. Nếu không, Tô Lăng thật đúng là không thể chịu đựng cái này đao phủ ở chính mình trước mặt vênh váo tự đắc. Bởi vì chỉ cần tưởng tượng đến hắn trên tay đứng đầy nhậm như phong huyết, Tô Lăng liền tưởng uống vừa uống hắn huyết. Đáng tiếc à, Tô Lăng là thật sự muốn đi dìu hắn, rốt cuộc đã chơi đủ rồi, lại đi xuống. Nàng bảo không chuẩn cái này biến thái yêu điện có thể hay không đối nàng tiến hành càng thêm biến thái trừng phạt. Không nghĩ tới hắn kia màu trắng đại áo choàng thượng mao thật là du quang tỏa sáng. Giản nhi một câu chính là quá trượt, này không Tô Lăng muốn tới gần hắn. Dưới chân dẫm lên kia giá trị liên thành áo choàng, chân vừa trợn, vốn dĩ muốn lên yêu điện, nháy mắt thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Mà Tô Lăng biết đã thu không trở về chính mình ghé vào hắn trên eo thân thể, đơn giản liền bỏ thêm chút lực đạo. Dù sao thân là yêu tộc thân thể vốn dĩ nên cường hãn, như vậy trọng lượng tự nhiên là không nhẹ. Đã cảm giác được dưới thân cái kia thân thể đang run rẩy, thả cả người hơi thở đột biến, hiển nhiên hắn đã giận điên rồi. Tô Lăng làm như sợ tới mức té ngã lộn nhào, vẻ mặt đưa đám, không nói hai lời, bò lên sau, liền quỳ gối một bên, không dám hé răng, thân thể còn thập phần có tiết tấu run rẩy lên. Mà chung quanh vốn dĩ phải hướng trước nâng người. Lại bởi vì bất thình lình một màn, sững sờ ở đường trường, không biết làm sao, cuối cùng đều học Tô Lăng bộ dáng, nhanh chóng quỳ xuống, không dám ngẩng đầu nhìn xung quanh. Tô Lăng dựa vào gần nhất rất rõ ràng cảm giác được cái kia thân ảnh chậm rãi bò dậy, lúc này trên người hắn hơi thở toàn bộ tan đi, hơn nữa toàn bộ sân trầm tĩnh đáng sợ. Từng bước một, theo kia không hề tạp mao đại bạch áo choàng tới gần chính mình thời điểm, Tô Lăng trực tiếp phủ phục trên mặt đất, cho tối cao lễ nghi. Hôm nay ở đây người đều phải chết. Liền ở ngay lúc này, Tô Lăng nghe được trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cực kỳ nghiêm khắc mệnh lệnh. Trong phút chốc chỉ cảm thấy toàn bộ trong sân nhiều một mạt huyết tinh hương vị, bất quá lâu ngày liền truyền đến vài tiếng kêu rên cùng rên rỉ. Nếu không có đã từng gặp qua sát trọc Ngải Quân Nguyệt, trải qua quá tiểu thế giới các loại sát trọc, chỉ sợ Tô Lăng xuất phát từ bản năng đã sớm chạy trốn, nhưng lúc này không thể không nhanh chóng liên hệ Tăng Chi, để ngừa vạn nhất. Ngẩng đầu, thanh âm này trầm thấp tâm trầm, Tô Lăng toàn bộ thân mình đều run rẩy lên, lại vẫn là không dám cãi lời, nhẹ nhàng nâng lên, lúc này nàng đã đầy mặt nước mắt, cả khuôn mặt bị dọa đến tái nhợt. Nhìn trên đỉnh đầu hơi túi đầu cặp kia sắc bén mà tràn ngập tàn khốc hồ ly mắt, trực giác một cổ hàn khí đánh thẳng chính mình tâm. Ngươi có biết ngươi làm cái gì? Ngải Quân Nguyệt mặt vô biểu tình, vây vây chính mình tay háo, kia trên mặt dơ bẩn tự nhiên đã sớm không có. Vươn một bàn tay chỉ hơi hơi ở kia trương ghê tởm cầm hoạt động hạ. Ngoài dự đoán, này băng cơ ngọc cốt làn da trơn trượt quả thực so mới vừa biến hóa thành nhân thân Ngải Quân Dao còn muốn tốt hơn ba phần. Nô tình nguyện lấy chết tạ tội. Tô Lăng trong mắt đều mang theo sợ hãi. Ha ha ha. Ngải Quân Nguyệt hung hăng mà niết thượng nàng cằm, thực mau liền nhìn thấy đầu ngón tay hạ làn da phiếm hồng, đang xem phía dưới kia thật nhỏ cổ, hắn nhẹ nhàng nhéo, liền sẽ toái. Muốn chết? Không dễ dàng như vậy. Tô Lăng tuy rằng như cũ sợ hãi, nhưng là cố ý ở Ngải Quân Nguyệt trước mặt đem con ngươi rất nhỏ hướng tới bên cạnh kia như địa ngục giống nhau sát chọc nơi sân nhìn lại. Chỉ thấy lúc trước còn sống sờ sờ các mẫu mỹ nữ cùng ngây ngô gã sai vặt, toàn bộ người đầu chia lịa, toàn bộ luyện võ trường dính đầy máu. Ngài tưởng như thế nào? Những lời này, Tô Lăng thu hồi một ít sợ hãi, hung hăng lau hạ chính mình trên mặt nước mắt, ngược lại nhìn thẳng Ngải Quân Nguyệt. Hôm nay việc thật là ta làm không đúng, nhưng chẳng lẽ Điện Hạ đều không có làm sai sao? Điện Hạ muốn giết ta trực tiếp động thủ, hà tất dùng kia kiếm khí tới chơi đùa ta? Ta bản thân liền không nghĩ muốn vào cung người, bất đồng với mặt khác nô buộc, nếu không có Điện Hạ cùng công chúa mạnh mẽ làm ta tiến cung, ta hiện tại còn ở bên ngoài tiêu dao sung sướng. Nói xong câu đó, Tô Lăng thập phần kiên cường không màng lúc này Ngải Quân Nguyệt trừng lớn con ngươi, huy khai hắn tay, đứng lên, lui về phía sau một bước, trong phút chốc đao quang kiếm ảnh, còn chưa đứng vững, trên cổ liền nhiều mấy cái kiếm. Cứ việc như thế, Tô Lăng cũng không sợ hai giống nhau, như thế nào, Điện Hạ cảm thấy ta nói không đúng. Liền tính là yêu vương, cũng sẽ không giống như Điện Hạ giống nhau tùy ý giết hại người hầu. Ta mặc kệ bên ngoài người thấy thế nào, theo ý ta tới, nếu là toàn bộ yêu giới tương lai trưởng quản ở Điện Hạ trong tay, ta cái thứ nhất không phục. Ngải Quân Nguyệt từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cái này cô nương thời điểm, liền thấy được nàng trong mắt ngạo cốt, vừa mới còn nhìn đến nàng thu rất nhiều tính tình, lại không nghĩ nguyên lai chỉ là áp chế mà thôi. Ngươi không phục? Đúng vậy, ta không phục, Điện Hạ tính tình nhiều như vậy biến. Về sau này cung điện bên trong muốn chiêu nhiều ít nhân tài có thể thỏa mãn ngươi sắt chọc chi tâm. Hiện tại ngươi cùng những cái đó ma tộc tà ác người có cái gì khác nhau? Tô Lăng lạnh giọng nói, sẽ chỉ ở chính mình địa bàn vênh váo tự đắc, đây là thái tử Điện Hạ sao? Hôm nay Khâu Linh xem như kiến thức tới rồi. Câm miệng! Như thế nào làm ta nói chúng rồi thái tử Điện Hạ tâm tư? Tô Lăng làm như bất cứ giá nào, phảng phất cho dù là chết cũng không tiếc giống nhau. Bổn Điện Hạ tâm tư. Ngải Quân Nguyệt nhìn chằm chằm trước mắt như vậy thanh tú mỹ lệ mặt, hận không thể một phen xé rách, cười lạnh, bổn Điện Hạ tâm tư không thể tưởng được dễ dàng như vậy làm người nhìn ra tới. Vung tay lên, một cổ không thua kém đại thần lực lượng xông thẳng Tô Lăng thân thể mà đến. Thảo. Tô Lăng thật sự là không nghĩ tới người này nói chuyện liền nói lời nói, đột nhiên liền động thủ. Nàng không phải nguyện ý liều mạng bị thương thân thể tới cho thấy cái gì trong sạch người a, chính là muốn né tránh căn bản là không có khả năng. Vốn tưởng rằng hắn lúc trước lệ khí thu liễm, cho nên nàng mới trong lòng nói cho Tang Chi nàng hẳn là không có việc gì. Chạm vào. Tiếp thu đến này thật lớn đánh sâu vào, Tô Lăng chỉ cảm thấy thân thể của mình bị hướng bay lên, thả phía sau kia vài cái thật lớn đồng trụ cùng với mặt tường bị thân thể của nàng đâm thoái. Cuối cùng ngừng ở một phòng. Tô Lăng phụt một tiếng phun ra một búng máu, trong phút chốc phía trước bị đâm toái phòng ở nháy mắt sập. Mà cũng ở cái này thời khắc, một cái áo bào trắng thon dài bóng dáng liền ở nàng phía trước. Cư nhiên còn chưa có chết. Nàng chỉ là trung thần cảnh giới thân thể a, này đại thần lực lượng, nếu nàng chỉ là một cái thái ớt huyền tiên, đã sớm phá thành mảnh nhỏ. Cho nên cũng đang ở hắn lại đây thời điểm, Tô Lăng cố ý từ trên người rớt xuống một cái cùng loại gương đồng hộ tâm kính rớt đi xuống. Đồng thời vỡ vụn thành khối sau chậm rãi biến mất. Đương kia hơi thở lại nhất định là thần khí, chỉ là cấp thấp thần khí, bất quá bởi vì nát, quỷ biết là cái gì phẩm giai. Nhưng nàng hiện tại không chết, bị Ngải Quân Nguyệt vừa lúc nhìn đến kia thần khí hộ tâm kính, tất nhiên sẽ cho rằng là thứ này bảo hộ nàng. Chỉ có thể nói ở như thế nguy hiểm tình huống dưới, Tô Lăng cần thiết thanh tỉnh ý thức được tình huống hiện tại, nếu không bị hắn biết nàng giấu giếm, càng là chết không có chỗ chôn. Cho dù như thế, Tô Lăng cũng chỉ cảm thấy chính mình có chút hơi thở thoi thóp cảm giác, sắc, nếu là đổi ở trước kia thân thể hiện tại xác định vững chắc không có việc gì, lúc này không kịp liên hệ Tang Chi, hơi hơi ngẩng đầu, trước mắt một mảnh mơ hồ, chẳng sợ ngất, Tô Lăng cũng rõ ràng ý thức được, tuyệt đối không thể làm này chính mình khôi phục bản thể. Không khéo con ngươi phiết đến kia phá thành mảnh nhỏ trên mặt đất một cái màu đỏ ngọc khí tạo hình sinh động như thật chỉ còn lại có nửa cái thân mình hồng hồ. Tô Lăng trong phút chốc nhớ tới cái gì, cha đã từng cho nàng xem qua một màn. Cái kia ăn mặc hoa lệ che ở yêu vương phía trước nữ nhân, cùng ngải quân nguyệt cực kỳ tương tự, nàng chân thân. Là một con màu đỏ hồ ly. Đánh cuộc một keo, trước mắt một mảnh hắc ám là lúc, chỉ thấy nàng thân mình chậm rãi giảm bớt. Ngải quân nguyệt vươn tay. Vừa mới chuẩn bị hoàn toàn bóp nát nữ nhân này thời điểm, con ngươi co rụt lại, chỉ thấy trước mắt cái này màu xanh nhạt thân ảnh chân thân là. Phanh phanh phanh. Ngải quân nguyệt tim đập như cổ, cả người đều cứng đờ ở đường trường, nàng gọi là gì tới? Khâu Linh. Khâu Họ. Trong mắt mang theo một tia khủng hoảng, nhanh chóng cong lưng, vươn tay liền sờ đến kia lông xù xù tiểu hồ ly thân mình, lần này cảm quan rõ ràng kích thích hắn. Không nói hai lời. Nhanh chóng đem cái này vật nhỏ ôm lên, bay nhanh đi ra ngoài, đồng thời lấy ra một viên bảo mệnh thần đan, lớn tiếng nói, người tới, lập tức làm trong cung sở hữu y yêu thần lại đây. Tịnh bà trước tiên ra tới, nhìn thấy chính mình tiểu chủ tử trong lòng ngực ôm cái kia thân ảnh màu đỏ, sừng sốt, nháy mắt liền minh bạch chính mình chủ tử vì sao như vậy vội vàng cùng lo lắng, vội nhanh chóng tiếp đón người đi xuống. Khâu Họ, ngại tiên hoàng hậu nhất tộc dòng họ. Từ tiên hoàng hậu nhất tộc 19 vạn năm trước bị giết sau, liền rốt cuộc vô hỏa hồ nhất tộc cùng Khâu Họ yêu tộc người xuất hiện quá. Một ngày sau, hoa lệ nội điện trung. Tịnh bà nhíu mày nhìn kia bị tiểu chủ tử đặt ở hắn trên giường tiểu hồ ly, thả dốc lòng chiếu cố. Rõ ràng họ Khâu, nhưng vì sao, phía trước y lìa yêu thần, nàng đều không phải là hỏa hồ tộc, chỉ là mặt khác hồ tộc biến chủng. Có phải hay không hỏa hồ, chính là cùng huyết mạch có quan hệ. Đều không phải là bề ngoài. Bất quá này đỏ tươi da lông, nếu nàng thật là hỏa hồ nhất tộc, chỉ sợ thân phận không thấp. Cho dù như thế, thả xem tiểu chủ tử nhìn chằm chằm nàng xem bộ dáng, Tịnh bà than nhẹ, liền tính như thế, tiểu chủ tử chỉ sợ cũng có một tia an ủi đi. Tô Lăng thân thể không được, nhưng thần trí còn ở chung quanh phát sinh sự tình có chút cảm giác. Trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi, rốt cuộc yêu tộc phân loại phi thường nhiều. Quang hồ tộc chỉ sợ cũng có mấy trăm loại, này hỏa hồ đối nàng tới nói cũng là lần đầu tiên nghe được, rốt cuộc giống nhau nói không phải ngân hồ sao. Huống chi, giống nhau hồ ly màu lông giống nhau, nhìn qua không sai biệt lắm không phải màu đỏ nhạt chính là màu xám. Đối nàng tới nói khác nhau không lớn. Chỉ là thông qua một màn này, Tô Lăng hoặc nhiều hoặc ít có chút minh bạch, này ngải quân nguyệt đều không phải là hiện tại bạch hồ nhất tộc hiện hoàng hậu sở sinh. Khó trách. Như vậy hắn mẫu thân là ai? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có lúc trước che ở bị nàng cha đánh thành sau khi trọng thương yêu vương phía trước cái kia thập phần mỹ lệ nữ tử. Năm đó chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình không thành? Xem ra có thể tới yêu tộc một chuyến vẫn là có chút thu hoạch. 7 ngày sau nàng bách với thân thể thương tổn, thần trí tuy ở, nhưng đôi mắt không mở ra được, nhưng là lại bị Tịnh bà kiến nghị đến dọn tới rồi mặt khác phòng đi chữa thương, mà ngải quân giao cũng rốt cuộc xuất hiện. Lúc này chính ánh mắt chừng đến đại đại đứng ở nàng mép giường, mang theo yêu thương cùng phẫn hận biểu tình, thậm chí thỉnh thoảng chọc chọc nàng trải qua trị liệu khôi phục thân thể thân mình. Tốt xấu không xấu, ngươi thật sự không phải hồ ly nhất tộc. Ngải quân giao bĩu môi, phía trước da lông như vậy đỏ tươi, ta đều mau cho rằng ngươi là hỏa hồ tộc. Nói tới đây làm như ý thức được cái gì giống nhau, vội nhanh chóng che lại miệng mình, tròn xoe con ngươi tả hữu quan khán. Phát hiện không có người thời điểm mới buông tâm giống nhau. Hiển nhiên chuyện này là không thể tùy ý ở chỗ này nhắc tới. Bất quá, ngươi cũng coi như là mạng lớn, phỏng chừng về sau ca ca cũng sẽ đối với ngươi nhiều một phần khoan dung, này chẳng lẽ chính là cái gọi là đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Ngải quân giao lo chính mình nói. Không hướng khác, liền hướng trên người nàng một thân da lông, nàng về sau ở cái này cung điện tuyệt đối có thể đi ngang. Chương 47 Giao Nhi. Ngải quân Nguyệt vừa mới từ chủ điện cùng chính mình phụ vương thương lượng hảo sự tình trở về, lại không nghĩ cư nhiên nhìn thấy chính mình muội muội lại chạy tới, khẽ cau mày, không phải cùng ngươi đã nói nàng yêu cầu hạ nghỉ ngơi sao? một thân to rộng màu trắng vô tạp mao thả thập phần mềm mại áo choàng bị theo hắn tiến vào, tân thay hầu gái hầu hạ cầm xuống dưới, lộ ra một thân cẩm tú hoa lệ màu trắng quần áo, kia trương có thể so với nữ nhân tà mị thả tinh xảo mặt mang nghiêm khắc chi sắc. Hôm qua nghe nói ngươi lại một mình một người ra cung chơi đùa. Hừ, những người đó cả ngày đi theo ta, ta chỗ nào bọn họ đều đi theo, lúc trước cái kia ma giới Ali khi dễ ta thời điểm, đều không giúp ta. Nàng vì cái gì đi ra ngoài chơi, còn không phải bởi vì yêu điện lâu đài nhàm chán. Cái kia tiểu quỷ. Nhắc tới nàng, hắn liền nghĩ đến kia vĩnh viễn đều quên không được dung nhan, nghĩ đến xuất từ cái kia diệt thế thai tinh đoán hận chi ngữ, mặt khác huynh đệ tỷ muội hắn không để bụng, hắn để ý chỉ có trước mắt cái này phấn nộn hài tử, trực tiếp ngồi ở mép giường ghế trên, lôi kéo ngải quân dao tới gần chính mình, khoe miệng hơi điều, yên tâm, sớm muộn gì có một ngày, ca ca sẽ vì ngươi tìm về trước chút thời gian đã chịu ủy khuất. Ta biết, phụ vương cũng nói như vậy, nói cái gì không thể cùng ma giới xé rách mặt. Đừng nhìn ngải quân giao tiểu, lại từ miệng phun nhân ngôn bắt đầu, liền vẫn luôn đi theo ngải hoác trước sau, nhị vượng mục nhiễm, liền hiểu được không ít. Đối với ngải hoác tới nói, ngải quân giao rốt cuộc chỉ là một con tiểu hổ, xem như hắn già còn có con, vẫn là hắn hoàng hậu sở sinh, so với mặt khác hải tử tự nhiên coi trọng một ít. Nói tới đây, ngải quân giao rời đi chút ngải quân nguyện ôm ấp, bình tĩnh nhìn chính mình ca ca kia trương sống mái mặc biện, so nữ hải còn muốn mỹ lệ ba phần khuynh thành dung nhan, nghiêm túc nói, ca ca, ngươi về sau sẽ vẫn luôn bồi ta sao? Đương nhiên, ngải quân nguyện không chút suy nghĩ trả lời. Ngải quân giao nghe thế câu nói ngược lại cúi đầu, nắm kia chỉ so chính mình lớn rất nhiều tay, chính là, ta sợ. Sợ cái gì? Ngải quân nguyệt sờ sờ nàng đột nhiên trở nên mất mát mặt. Ta sợ ca ca phụ vương còn có mẫu hậu sẽ có rời đi ta một ngày, ta hy vọng các ngươi vĩnh viễn đều sẽ ở ta bên người, sẽ không rời đi ta. Có phải hay không bên ngoài người ta nói cái gì? Vốn dĩ tràn đầy ý cười ngải quân nguyệt cả người hơi thở nháy mắt trở nên lạnh lẽo lên. Mới không có. Ngải quân giao nháy mắt làm lung ôm lấy ngải quân nguyệt, ở hắn trong lòng ngực cọ cọ, chỉ là gần nhất cùng sư phó học sinh chết chi đạo. Ta không hiểu, vì cái gì chúng ta này đó tu tiên sĩ không thể giống như phàm nhân giống nhau có thể tiến vào luân hồi, cái gì thiên đạo, ta mới không cần. Nếu mỗi người thời điểm đều có thể tiến vào luân hồi nói, như vậy bọn họ vĩnh viễn đều có thể ở bên nhau, nàng vĩnh viễn đều phải khi bọn hắn nữ nhi cùng muội muội. Ngải quân Nguyệt Hồ ly mắt mang theo một tia hàn khí, hắn như thế nào không nhớ rõ như vậy tiểu nhân ngải quân giao liền phải học sinh chết chi đạo đâu. Hắn cho nàng quy định cái này chương trình học sao. Như thế tự chủ trương sư phó, xem ra cần thiết giáo huấn một chút. Bởi vậy có thể thấy được ngải quân nguyệt rốt cuộc có bao nhiêu sủng cái này tiểu muội muội. 30 phút lúc sau, ngải quân nguyệt liền đem ngải quân giao tặng trở về. Đột nhiên Tô Lăng bên thai lại truyền đến tới cực nhẹ tiếng bước chân, nguyên lai là ngải quân nguyệt đi mà phục còn. Đứng ở mép giường, ngải quân nguyệt thần sắc không rõ nhìn chằm chằm kia trương tái nhợt lại thanh tú. Ở yêu giới miễn cưỡng tính thượng trung thượng đẳng dung nhan, chỉ là loại này tướng mạo, phảng phất thập phần dễ coi. Vì cái gì ta cha không đến thân phận của ngươi? Hồ tộc rất nhiều, trừ phi nàng cũng đại gia tộc sinh ra, đương nhiên cũng có khả năng là hỗn loại. Tô Lăng liền biết, nơi nào có dễ dàng quá hắn này quan. Xem ra mấu chốt vẫn là muốn hướng hỏa hồ bắt đầu điều tra. Tô Lăng tổng cảm thấy chính mình ly chân tướng không xa. Đột nhiên cảm giác được sửa ở trên người chăn bị người rát, một cái xa lạ thân thể tới gần chính mình thân hình. Tô Lăng phản xạ tính như mày, không khéo, một màn này trùng hợp bị không biết sao nằm ở hắn bên người ngải quân nguyệt nhìn thấy. Cặp kia vốn dĩ có chút cô độc hồ ly mắt, nháy mắt liền che kín hắn ý, chẳng sợ lúc này Tô Lăng không có tỉnh lại, hắn kia thon dài tay không chút khách khí đem cái kia đầu nghiêng hướng phía chính mình, bá đạo làm nàng cả khuôn mặt đối mặt chính mình. Lúc trước ngươi như vậy vũ nhục bổn cung, thật sự cho rằng bổn cung không biết ngươi mang theo cố ý thành phần. Như vậy kích thích bổn cung kết quả ngươi nhưng vừa lòng. Nếu không có ngươi ngữ khí đốn đoạn, trên mặt xẹt qua một tia không rõ quan mang, ngay sau đó liền mang theo ác liệt, ngươi nếu là còn dám cùng lúc trước giống nhau đối bổn cung vô lý, bổn cung liền lột ngươi hổ ly ra làm cổ áo. Tô Lăng trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh, nàng thật muốn nói yêu điện đại ca, có ý tứ sao? Nàng hiện tại đều hôn mê, hắn nói như vậy uy hiếp nói vì sao a? Bất quá thực mau Tô Lăng phía sau lưng liền kinh khởi nổi da gà, trên mặt rõ ràng cảm giác được kia xem như bóng loáng ngón tay du tẩu, cuối cùng ngừng ở nàng đôi mắt địa phương. Tô Lăng nghĩ thầm, vị này đại ca sẽ không đột phát kỳ tưởng đem nàng trong mắt moi xuất hiện đi. Thâm run lên, loại chuyện này hắn tuyệt đối có thể làm được ra tới. Nông đậm trường thả mang theo tự nhiên cuốn lông mi, giống như là một cái tiểu bàn trải, đem ngải quân nguyệt lòng bàn tay cọ sát có chút ngứa, tuy rằng nói kia phiên uy hiếp nói, ngữ khí cũng rất là ác liệt, chính là ngải quân nguyệt lúc này lại khỏe miệng hơi tiểu, quen thuộc người của hắn nhất định sẽ biết tâm tình của hắn là cực hảo. Làm như cảm giác được thú vị, không nghề này phiền cọ sát nàng lông mi, thậm chí có khi dùng tay để ép áp, cảm giác được nàng mí mắt hạ đôi mắt, không thoải mái động hạ. Lại chưa mở, ngải quân nguyệt đột nhiên nhắm hai mắt lại, hướng lên trời nằm thẳng, nhìn kia hồng nhạt băng gạc màn tre. Bên người người truyền đến vững vàng tiếng hít thở, một hô một hấp cực kỳ có nhịp, kéo hắn hồi lâu chưa từng nhảy lên tâm. Lần đầu tiên ngải quân nguyệt cảm thấy bình tĩnh, cảm thấy cái kia ác mộng ở rời xa chính mình, cảm thấy chính mình không phải một người khiêng cái này thật lớn mà bi thương bí mật. Ngày hôm sau, tịnh bà kinh ngạc thả khiếp sợ đứng ở kia phòng cửa dừng lại nô buộc nhóm hội báo, nhìn sớm đã đại lượng thiên. Lẩm bẩm tự nói, từ 19 vạn năm trước đã xảy ra kia chuyện khởi, tiểu chủ tử liền không có ngủ quá một ngày an ổn giấc, lại không nghĩ đột nhiên nghe được bên trong truyền đến động tĩnh, vội nhanh chóng phân phó nô buộc nhóm chuẩn bị rửa mặt đồ dùng, chính mình còn lại là vội vàng mở ra cửa phòng. Đương nhìn thấy trước mắt cảnh tượng là lúc, tịnh bà ngây ngẩn cả người. Ngải quân nguyệt đích xác ai thập phần vững vàng, nhiều ít năm không có ngủ quá hảo giấc. Còn đắm chìm ở buồn ngủ chung hắn, không bố trí phòng vệ liền bị người một chân đá đi xuống. Cặp kia hồ ly mắt toàn là tức giận nhìn chằm chằm kia trên giường miệng khẽ nhếch làm như thập phần kinh ngạc người trên mặt, âm trầm trầm nói, ngươi muốn chết sao? Tô Lăng nuốt hạ nước miếng, vừa mới chết chạy trốn, vội nét mặt biểu lộ một mặt lấy lòng ý cười, không nói hai lời liền bò đi xuống, làm ngoan ngoãn bộ dáng. Ta còn tưởng rằng là cái nào đang đồ lãng tử, nguyên lai là điện hạ à, điện hạ ngươi như thế nào ngủ ta trên giường đâu. Mẹ nó, lại còn có ôm nàng một đêm, này cũng thế, Tô Lăng không gì cảm giác, nhưng cái này ngải quân nguyệt thiếu chút nữa không đem nàng ôm chết, nàng lại không phải mẹ nó, hắn một bộ thiếu gái biểu hiện cái gọi là gì. Ngươi trên giường, nơi này là bổn cung cung điện, một hoa một thảo một mục thậm chí ngươi đều là thuộc về ta. Ngải quân nguyệt lạnh giọng nói, thả không chút do dự huy khai Tô Lăng đôi tay kia, rất là ghét bỏ, bổn cung muốn ngủ nơi nào chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi hội báo không thành. Nơi nào, nhìn điện hạ nói, ta còn có thể đủ tồn tại ít nhiều điện hạ thủ hạ lưu tình a. Tô Lăng ngoài cười nhưng trong không cười nói, nàng thật sự là trang không nổi nữa. Ngươi đang trách bổn cung không thành. Ngải quân nguyệt trên người hàn khí rõ ràng gia tăng. Không dám không dám. Khâu Linh, bổn cung nói cho ngươi. Chẳng sợ ngươi hiện tại tồn tại, bổn cung cũng tùy thời có thể thu hồi ngươi mệnh. Ngải quân nguyệt tự hành đứng dậy, nói xong lúc sau liền quăng tay háo rời đi, đồng thời mệnh lệnh nói, bất luận kẻ nào không có mệnh lệnh của ta đều không thể làm nàng rời đi phòng này một bước, còn có, đừng làm bổn cung nhìn đến có bất luận cái gì thức ăn cùng thủy để vào phòng này. Biến tướng giam lỏng vẫn là giam cầm. Tô Lăng nhưng thật ra không sao cả, chỉ là chậm trễ thời gian mà thôi. Nhìn thấy ngải quân nguyệt rời đi, liền hướng ra phía ngoài mặt nô buộc muốn chút thư tịch, tính toán tống cổ thời gian, rốt cuộc hắn nói trừ bỏ thủy cùng thức ăn, nàng là thái ớt huyền tiên, ai muốn ăn cơm. Trong lòng bất đắc dĩ, nàng như vậy ẩn nhẫn rốt cuộc là vì gì? Hận không thể hiện tại liền bùng nổ chính mình tiểu vũ trụ, đi luôn được. Khâu tiểu thư, điện hạ nói, về sau tiểu thư nghĩ muốn cái gì một mực không thể cấp. Tô Lăng nắm chặt nắm tay, mỉm cười, nga. Như vậy à, ta đây muốn các ngươi điện hạ thường xuyên đến xem ta, bồi bồi ta ngủ cũng không được. Rốt cuộc đêm qua các ngươi điện hạ chính là ôm ta ngủ một đêm. Tô Lăng thực rõ ràng nghe được bên ngoài có một cổ hít hà một hơi thanh âm, loại này áp suất thấp, duy độc có ngải quân nguyệt cái này yêu nghiệt ở, nếu không này đó nô buộc đột nhiên thấy trở nên như thế cung kính. Bất quá thực mau, bên ngoài liền không có bất luận cái gì động tĩnh. Nhàm chán à. Tô Lăng thỉnh thoảng hướng về phía bên ngoài nói chuyện, lặng ngắt như tờ, phảng phất toàn bộ phòng ở liền dư lại nàng một người. Tô Lăng cười lạnh, có chút không rõ ngải quân nguyệt làm được cái này phân thượng là vì cái gì, quả thực không thể hiểu được. Nay một quan, Tô Lăng đã bị đóng 3 tháng, cũng làm nàng có thời gian yên tĩnh tu luyện. Đương nhiên thật sự cảm thấy nhàm chán thời điểm, liền cùng Tang Chi nói chuyện, hoặc là trực tiếp đem tiến vào Ali cùng Đô Đạc thần thức chung. Bởi vì bọn họ đó là chính mình hóa thân, chỉ là Tô Lăng theo Đô Đạc đi xem như đem toàn bộ Phật giới đều bơi một cái biến, thả cũng gặp được Kim Thiền Lâu, tự giác không thú vị liền lui trở về. Có lẽ bởi vì phân thân Ali là cái hài tử, đối lập khởi Đô Đạc, nàng càng là thích cùng vô ưu vô lự nàng câu thông. Ma giới, màu đen đoạn nhai hạ là quần cuộn màu đen ngọn lửa, một cái ăn mặc màu đen sa y tiểu thân mình khỏe miệng mang theo cười nhạt, chủ nhân ý thức ở từ nàng trong đầu rút ra. Mà ở nàng phía sau đứng một cái ăn mặc màu đen áo giáp nữ tử đứng một trương yêu mị mặt, thần sắc có chút lãnh. Ngươi còn tưởng như thế nào phạt ta? Ma cơ lạnh lùng nói, cướp đoạt nàng nhị đem vị trí không nói, thậm chí còn giống trống khua chiêng ở tại ma nhiếp trong cung, đã là thành bên trong nữ chủ nhân giống nhau. Không có gì, chỉ là muốn hỏi hỏi, ma cơ ngươi giống như hình như là một cái tên là ma ưu đại ma nữ phân thân đi. Ngươi như thế nào sẽ biết? Ma cơ ánh mắt chừng đến cực đại. Ma ưu đâu? Nàng mới là chân chính nhị đem, ngươi lại như thế nào làm được đảo khách thành chủ? Ali con ngươi thượng chọn, nàng là sở hữu mặt âm u tụ tập, như thế nào cam nguyện ở với chủ nhân dưới đâu? Nàng Ali thật là tìm cái chủ nhân tốt, bởi vì nàng chưa bao giờ gặp qua nhiều can thiệp nàng, chỉ cần đúng giờ để qua nàng sở yêu cầu tin tức liền có thể. Ngươi vì cái gì đối chuyện này như thế cảm thấy hứng thú? Ma cơ cắn răng nói, đây là nàng bí ẩn. Nhưng đừng nhìn trước mắt người này là một cái tiểu hài tử bộ dáng, tâm tư lại sâu đậm, ai cũng suy đoán không đến nàng dây tiếp theo muốn làm cái gì sẽ làm cái gì. Hơn nữa cũng ngàn vạn đừng đoán, quản ngươi đoán như thế nào, cuối cùng đều sẽ chết vào nàng tay, tàn nhẫn mà thị huyết, tuy rằng là ma tộc đặc thù, nhưng trước mắt cái này đáng yêu hài tử bộ dáng người, thật thật làm ma tộc người đều kinh hồn táng đảm nghe tiếng sợ vỡ mật. Ta chủ yếu là đối ma ưu cảm thấy hứng thú. Ali chơi chính mình tiểu tóc, ma tộc truyền thuyết, trước ma vương chi thê ma ưu, theo trước ma vương bị sùng quang chém giết, liền tùy hắn mà đi, thấm tác, làm ma tộc cư nhiên cũng có trung trình cảm tình thực sự không dễ, nhưng ma tộc không phải còn có trọng sinh vừa nói sao. Ngươi ở lúc trước đó là ma ưu phân thân, chẳng sợ nàng trọng sinh, chỉ sợ chỉ cần nàng tùy thời muốn, ngươi liền cần thiết cùng nàng dung hợp, ha ha. Hiện tại trước ma vương đều trọng sinh, ma ưu đâu? Bị ta cắn nuốt. Cắn nuốt. Ali nghiêng đầu thập phần đáng yêu, ha ha ha, ma cơ, có nghĩ lại đi xuống nếm thử này hắc hỏa đốt người tư vị. Ma cơ thân mình rõ ràng run lên. Nàng quả thực so sùng quang còn đáng sợ. Ngươi như vậy nhằm vào ta chính là vì ma ưu. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta đâu? Ali làm như thập phần vô tội, lại cười đến tà ác. Ta nhưng cho tới bây giờ đều là dựa theo chính mình yêu thích, yên tâm hiện tại ta tâm tình thực hảo. Hơn nữa ta giết ma thích nhất đó là hoàn toàn diệt sát, cái gì trọng sinh. Ta cũng sẽ không cấp bất luận cái gì cơ hội lưu lại hậu hoàng A. Cho nên A, ma cơ tỷ tỷ, ngươi nói, ngươi muốn hay không thuận theo ta đâu. Nhìn thấy ma cơ nhấp miệng không nói, Ali lại cười lạnh hạ, tính, ta đột nhiên không muốn biết. Vươn tay. Chỉ thấy ma cơ trên người phảng phất có một cổ vô hình áp lực, đem nàng áp chế rất nhỏ, cuối cùng biến mất ở Ali lòng bàn tay. Ali ngẩng đầu híp mắt nhìn không trung. Ân, như thế nào mới có thể đủ thoát ly nàng khống chế đâu? Ali vớt tiểu cằm, nàng ở ma tộc đã làm nhất điên cuồng sự tình, đó là thọc sùng quang một đao. Không sai, chính là làm cho chúng ma tộc mặt, trực tiếp đi hướng sùng quang một đao liền cắm vào hắn bụng. Chỉ là sùng quang là ai, sớm có phòng bị. Ai cũng không nghĩ tới, xung quanh quát lớn nàng một tiếng liền không có bên dưới. Cái này là ma tộc người ai còn dám chọc nàng. Nếu hỏi hiện tại ma tộc ai mới là chạm tay là bỏng nhân vật, Phi Ali Mặc Trúc, chỉ cần nàng muốn đồ vật, tự nhiên sẽ cùng người hai tay dâng lên. Liền ma nhiếp đều phải né tránh nàng ba phần. Loại này quyền lợi, hưởng qua, nàng Ali là tuyệt đối sẽ không buông tay, ma chủng sao. Đáng tiếc nếu là nàng châm ngòi chủ nhân nhất định có thể nhìn ra tới, rốt cuộc chủ nhân đối bọn họ tuy rằng xem như hảo điểm, nhưng nàng trong lòng không có bất luận cái gì cảm tình đang nói, kia viên lý trí đầu, nhất định sẽ đoán ra nàng có dị tâm. Chờ chủ nhân điều tra rõ chân tướng, tìm cái thời gian trở về, nàng tự mình đi hủy hoại kia viên ma chủng. Hơn nữa Đô Đạc là một cái thực tốt lợi dụng đối tượng, hắn là chính tông Phật tu, giết ma dễ như trở bàn tay, ha ha. Mặc kệ ma chủng Tang Chi lưu trữ làm cái gì, dù sao lưu càng lâu đối nàng càng là bất lợi. Chương 48 ghi lại. A Ly thân ở ma tộc, khả năng quá mức sinh động, thả mấy ngày nay Tô Lăng cùng nàng giao lưu quá thường xuyên làm cho Sùng Quang đã phát giác chút cái gì. Bất quá nghĩ đến Sùng Quang muốn lợi dụng chính mình đối phó thiên khống giả nhất tộc, A Ly chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn nếu không có dựa vào cắn nuốt thiên khống giả, có thể có hiện tại địa vị. Nàng còn trông cậy vào chủ nhân nhất tộc đem hắn giết. Nghĩ đến đây A Ly làm như cái hải tử giống nhau, bước tiểu bước chân, thập phần vui sướng hướng nơi xa đại thành bảo mà đi. Một canh giờ lúc sau, ngồi ở huyết trì bên cạnh, đôi tay chống chính mình đầu nhỏ, cười đến đáng yêu nhìn đang ở huyết trì chung cái kia lộ ra nửa cái thân mình ở huyết ngoại lười biếng nam tử. Ma nhiếp, ngươi nói ta đề nghị như thế nào? Nếu là A Ly chuyện ngươi muốn làm, ta tự nhiên duy trì. Kia Trương Tuấn Mỹ trên mặt không có chút nào biểu tình, đôi mắt nhắm chặt, làm như thập phần hưởng thụ. Chính là ta cả người ma khí như thế nào đổi đi. Nàng cũng không phải là chủ nhân, có thể tùy ý thay đổi chính mình trên người hơi thở. Ma nhiếp rốt cuộc mở cặp kia màu đen thâm trầm con ngươi, kia màu son khỏe miệng hơi tiểu, ma tộc người chỉ có thể thu liễm ma khí, thay đổi không được ma khí. A Ly trên người ma khí như thế cường hãn, chỉ sợ, như cũ sẽ bị thần điện người phát giác tới, cùng với như thế, không bằng trực tiếp xông vào một lần thần điện. A Ly trực tiếp đem thân mình sau này đảo, nằm ở kia bên cạnh ao hắc thạch thượng, trong mắt mang theo cười lạnh, khó mà làm được, xem ra ngươi căn bản là không nghĩ giúp ta. Nửa ngày vẫn chưa đang nghe đến động tĩnh, đánh ngáp đứng dậy, tựa lại có chút không sao cả nói, tính ta khác nghĩ biện pháp, nga, đúng rồi, mà nhiếp. A Ly liếc mắt vẫn không nhúc nhích vai trần hắn, trong mắt mang theo một tia tà quang, dáng người không tồi. Ma nhiếp chờ đến nàng kia tiểu thân mình hoàn toàn biến mất, cặp kia hắc rượu con ngươi mới lại lần nữa mở, tràn đầy lanh quang, cho rằng Sùng Quang là ngốc tử không thành, ngươi động tác nhỏ hắn nhìn không tới. Đối với ma nhiếp tới nói, mặc kệ Sùng Quang vẫn là A Ly, dù sao cái này ma tộc bên trong chưa bao giờ thiếu không có dã tâm người. Ngửa đầu hít mắt, ý vị sâu đậm nói, thiên khống giả sao? Ha ha, trung quy vẫn là không có cách nào chỉ lo thân mình. Diệt kia viên ma chủng, hắn cũng tưởng, không biết bồi dưỡng nó, phế đi Sùng Quang nhiều ít thời gian, ha ha, bất quá có A Ly cái này ác ma nhớ thương. Ma nhiếp nghĩ đến đây khỏe miệng gợi lên một nụ cười, ai nói ma tộc liền không thể cùng thiên khống giả hợp tác. Hạ nhân gian một chuyến tóm lại phải có chút thu hoạch, trong đầu hiện lên một cái thập phần trương dương màu cam thân ảnh. Ma tộc sẽ trở lại hắn trong tay. Hư hư thật giả giả. Thủy càng hôn với hắn mà nói càng tốt. Ngài quân Nguyệt đích sắc không nghĩ tới giam lỏng nữ nhân này không những không có đạt tới trừng phạt nàng hiệu quả, nhìn nàng nhàn nhã nửa nằm ở ghế trên, có lẽ bởi vì nhốt ở phòng lâu lắm, cho nên gương mặt kia lại trắng không ít. Nha, điện hạ, đây là tính toán đem ta thả ra đi sao? Tô Lăng mở to mắt, nghiêng đầu nhìn người tới. Ngươi thật là ở yêu giới trưởng thành người. Điện hạ tại sao lại như vậy nói? Chẳng lẽ bởi vì công chúa nói với ngươi cái gì? Tô Lăng đứng dậy, nhìn chính mình châu ba ba tay háo, loát loát. Ngươi là cùng Tư Đổ Vô Ngân cùng đi đến. Ngươi là thiên giới người. Ngài quân Nguyệt thanh âm rõ ràng biến đổi, cha không ra thân phận của nàng, tự nhiên muốn đi dò hỏi ngài quân giao, nhưng nàng trả lời né né tránh tránh, vốn dĩ ngài quân Nguyệt chỉ là tưởng quan nàng mấy ngày thôi, nhưng không điều tra rõ nàng là ai, lại hơn nữa nàng bản thể. Này hết thể làm hắn cảm thấy có chút trùng hợp, không khỏi làm hắn cuộc sống hàng ngày khó ăn. Ngươi tới này rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi là vì thiên khống giả mà đến, vẫn là bởi vì nguyên nhân khác. Chỉ cần không có thật sự nhận ra nàng, như vậy hết thể đều hảo thuyết, hơn nữa ngải quân Nguyệt đang nghi, như thế nào sẽ tin tưởng nàng? Điện hạ hoan uổng ta bất quá là ở yêu giới cùng hắn tương ngộ, sau lại kết bạn một đoạn thời gian, lúc trước ta chính là không quen biết. Cũng là sau lại mới biết được nguyên lai hắn thế nhưng là thiên giới người. Tô Lăng mới vừa nói xong liền nhìn thấy trước mắt ngải quân Nguyệt toàn thân mang theo một cổ tối tăm chi khí. Ngải quân Nguyệt cắn răng, đôi tay nắm chặt, ngươi nói dối. Hắn chỉ là chán ghét người khác ở trước mặt hắn nói dối, đem hắn đương ngốc tử lừa gạt. Cung Tư Đổ Vô Ngân ở chung một đoạn thời gian, lại chạy đến cái này hoàng cung, hắn ngải quân Nguyệt không phải ngốc tử. Nếu là Tư Đồ Vô Ngân muốn xúi dục một người an bài quân cờ ở hắn bên người dễ như trở bàn tay. Tô Lăng thật là lần đầu tiên nhìn thấy Tư Đồ Văn Hàn, này không phải nói dối, nếu đã biết Tư Đồ Văn Hàn thân phận, tự nhiên mà nói, mới biết được hắn là thiên giới người. Nàng như thế nào nói dối? Quay chung quanh ngải quân nguyệt, đã xuất hiện một cái khí thế bàng bạc đại lốc xoáy giống nhau, đem Tô Lăng kia thoải mái thanh tân lưu loát tóc đen tung bay, góc váy bị thổi đến cũng có chút bay phất phới. Tô Lăng không dám tới gần, lại cũng không lui lại, ngược lại kiên định đứng, nhìn thẳng càng thêm tà mị ngải quân nguyệt. Trong lòng thầm hô không xong, nhìn hắn kia trong mắt nùng liệt sắc ý, hắn lại phải đối nàng động thủ. Tô Lăng vẫn là quyết định áp dụng dụ dỗ chính sách, vội cực kỳ nghiêm túc nhìn ngải quân nguyệt, thanh âm trở nên mềm nhẹ không ít. Điện hạ, ta lấy tâm ma thể, ta nói những câu là thật. Theo những lời này rơi xuống, mới nhìn thấy ngải quân nguyệt hơi thở bằng phẳng, Tô Lăng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, làm như cảm thán nói, điện hạ vì sao như vậy không tin người khác. Hào đi, nàng cũng đích sắc không đáng hắn tin tưởng, dù sao hắn cũng chưa từng có tin tưởng quá nàng. Ngải quân nguyệt tuy rằng một thân khí thế thu liễm, nhưng là cặp kia hồ ly mắt như cũ lạnh lùng nhìn Tô Lăng, phảng phất ở tự hỏi nàng lời nói mức độ đáng tin. Bất quá lấy tâm ma thể, nhất định không có nói dối. Hắn có từng nói với ngươi cái gì? Đây là chất vấn sao? Tô Lăng trong lòng nghĩ đến, nhưng đúng sự thật lấy cáo, nói đều là về yêu tộc quý tộc gian sự tình, ta rốt cuộc đến từ muốn yêu tộc tiểu địa phương, đối bên này không hiểu biết. Kế tiếp đều là ngải quân nguyệt hỏi, Tô Lăng đáp. Cuối cùng một vấn đề, ngươi có biết hỏa hồ? Cảm nhận được sắc bén ánh mắt, Tô Lăng tâm lột bột nhảy dựng, lại tránh né hắn con ngươi, không biết. Ngải quân nguyệt thần sắc biến đổi, làm Tô Lăng nhìn không ra tâm tư của hắn. Từ hôm nay trở đi, ngươi có thể ở ta cung điện tùy ý hành động. Lưu trữ những lời này lúc sau, ngải quân nguyệt liền lưu lại một tàn khốc bóng dáng, có thể thấy được hắn trong lòng tất nhiên còn bán cái gì cái nút. Tóm lại thấy thế nào, Tô Lăng đều cảm thấy hắn không thích hợp, phảng phất biết nàng muốn làm cái gì giống nhau. Hồi lâu, Tô Lăng chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt lập lòe không chừng, nàng đã đại khái biết hỏa tộc nhất định bị giết, có lẽ đúng là nàng phụ thân tìm yêu vương kia đoạn thời gian. Xoa xoa cái chán, lúc ấy cái kia ung dung hoa quý mỹ lệ nữ nhân che ở yêu vương trước mặt sau, nói chút cái gì, sau lại nàng phụ thân liền rời đi, mà kia nữ nhân giống như không có bị thương. Lúc sau đã xảy ra chuyện gì đâu. Ở yêu tộc đã lãng phí không ít thời gian, hơn nữa ngải quân nguyệt giống như là một cái viên bom hẹn giờ, hỉ nộ không chừng, thả sát chọc chi tâm rất là cường thịnh, nếu nàng ở lộ ra cái gì dấu vết, tin tưởng hắn nhất định sẽ giết nàng. Một tháng sau, Tô Lăng một người ở Nặc Đại Yêu Điện lâu đài trung đi bộ, đương nhiên nàng phía sau tự nhiên đi theo nào đó giám thị nàng người. Trong lúc mỗi ngày đều phải đi cấp ngải quân nguyệt hỏi một lần hảo. Bởi vì liền tính nàng không đi, ngải quân nguyệt cũng nhất định sẽ triệu hoán nàng, cùng với như thế còn không bằng chủ động qua đi. Nói đến kỳ quái, từ ngày đó lúc sau, ngải quân nguyệt đối nàng thái độ nhu hòa nhiều, làm Tô Lăng có chút sờ không được đầu óc đồng thời, không tự chủ được liền dâng lên một cổ phòng bị chi ý. Gần nhất hai ngày, ngải quân nguyệt giống như đi ra ngoài, vẫn chưa ở yêu giới, thừa dịp lúc này, Tô Lăng tự nhiên chạy nhanh đem chính mình phải làm sự tình toàn bộ làm. Ngải quân giao vẫn luôn bị ngải quân nguyệt lệnh cưỡng chế không được tới gần chính mình, có lẽ hắn là sợ chính mình lợi dụng nàng đi, cũng may ngải quân giao không phải một cái ngoan ngoãn nghe lời hải tử. Nhìn phía trước núi giả đàn, rất lớn, mà bên ngoài thủ mười mấy nha hoàng nô buộc, Tô Lăng còn chưa đi vào, liền nhìn thấy những người đó cung kính nói, Khâu tiểu thư hảo. Tô Lăng hữu hảo cười, ở bọn họ nhìn chăm chú hạ bước vào cái kia nho nhỏ sân động. Một cái ăn mặc hồng nhạt quần áo 10 tuổi tiểu hài tử đã sớm bên trong chờ. Đương nhiên nơi này thiết trí một cái cao cấp trận pháp, che chắn bên ngoài người thăm hỏi. Khâu Linh, ngươi như thế nào mới đến? Ngải quân giao làm như có chút không kiên nhẫn nói, đem trong tay món đồ chơi ném, lấy ra một cái tiểu ngọc bài. Tô Lăng thấy thế vội nhanh chóng tiếp hảo, làm như không hiểu nói, công chúa cái này là. Hừ, chúng ta yêu tộc gần 20 năm lịch sử ghi lại. Ngươi không phải nói vì cái gì chúng ta yêu tộc như vậy chán ghét thiên khống giả sao? Nhìn thấy nữ nhân này vẻ mặt không sao cả nói yêu tộc cùng thiên khống giả chi gian quan hệ sau, ngải quân giao liền không thể nhịn, yêu tộc nếu không có như vậy không đoàn kết người, bọn họ yêu tộc đã sớm bắt lấy thiên khống giả. Tô Lăng trái tim vừa động, quả nhiên này đó thời gian tiếp xúc, bất động thanh sắc dẫn đường nàng, vẫn là có hiệu quả. Bày ra một bộ làm như không quá nguyện ý xem thần sắc, bức bách xem hạ. Thật là yêu tộc chính mình ghi lại, hoàn toàn là đứng ở bọn họ góc độ lấy phê phán tính ngự khi nói nàng phụ thân đối yêu vương đại đại ra tay sự tình. Hơn nữa này mặt trên còn có một tầng cấm kỵ, phi thần cảnh giới người không có cách nào mở ra, Tô Lăng mị đôi mắt, đem thiên thần cảnh giới thần thức xâm nhập trong đó, thực mau thức hải chung nhiều rất nhiều văn tự, cư nhiên là về hỏa hồ nhất tộc ghi lại. Vốn là bởi vì yêu tộc người vì trả thù nhân loại, mà bốn phía tàn sát hạ giới, tiên giới, thiên giới nhân loại ngoại, lại còn có thương gia loại, nhưng đều không phải là yêu vương hạ lệnh, mà là hỏa hồ nhất tộc. Bởi vì lúc trước hỏa hồ nhất tộc thiếu chủ tại hạ giới cùng nhân loại yêu nhau, đương nhiên nhân loại thọ mệnh quá ngắn, lại có sinh lão bệnh tử, vì làm nàng vĩnh bảo thanh xuân, kia thiếu chủ cư nhiên dùng chính mình nguyên khí cùng pháp lực tác dụng ở nàng trên người. Vạn sự vạn vật đều có chính mình quy luật, như vậy trái với thiên đạo sự tình, kia nhân loại thật là biến thành thanh xuân vĩnh trú người, lại cũng bắt đầu yêu hóa. Ai đều biết người chính là người, nếu là yêu hóa, mặc kệ là sinh lý vẫn là tâm lý đều sẽ phát sinh nhất định thay đổi, càng hoặc là trực tiếp vặn mẹo, mà nhân loại bình thường cùng yêu hồ liên lụy, thả sinh ra duyên phận cũng không phải nàng có thể thừa nhận, không sai, nàng vặn mẹo. Muốn đem cái kia thiếu chủ sở hữu nguyên thần cùng pháp lực đều hút, cuối cùng đem hắn giết. Đây chính là thiên giới hỏa hồ tộc thiếu chủ, lại là đương kim yêu hậu đệ đệ, tàn sát nhân loại sự tình là từ hỏa hồ nhất tộc sở làm, bởi vì cố kỵ mặt khác mấy tộc người. Cho nên vẫn chưa làm thập phần rõ ràng, nhưng lúc ấy chết người đích xác rất nhiều. Nói đến nói đi, vẫn là yêu giới người làm. Nói vậy ngay lúc đó thiên đạo mất khống chế làm chính mình phụ thân đã nhận ra, cũng hoặc là vốn chính là thông thiên ngọc bài phản xạ cấp phụ thân tin tức, phụ thân hắn cần thiết phải tiến hành điều tiết khống chế. Ký lục tới rồi nơi này, lại không có nói đến cùng là ai diệt hỏa hồ tộc, chẳng lẽ chính là bởi vì như vậy ngải quân nguyệt mới cho rằng đây là nàng phụ thân sở làm. Nếu là 19 vạn năm trước, lúc ấy ngải quân nguyệt hẳn là cũng là một cái hài tử hình thái, rốt cuộc càng là cao cấp yêu thú loại, trưởng thành càng là thong thả. Lúc trước nghe hầu hạ ngải quân nguyệt người ta nói quá, hắn mỗi đêm cơ hồ đều là ác mộng quân thân. Tạo thành loại tình huống này trừ phi chính mắt nhìn thấy chính mình thân nhân bị giết. Hiện tại biết thiên khống giả có bao nhiêu đáng giận đi. Ngải quân giao nhìn thấy Tô Lăng từ kia ngọc bài trung tỉnh táo lại, cắm eo, lạnh lùng nói. Lúc trước vô duyên vô cớ liền bị thương ta phụ vương không nói, còn giết ta yêu tộc mấy đại tướng lãnh, hừ, nói cái gì yêu tộc tàn sát nhân loại, bọn họ căn bản là không có động thủ quá. Nói tới đây hơi cúi đầu, thanh âm mang theo một tia bi thiết, còn có ca ca, nếu không có. Nếu không có lúc trước bị ta mẫu hậu gặp được bảo hộ, nói không chừng hắn. Hắn đều bị. Cho nên thiên khống giả gì đó nhất đáng giận. Hiện tại càng là làm ra một cái gì diệt thế thai tinh, vẫn là bọn họ dung hợp mà thành, quả thực chính là một cái quái vật, loại đồ vật này bọn họ đều có thể đủ sáng tạo ra tới, ngươi nói thiên khống giả là cái gì tốt. Tô Lăng có thể nói nàng chính là nàng trong miệng cái kia bị sáng tạo ra tới quái vật sao? Tô Lăng cười khổ, nguyên lai mặc kệ nàng như thế nào, thế nhân đều là như thế này đối đãi chính mình. Có lẽ bình thường sinh linh đều không có biện pháp lấy bình đẳng thái độ đối mặt chính mình đi. Bất quá, nàng nhưng thật ra không có nghĩ tới liền ngải quân nguyệt cũng thiếu chút nữa bị giết, càng thêm chứng minh, ngải quân nguyệt sẽ không nhìn lầm. Nhưng Tô Lăng vẫn là tin tưởng chính mình phụ thân, chỉ giết quá mấy cái yêu đem, bị thương yêu vương mà thôi, ngải quân nguyệt mẫu thân ở nàng phụ thân rời đi thời điểm, nàng còn êm đẹp đỡ yêu vương. Trừ phi nàng có thể nhìn đến ngải quân nguyệt trong óc ký ức. Chương 49 tỉnh bà. Đều không phải là nàng phụ thân thông thiên ngọc bài không thể nhìn đến sự tình trước kia, nhưng về nàng phụ thân tới yêu tộc đến từ yêu tộc sau khi rời khỏi sở hữu hết thể nàng đều xem rất rõ ràng. Nếu là còn muốn xem khác, nhất định sẽ hao phí phụ thân thọ mệnh cùng khí vận. Nếu là như thế này, Tô Lăng tình nguyện chính mình tới cha, kỳ thật cũng không vì cái gì khác, chính là vì đổi phụ thân một cái công đạo. Bởi vì yêu tộc căn bản là không tin thiên khống giả. Liên tính lúc ấy nàng đem phụ thân ghi lại xuống dưới hết thể cấp yêu tộc người xem, lại có người nào sẽ tin tưởng. Chỉ biết cho rằng bọn họ là ở tìm lấy cớ ngược lại càng là chán ghét bọn họ. Yêu tộc cùng thiên khống giả chi gian cựu hận, nếu vốn là không tồn tại, ngải quân nguyệt này phi làm, Tô Lăng càng là không thể nhẫn. Đây cũng là vì sao nàng một hai phải tới nơi này điều tra rõ hắn này vô duyên từ hận ý. Nàng mặc kệ nàng nhìn đến này đoạn về hỏa hồ lịch sử có phải hay không thật sự, đã qua đi lâu như vậy, hỏa hồ có khả năng bởi vì lúc ấy bị một nhân loại nữ nhân lừa gạt cùng tham lam, do đó hại chết bọn họ tổ trung thiên tài cùng đời kế tiếp người thừa kế, đem oán khí phát ở nhân loại trên người, cũng có khả năng. Lúc ấy cái kia nữ tử như thế nào, Tô Lăng không có cách nào trở về xem xét tình huống. Nhưng hỏa hồ làm việc này chẳng lẽ liền không có tội? Liền tính bọn họ có tội, cũng không có khả năng đem hỏa hồ tộc vô tội trí nhi cấp giết, bởi vì không có không thiên khống giả sẽ làm những việc này. Bọn họ nghĩ đến thừa hành vô tội trí nhi là thuần khiết chi vật, nói cách khác, đặc biệt là Giáng sinh trên thế giới này hài tử, ngây thơ mà hồn nhiên, là không nên thừa nhận bất luận cái gì chịu tội khiết tịnh linh hồn, cho dù là thiên đạo cũng sẽ không cho phép chuyện này. Mặc kệ làm bất luận cái gì nhiệm vụ, sở hữu thiên khống giả đều sẽ không đem vô tội người kéo vào bọn họ nhiệm vụ lốc xoáy, nhiệm vụ nhằm vào cũng chỉ là đối cướp đoạt nguyên chủ khí vận người. Trừ phi là đặc thù nhiệm vụ, bất quá mạt phục thế giới luôn luôn tới đều không có nhiệm vụ, trừ phi là cường đại thiên khống giả mới có thể đủ cảm giác được, theo tàng chi theo như lời, có thể xử lý mạt phục thế giới nhiệm vụ người chỉ có một, đó chính là nàng phụ thân Mẫn Nam. Giống như là thiên đạo đôi mắt, lớn nhất giám sát quan. Từ từ. Nghĩ vậy, Tô Lăng sửng sốt, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy nàng phụ thân đã là cảm giác được thông thiên ngọc bài nhiệm vụ thông chi mới có thể đi yêu tộc, vì sao giết là yêu vương? Không. Không đúng, giống như thông thiên ngọc bài thật là nhận thấy được nhân loại biến mất quá nhiều, thiên đạo có chút thất hành, mà vấn đề cũng thật là xuất từ yêu tộc. Có nhân thiết kế nàng phụ thân. Tô Lăng xoa xoa cái trán. Là ai? Mẫn Nam giống như không có nói cho nàng, nghĩ đến Mẫn Nam lúc ấy biểu tình, trầm trọng thả mang theo cười khổ cùng bất đắc dĩ. Cho dù là nháo đến cực đại sùng quang đều không có làm hắn lộ ra loại vẻ mặt này. Lúc này, Tô Lăng lý trí nói cho chính mình không nên ở cha đi xuống, nhưng nếu là không cha, nàng lúc trước ở chỗ này ăn nhiều như vậy khổ là vì cái gì? Đảo mắt nhìn thấy ngải quân giao đối chính mình thập phần bất mãn, Tô Lăng vội gật đầu. Làm như có chút lý giải yêu tộc loại này lý niệm giống nhau. Tiếp theo nàng nói, công chúa nói chính là, thật sự là bởi vì ta vẫn luôn sinh hoạt ở tiểu địa phương, cho nên mới sẽ đối những việc này không hiểu biết. Ngươi biết liền hảo. Ngải quân giao ngồi xếp bằng, đồng thời cặp kia thuần tịnh ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Bất quá, ngươi thật sự cùng cái kia ca ca không có quan hệ. Ta đã nói rất nhiều biến, chỉ có thể xem như ở yêu tộc đụng tới cùng nhau đồng bạn. Tô Lăng cũng làm như thập phần bất đắc dĩ giống nhau. A, ta còn tưởng rằng có thể từ ngươi trong miệng biết được càng nhiều tin tức. Ngải quân giao hiển nhiên thập phần ảo não, ngay sau đó trên dưới tìm hiểu Tô Lăng, đô đô miệng, vì cái gì ta cảm thấy các ngươi quan hệ thực tốt bộ dáng. Công chúa đây là ngươi hảo giác đi, lại nói, công chúa cảm thấy ta cùng điện hạ quan hệ được chứ. Nghe được Tô Lăng nói như vậy, ngải quân giao một tay vớt cằm. Nghĩ vậy chút thời gian nhìn thấy đại ca mỗi khi bị nàng tức giận đến dậm chân rồi lại cố nén bộ dáng, hẳn là còn tính không tồi đi. Rốt cuộc nàng ca ca nhưng cho tới bây giờ không phải một cái dễ dàng nhẫn mại người. Ngải quân giao nghĩ đến đây, buông tay nhỏ, thập phần nghiêm túc nhìn Tô Lăng, nột, nói thật, ta tổng cảm thấy ngươi tới yêu đều có cái gì mục đích, chính là đi, có đôi khi lại cảm thấy ngươi không có bất luận cái gì mục đích. Tuy rằng ca ca ta rất nhiều thời điểm coi trọng khởi tính tình không tốt lắm hảo, hơn nữa không dễ dàng tin tưởng người. Ân, ngươi đừng cho là ta ca ca mỗi ngày hoài nghi ngươi, liền cảm thấy ca ca ta không tin ngươi. Ngải quân giao khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, phải biết rằng, một khi bị ca ca ta hoài nghi người trên, tuyệt đối sống không quá 15 phút. Ngươi là một cái liền ngoại. Nay thật sự ra ngoài Tô Lăng dự kiến. Có thể tưởng tượng đến lúc trước nàng cho rằng hắn chỉ là thử, lại không nghĩ nguyên lai đã sớm động sát tâm, cũng là kế tiếp một loạt động tác rõ ràng là có bị mà đến. Ngươi biết này thuyết minh cái gì sao? Ngải quân giao ánh mắt mang theo một tia ánh sáng, khỏe miệng xẹt qua vui sướng tươi cười, thuyết minh, ca ca kỳ thật ở tín nhiệm ngươi, ít nhất. Đánh tâm nhãn chuẩn bị tín nhiệm ngươi, nếu không sẽ không chịu đựng ngươi lần nữa thất lễ. Này thất lễ đối Tô Lăng tới nói. Đương nhiên không coi là cái gì, nhưng đối với sinh ra quý tộc ngải quân nguyệt cùng ngải quân giao tới nói đó chính là đại đại bất kính, rốt cuộc bọn họ là tại đây loại yêu tộc quý tộc quy củ giáo dưỡng hạ lớn lên. Cho nên, mặc kệ ngươi cùng cái kia ca ca có cái gì quan hệ, ngải quân giao nói nơi này ánh mắt trở nên nghiêm túc, cũng muốn từ đây chặt đứt. Không phải vì ta, mà là vì ca ca ta. Ca ca từ nhỏ đến lớn duy nhất tín nhiệm người chỉ có Tịnh bà cùng mẫu hậu, liền phụ vương đều vội dừng lại khẩu, ngược lại lại lần nữa mang theo ý cười, Khâu Linh tỷ tỷ, ngươi ngàn vạn không cần phản bội ca ca ta, hán, chịu không nổi phản bội. Loại này đa nghi tính cách, không phải một ngày hình thành, nếu không có trong lòng kinh run sợ hoàn cảnh chung lớn lên, cái nào người vặn vẹo thành như vậy. Ngải quân giao hít sâu một hơi, tương lai mặc kệ ta thích ai, ta đều sẽ không vì hắn phản bội ca ca. Vỡ ra cái miệng nhỏ, kiên định nói, giao nhi vĩnh viễn sẽ là ca ca muội muội, vĩnh viễn sẽ không phản bội ca ca, chẳng sợ chết. Tô Lăng nhìn kia trương gương mặt tươi cười, rõ ràng như vậy non nớt như vậy nhỏ xinh, nhưng lúc này giờ phút này, lại làm nàng chỉnh trái tim đều vì này chấn động. Cùng lúc trước nàng dữ dội giống, Tô Lăng tâm vô cớ trở nên có chút trầm trọng cảm giác, bởi vì nàng trước nay chưa từng cảm thấy Ngải Quân Nguyệt tín nhiệm quá chính mình, đối chính mình từng có khoan dung. Hơn nữa hắn đã từng nói qua kia phiên lời nói, càng là làm Tô Lăng vô pháp chú ý. Cho nên nàng lừa gạt hắn, không có bất luận cái gì lương tâm thượng bất an. Làm chính mình đối thủ, Tô Lăng là sẽ phỏng đoán hắn ý tưởng, cái loại này mỗi khi đối với chính mình sát ý không giống làm bộ, lại bị Ngải Quân Giao nói hắn ở tín nhiệm chính mình. Khai mào vui đùa. Nàng lý trí phân tích ra tới đồ vật, nàng tuyệt đối tin tưởng. A kéo. Ngải Quân Giao rốt cuộc nhớ tới nàng hôm nay còn có việc học không có hoàn thành, nhanh chóng từ cái đệm thượng bỏ lên. Không được không được, ta phải đi, lại không đi, chờ đến ca ca trở về kiểm tra ta công khóa, ta chẳng phải là chết chắc rồi. Tô Lăng còn muốn nói cái gì thời điểm, liền nhìn đến cái kia nhỏ xinh hồng nhạt thân ảnh đã rời đi. Nàng tự nhiên cũng không có ở chỗ này ngốc thật lâu liền đi ra ngoài. Gãi gãi đầu, nhìn kia vạn dặm không mây không trùng, cảm thấy buồn cười, đừng nhìn Ngải Quân Giao tiểu, trong đầu mưu ma trước quỷ nhưng nhiều, ai biết nàng có phải hay không đang nói dối. Chán đến chết trở lại Ngải Quân Nguyệt cung điện, dọc theo đường đi mỉm cười cùng lui tới người hầu chào hỏi. Mới vừa vòng qua một cái hoa lệ thả hoa đoàn cẩm tú hoa viên, liền nhìn đến một cái quen thuộc bóng người mang theo một đám nha hoàn, biên đi còn ở phân phó sự tình gì giống nhau. Tô Lăng thấy thế nhanh chóng lúc trước, đối với cái kia vẫn còn phong vận 30 tuổi thiếu phụ kêu một tiếng, Tịnh bà. Tịnh bà kia trương có chút tang thương lại mỹ lệ thiếu phụ mặt mang vẫn chưa có bất luận cái gì biểu tình, nhưng lại thập phần cung kính nhìn Tô Lăng, Khâu Linh cô nương lại có việc. Không sai, mỗi ngày tìm Tịnh bà nói chuyện phiếm cũng là Tô Lăng cần thiết làm nhiệm vụ. Có lẽ chỉ là dâu ria nói, nhưng mỗi ngày nói một ít, về sau cũng hảo bất động thanh sắc nhắc tới một chút sự tình. Tỉ như nếu nàng hiện tại cùng Ngải Quân Nguyệt cũng coi như là quen thuộc, hỏi chút về chuyện của hắn, tuyệt đối sẽ không quá mức đột ngột. Tô Lăng gật đầu, ân. Thấy thế, Tịnh bà xoay người, đối kia mười mấy nha hoàn lại lần nữa phân phó vài câu, liền làm các nàng tan, chính mình lui về phía sau một bước, Khâu Linh cô nương mời nói đi. Không có gì, kỳ thật mấy ngày nay ta đều cùng tiểu công chúa tiếp xúc. Hai ngày trước nghe nàng nói lên yêu tộc cùng thiên khống giả chi gian sâu xa, chỉ là nghĩ đến tới lâu như vậy, giống như điện hạ rất ít nhắc tới thiên khống giả sự tình. Tô Lăng nhìn thấy chính mình nói xong câu đó lúc sau, Tịnh bà mày nhẹ nhàng vừa nhíu. Này giống như không phải Khâu Linh cô nương quan tâm sự tình. Xem ra Tịnh bà biết không thiếu a. Không bằng nói cho ta đi. Tô Lăng toét miệng, hơi hơi nở nụ cười. Cô nương, xem ở dĩ vãng tình cảm. Lão phụ nhân cần thiết nhắc nhở ngươi, chuyện này trừ bỏ ta, về sau ngàn vạn đừng cùng bất luận cái gì người ta nói khởi, càng đừng ở điện hạ trước mặt nói. Tô Lăng nhìn thấy giọng nói của nàng nghiêm khắc, cảnh cáo 10 phần, nói xong liền chuẩn bị đi. Mị hạ đôi mắt, đứng ở tại chỗ, từ từ nói, ta chỉ là tò mò mà thôi, Tịnh bà nếu không nói, như vậy ta liền tự mình đi hỏi điện hạ. Đừng thiên chân. Tịnh bà nghe thế câu xoay người liền nhìn thấy tay nàng trung nắm một phen thần kiếm, lúc này chính đâm vào Tô Lăng cổ bên cạnh, trong mắt tràn đầy ác ý, ngươi này mạng nhỏ không biết ở nhặt bao nhiêu lần, ngươi nếu muốn chết, không cần chờ đến điện hạ động thủ. Nghe nói, thiên khống giả mẫn nam diệt hỏa hồ nhất tộc, lúc ấy điện hạ liền ở hỏa hồ tộc học tập. Mặt sau này một câu là Tô Lăng đoán, Tịnh bà, ngươi cũng ở đây đi. Nếu không có ở đây, nếu không có nhìn đến này hết thảy. Làm sao có thể đủ thâm Ngải Quân Nguyệt tín nhiệm? Tô Lăng không màng lúc này cổ đã chảy ra huyết, nhưng nàng chút nào không thèm để ý, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này phụ nhân, thanh âm trầm ổn mà nghiêm cẩn, Tịnh bà, có thể nói cho ta, hoặc là trực tiếp làm ta nhìn đến năm đó đã xảy ra sự tình gì sao? Nàng phải cho phụ thân một cái trong sạch. Ngươi vì cái gì phải biết rằng những việc này? Ngươi rốt cuộc người nào? Ngươi bình thường nào dám đối những việc này cảm thấy hứng thú? Hơn nữa qua lâu như vậy, đột nhiên Tịnh bà nghĩ tới nàng trong miệng tiểu công chúa, trừ bỏ hiểu biết một ít nội tình ngải quân giao chỉ sợ không có người khác. Không thể tưởng được nữ tử này như thế lợi hại, làm giao nhi công chúa như vậy tín nhiệm nàng. Không, không có khả năng, giao nhi công chúa tuy rằng tiểu, lại làm việc rất có đúng mực, chưa bao giờ sẽ tùy ý chọc tiểu chủ tử chỗ đau, càng thêm sẽ không cùng một cái gì cũng không biết người ngoài nói. Nàng đang nói dối. Kiếm càng thêm tới gần một phần, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tô Lăng không chút nào sợ hãi, một bộ tùy ý nàng xử trí bộ dáng, nhưng là con ngươi không có chút nào che lấp, ta chính là muốn biết chân tướng, bởi vì này chân tướng đối ta rất quan trọng. Tịnh bà trong mắt sắc ý, làm Tô Lăng biết, chính mình lúc trước lời nói nhất định là có lỗ hổng, thế nhưng như thế, Tịnh bà, chẳng lẽ đem chuyện này nói cho ta như vậy khó khăn? Chẳng lẽ ta còn có thể đủ dùng loại chuyện này áp chế điện hạ không thành? Tịnh bà nghe được nàng lời nói sửng sốt. Đúng vậy, chuyện này chỉ là bởi vì là điện hạ ác mộng, cho nên từ trở về kia một khắc, yêu vương liền hạ lệnh cấm không được bất luận kẻ nào nhắc tới chuyện này. Đương nhiên hỏa hồ tàn sát nhân loại sự tình, cũng bị giấu giếm xuống dưới. Nhưng mùi lửa hồ tới nói, bên trong kỳ thật có loại vô pháp ngôn ngữ khuất nhục. Tô Lăng nhìn thấy Tịnh bà biểu tình có điều động dung tiếp tục nói, kia một đoạn chuyện cũ không đề cập tới khởi, chẳng lẽ liền đối điện hạ giảm bớt một đoạn thương tổn không thành. Nay đều nhiều ít năm tháng, điện hạ có từng đã quên. Cổ hạ kiếm không hề hùng hổ doa người, Tô Lăng lúc này mới vươn tay đem kia kiếm nhéo nhẹ nhàng đẩy ra, hơi hơi mỉm cười, cho thấy chính mình chân thành. Tịnh bà, ngươi nói. Tịnh bà cau mày nhìn chằm chằm trước mắt cái này nhìn như ôn hòa nữ nhân. Cuối cùng vẫn là đem chính mình kiếm rời đi, không vì cái gì khác, liền bởi vì nàng ở điện hạ trước mặt có như vậy một chút đặc thù. Lạnh giọng nói, cùng ta tới. Một câu, Tô Lăng khỏe miệng mỉm cười, đi theo nàng nện bước đi rồi nửa giờ, tới rồi nàng phòng. Nay vẫn là Tô Lăng lần đầu tiên xem Tịnh bà phòng, bên ngoài xem là một cái thực mộc mạc tiểu viện tử, trên cơ bản nhìn không tới mặt khác nô buộc. Phòng cũng thực đơn sơ. Lại thả không ít chân quý một mạc đồ cất giữ, bày biện có tự, thả thập phần sạch sẽ sạch sẽ. Chờ ta hạ, ngươi trước ngồi. Nghe được Tịnh bà bình đạm phân phó thanh, Tô Lăng gật đầu, ngồi ở một bên cái đệm thượng, tiếp nhận Tịnh bà đảo cho nàng trà. Này xem như lần đầu tiên như vậy gần gũi tiếp xúc cái này tên là Tịnh bà lại là hơn 30 tuổi thiếu phụ mỹ lệ nữ nhân. Nói thật ra, nàng sinh hoạt rất có lịch sự tao nhã, mới nhìn đơn giản một mạc. Kỳ thật nơi trốn lộ ra một tia thanh nhã cảm giác. Như vậy nữ nhân thật sự chỉ là một nô buộc. Quay đầu liền nhìn thấy nàng tiến vào nội thất, hồi lâu cầm một thủy tinh cầu ra tới. Chương 50 không thể tưởng tượng chân tướng. Năm đó phát sinh sự tình ta đều ký lục xuống dưới. Tịnh bà đem thủy tinh cầu đặt ở trên bàn, nhìn kia trương thanh tú tiểu xảo mặt nói. Tô Lăng nhìn cái kia thủy tinh cầu, không nghĩ tới Tịnh bà sẽ ký lục xuống dưới, như vậy ngược lại làm không được giả. Chính là nàng vì cái gì phải nhớ lục xuống dưới. Chẳng lẽ nàng cũng muốn chứng minh cái gì giống nhau. Nhìn Tịnh bà không có đang nói chuyện, mà là làm một cái pháp thuật ở cái này thủy tinh cầu mặt trên. Thực mau Tô Lăng liền nhìn thấy bên trong xuất hiện một đoàn thật lớn hỏa, hướng tới một tòa to lớn vật kiến trúc mà đi. Tuy rằng kia vật kiến trúc không bằng yêu đều hoàng cung, lại cũng bất quá là kém một chút thôi, có thể thấy được dữ dội khổng lồ. Nay hẳn là chính là năm đó hỏa hồ nhất tộc sở trụ địa phương. Liên ở sao chịu được so phòng ở còn muốn đại lửa cháy hỏa cầu va chạm lúc sau, một cái ăn mặc màu trắng đạo phục quần áo hiện lên, hưu một tiếng, tốc độ cực nhanh, làm người thấy không rõ hắn diện mạo. Mà phía dưới cái kia phủ đệ chung người hiển nhiên còn không có phản ứng lại đây, bóng trắng một quá đó là lưu lại một cái ngã xuống đất thi thể, thậm chí có chút nhân thân thể trực tiếp bạo liệt. Nay quả thực chính là đơn phương sát trọc. Hơn nữa thủ đoạn thập phần huyết tinh cùng tàn nhẫn. Bất luận nam nữ già trẻ, chỉ cần gặp được liền sẽ không lưu thủ. Cho dù là tại đây thủy tinh cầu bên trong, Tô Lăng đều có thể đủ cảm giác được nùng liệt sát khí, cùng với nơi nơi tràn ngập sợ hãi, tràn ngập toàn bộ phủ đệ. Thảm thiết thét chói tai, máu loang nhiễm hồng toàn bộ phủ đệ. Thậm chí có người quỳ xuống tới xin tha, còn chưa nói chuyện, đầu liền mang theo huyết bị tức bay. Tô Lăng chau mày, không phải nàng nhìn không tới người này khuôn mặt, mà là bởi vì động tác quá nhanh, thu cái này hình ảnh thủy tinh cầu căn bản là theo không kịp. Cũng hoặc là bởi vì sợ hai hắn phát hiện cho nên không dám dựa vào thân cận quá, cũng không dám quá mức trưng dương, góc độ đều là tương đối xảo quyệt địa phương, nhưng cố tình dị thường rõ ràng đem nhìn thấy hắn phạm tội. Đột nhiên Tô Lăng nhận thấy được một cổ thật lớn sát khí từ tịnh bà trong thân thể tràn ra, sừng xuất hạ, mị đôi mắt, kia cổ sát khí hình thành một cái thật lớn bóng dáng, là một cái hỏa hồ bóng dáng. Không phải nói hỏa hồ nhất tộc trừ bỏ có quang ngải quân nguyệt ở ngoài, căn bản là không có người khác sao. Nàng là ai? Nếu là hỏa hồ nhất tộc người, như vậy nhất định sẽ bị người biết đến, nhưng cho tới bây giờ đều không có người biết tịnh bà bản thể là cái gì. Chậm rãi, Tô Lăng đôi mắt trừng lớn, chỉ thấy trước mắt tịnh bà trên mặt chậm rãi xuất hiện màu lông, cả khuôn mặt thiên hướng hồ ly hóa. Này quá kỳ quái, liền tính một cái yêu ở sinh khí cũng không có khả năng bộ phận chân thân hóa. Bất quá hiện tại không phải chú ý nàng thời điểm, Tô Lăng rời đi chính mình ánh mắt, lúc này cái kia phủ đệ đã nhiễm hương huyết, đồng thời còn có không ít hài tử huyết. Liền tại đây đàn hài tử thi thể mặt sau, đứng một cái ăn mặc hoa lệ cẩm phục hài tử. Đứa bé kia nhìn qua 7-8 tuổi bộ dáng, cặp kia hồ ly mắt trừng đến đại đại, toàn là sợ hãi cùng oán hận chi sắc, kia trương mỹ lệ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh vô cùng, thậm chí còn treo nước mắt cùng bắn hạ đầy mặt máu loãng, nhìn qua càng là hoảng sợ. Theo màu trắng bóng dáng tới gần, hai tử sợ hãi té ngã trên mặt đất, liền ở kia màu trắng bóng dáng sắp hạ sát thủ thời điểm, hai người nhảy ra tới. Bởi vì ký lục thủy tinh cầu là đối mặt các nàng, cho nên Tô Lăng xem thập phần rõ ràng. Một cái ăn mặc kim hoàng sắc tuyến thêu chế mà thành đại bảo nữ nhân, hơn nữa kia trường khuynh quốc dung nhan, ung dung hoa quý, thả cầm trong tay kiếm, sắc mặt lại mang theo tức giận, bảo à, mợ nam, ngươi không phải đã từ bỏ truy cứu chuyện này sao? Vì cái gì? Vì cái gì còn không buông tha chúng ta? Cùng với những lời này, còn chưa động thủ, kia bóng trắng lại phảng phất không có nhân tính cùng lương tri, trực tiếp từ cái này mỹ lệ nữ tử trong thân thể xuyên qua đi. Xoay người nháy mắt liền đem nàng kia đầu bổ xuống. Lần này Tô Lăng xem rất rõ ràng, gương mặt kia, tuổi trẻ tuấn Mỹ, ngũ quan đoan chính, cặp mắt kia như hắc quyên, thâm trầm không hề dao động, màu son khỏe miệng hơi câu, cố tình như vậy ngược lại làm người càng thêm máu lạnh vô tình có thể so với ác ngộng. Này dung mạo, này thân hình, này khí thế, thậm chí này động tác, quả thực cùng tuổi trẻ dung mạo mẫn nam không có bất luận cái gì khác biệt. Mẫu hầu. Nghe thấy cái này rung trời tiếng thét chói tai, Tô Lăng tử mẫn nam bộ dạng trung rút ra ánh mắt, ngược lại nhìn hắn phía sau, trực giác mà tâm nhảy dựng, chỉ thấy cái kia mỹ lệ hài tử lúc này cư nhiên ôm cái kia đầu. Có lẽ một chém vừa vặn cái kia đầu liền rơi vào rồi hắn ôm ấp bên trong. Đây chính là hắn mẫu thân đầu. Đối với một cái 7-8 tuổi đã đối thế giới này có điều hiểu biết hài tử tới nói, nay quả thực chính là một cái ác mộng. A. Đứa nhỏ này điên rồi giống nhau, cả người khí thế đột biến, nháy mắt biến thành một con thật lớn cửu vĩ hồ, tiếng kêu biến thành thu giống, càng thêm sắc bén cùng bén nhọn, có thể thấy được lúc ấy đứa nhỏ này bị buộc tới rồi loại nào hoàn cảnh. Nhưng chung quy chỉ là một cái tiểu yêu, đối với cái này cường đại bóng trắng người tới nói, căn bản là không coi là cái gì, một cổ kim quang thần lực huy qua đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phía trước đi theo yêu vương sau lại đây nữ tử thấy thế nhanh chóng phát tới, đem kia chỉ cửu vĩ hồ hộ trong ngực chung. Với anh, bởi vì này nói thần lực, đem hai người đều vọt tới bên ngoài, hiển nhiên cái kia nữ tử trên người phảng phất mang theo phòng bị đồ đựng, dù vậy, hai người cũng không chết tức thương. Mẫn nam rõ ràng đánh toàn diện chú ý, cho nên đuổi theo đi, lại không nghĩ lúc này bị một cái đầy đầu đầu bạc đại thần lao giả ngăn cản. Tô Lăng biết cái này hẳn là chính là hỏa hồ tộc tộc trưởng. Chỉ là, hắn như cũ không có căng thật lâu đã bị hắn giết. Theo cái này màu trắng thân ảnh đuổi theo ra đi, liếc mắt một cái liền nhìn đến vừa mới bị hắn đánh bay địa phương nằm hai cái thi thể, đúng là cái kia coi trọng khởi thanh lệ nữ tử cùng một con tiểu cửu vĩ hồ. Mẫn nam lúc này mới từ bỏ giống nhau, nhanh chóng bay lên không trung. Tô Lăng cho rằng hắn phải rời khỏi, lại không có nghĩ đến tới rồi nhất định độ cao lúc sau. Trong tay hắn lấy ra một cái cây búa giống nhau thần khí, toàn bộ khai hỏa sau trực tiếp đối với phía dưới liền một chú ý đi xuống. Kia phủ đệ liệt hỏa còn ở thiêu đốt, nhưng này cái rủi chính là thần khí phẩm cấp, hơn nữa mẫn nam lại là thiên thần cấp bậc, này cây búa chủ y đi xuống, chẳng sợ có cao cấp trận pháp che chở cũng bị chủ y tan xương nát thịt, huống chi những cái đó tài chất vốn là giống nhau phủ đệ đâu. Chờ đến cái này bóng dáng sau khi rời khỏi, nơi nào còn có thể đủ nhìn thấy cái này xa hoa phủ đệ. Quả thực có thể dùng san thành bình địa hình dung. Nay bất quá một ngày một đêm thời gian, nạc đại hỏa hồ tộc liền biến mất, ai cũng không biết đã xảy ra cái gì. Thấy được sao? Này đó miệng đầy nhân nghĩa đạo đức lại tà ác đạo phủ. Tình bà rốt cuộc thu liễm chính mình hơi thở giống nhau, trở nên cùng dị vãng giống nhau. Chậm rãi thu hồi thủy tinh cầu, ánh mắt lại trở nên cùng âm u. Bên trong cái kia thanh lệ nữ tử, cùng hiện tại ngải quân giao có 8 phần giống, xem ngay lúc đó ăn mặc, cùng yêu vương sau quan hệ không cạn, không sai, nàng chính là ngải quân giao mẫu thân, ngải quân nguyệt hiện tại mẫu hậu. Chỉ sợ hiện tại có thể trở thành yêu vương sau, nhất định ở nàng phía sau là có duy trì, cho nên hẳn là cũng là bạch hổ nhất tộc con vợ cả đại tiểu thư. Như vậy cùng là quý tộc, lại ở thời khắc mấu chốt hộ đến ngải quân nguyệt nhất định là yêu vương sau khuê mật. Qua 19 vạn năm, yêu vương không có khả năng không cưới vợ, chỉ sợ cưới nàng cũng là ngải quân nguyệt đề cử, hoặc là vốn chính là hắn một tay thao tác. Nhìn ngay lúc đó tình huống, nàng nhất định thương không cạn, thông qua Ali nàng biết, yêu vương sau chính là biến thành phế nhân, hiện tại có thể sống lâu như vậy, hoàn toàn chính là ngải quân nguyệt nghĩ cách làm nàng duy trì sinh mệnh, bất quá sinh hạ ngải quân giao lúc sau, chỉ sợ duy trì không được bao lâu. Đến nỗi có thể từ như vậy cường đại mẫn nam trong tay chạy thoát, bởi vì hỏa hồ tộc lớn lên kéo dài, làm cho bọn họ có thời gian chế tạo chính mình thi thể thay thế phẩm, cho nên chạy thoát. Bất quá liền tính là trốn, lấy bọn họ trọng thương dưới tình huống, cũng trốn không thoát rất xa, nhất định là có người cứu bọn họ. Mà người này không thể nghi ngờ chính là trước mắt tịnh bà. Tô Lăng ánh mắt kiên định, cứ việc không có đối với thủy tinh cầu chung sự tình đưa ra nghi ngờ. Lại cũng nhịn không được dò hỏi, nhưng vì cái gì ta nghe nói hỏa hồ nhất tộc là bởi vì đại lượng tàn sát nhân loại, làm cho thiên đạo thất hành, mới làm cho bọn họ. Nói bậy, tịnh bà mất đi bình tĩnh, trực tiếp đứng lên, là hỏa hồ nhất tộc giết rất nhiều nhân loại, nhưng này căn bản chính là bị nhân thiết kế, cũng là này đó cái gọi là thiên khống giả làm, là bọn họ. Gương mặt này, lại xuất hiện hồ ly ra lông, Tô Lăng cũng nhịn không được đứng lên. Nhìn mất khống chế tịnh bà, vội nói, ngươi làm sao mà biết được? Ngươi là hỏa hồ tộc người nào? Ha ha ha, người nào? Tịnh bà ánh mắt trở nên có chút lôi trống cùng sắc bén, nhưng cặp mắt kia lại lóe lệ quang, khoe miệng cố tình lại mang theo tươi cười, giao nhi công chúa cho ngươi cầm yêu vương tộc lịch sử ký lục đi. Này đó nàng đều biết, từ lúc bắt đầu nàng họ, liền làm nàng đối người này nhiều một cái tâm nhãn, tuy rằng rất khó phát hiện. Nhưng vẫn là bị nàng đã nhận ra, nàng ở tìm hiểu hỏa hồ nhất tộc sự tình. Cung điện hạ giống nhau, quan sát nàng thật lâu, phát hiện nàng cũng không có đối nơi này bất luận kẻ nào ác ý, chỉ là vì biết chuyện này mà thôi. Nếu không có như thế, nàng lại như thế nào sẽ dễ dàng nhả ra? Lâu như vậy, nếu không có yêu vương bị vũ nhục sự tình, lại có bao nhiêu người sẽ nhớ thương hồ hỏa đã từng diệt tộc sự tình? Liền yêu vương đều không tin. Hoặc là hỏa hồ tộc diệt cùng hắn lại có bao nhiêu đại quan hệ. Hắn để ý chính là chính mình thanh danh, là chính mình thọ mệnh. Tô Lăng nghe được tịnh bà nói những lời này, ngược lại sửng sốt hạ, chau mày, ngay sau đó không thể tin được lui về phía sau một bước, bởi vì ở cái này hỏa hồ tộc từ mẫn nam xuất hiện đến diệt toàn bộ nhất tộc nàng đều không có xuất hiện quá, thuyết minh nàng đều không phải là hỏa hồ tộc người, nô bộc đều không phải, nhưng cố tình lại là nàng cứu ngải quân nguyệt. Ngươi là hỏa hồ tộc thiếu chủ ái thượng nhân loại. Bởi vì chỉ có cái này mới có thể đủ giải thích trên người nàng kỳ quái cảm giác, tiêu cường đại hỏa hồ tộc hơi thở. Hỏa hồ thiếu chủ đem chính mình trên người thần nguyên cho nàng, cho nên nàng là người phi người. Tịnh bà nghe được Tô Lăng nói, trở tay liền che lại chính mình mặt, ánh mắt trở nên u ám, tràn ngập tơ máu. Ha ha ha, nhân loại. Ta còn là nhân loại sao? Ngươi thật sự giết hỏa hồ thiếu chủ. Một cái có thể vì nàng khuynh tẫn sở hữu nam nhân. Không. Tịnh bà cười đến thập phần lộ trống. Ta như thế nào giết hắn đâu. Ta yêu hắn thắng qua chính mình mệnh. Nước mắt rốt cuộc từ nàng trong mắt chảy ra. Hắn muốn ta tồn tại. Ta muốn vẫn luôn bồi hắn. Ta dùng hết thể biện pháp. Kéo dài chính mình thọ mệnh. An đang dược. Chỉ cần bất tử. Bảo trì khối này thể xác. Làm ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Tịnh bà hô hấp trở nên nhanh chóng, Tô Lăng lui về phía sau một bước, bởi vì nàng thật sự là có chút điên cuồng. Có người nói cho ngươi, cắn nuốt hắn thần nguyên, ngươi mới có thể đủ vẫn luôn tồn tại có phải hay không? Có loại suy nghĩ này, chỉ cần có người ở nàng bên thai nhiều lời vài câu nàng chưa chắc không nghe. Hắn nói. Tịnh bà lấy ra tay, liền nhìn thấy nàng đầu ngón tay xuất hiện một cái tuấn tú dung mạo nam tử, không phải Mẫn Nam là ai. Hắn nói đoạt tướng công thần nguyên, tướng công sẽ không chết, ngược lại chúng ta sẽ liền ở bên nhau, vĩnh sinh vĩnh thế đều sẽ không tách ra. Cuối cùng một câu nghiến răng nghiến lợi, có thể thấy được nàng rốt cuộc đối chuyện này có bao nhiêu ảo não cùng hận. Ta không cần, hắn lấy ra, hắn nói muốn kinh hỉ, muốn ta cấp tướng công kinh hỉ. Nói cách khác, chuyện này cũng không phải hỏa tộc thiếu chủ chính mình phải làm, mà là nàng gạt hắn lấy ra hắn thần nguyên, hỏa hồ thiếu chủ tuy rằng là thần, lại chỉ là một cái trung thần cảnh giới mà thôi. Mà cùng nàng ở bên nhau nhất định là nhất thả lỏng thời điểm. Lúc này nếu là có thiên thần cảnh giới người muốn lấy hắn thần nguyên dễ như trở bàn tay, chỉ sợ hắn cũng sẽ không nghĩ đến chính mình bên gối người sẽ nghe theo người khác cái này ngôn luận, lấy hắn mệnh nơi đồ vật, thần nguyên, phàm là ngay lúc đó nàng nói cho hỏa hồ thiếu chủ, chỉ sợ đều sẽ không tạo thành cái này bi kịch phát sinh. Nhưng này hết thể đều ở Mẫn Nam trong kế hoạch. Đây là một cái cục, một cái rất lớn cục. Vòng đi vòng lại mục đích nếu là vì châm ngòi yêu tộc cùng thiên khống giả chi gian quan hệ. Hơn nữa tới rồi hiện tại thiên khống giả gặp được sở hữu sự tình, diệt thế thai tinh lời đồn đãi chờ, tổng cảm thấy sở hữu sự tình đều có thể đủ liên tiếp ở bên nhau giống nhau. Hơn nữa Mẫn Nam bất luận là tướng mạo, cảnh giới đều là nàng phụ thân giống nhau, thậm chí Tô Lăng có thể nhìn thấy hắn lấy ra màu trắng ngọc bài, kia nhất định là nàng phụ thân thông thiên ngọc bài. Thông thiên ngọc bài độc nhất vô nhị, không ai có thể đủ chế tạo ra tới, trừ bỏ thiên đạo. Này có thể sao? Dựa theo thời gian đổi, ngải quân nguyệt mẫu thân còn sẽ trở lại hỏa hồ tộc thả nhận thức nàng phụ thân. Vậy thuyết minh, yêu vương sự tình hẳn là đi qua, sau lại Mẫn Nam mới đi nơi đó. Nhưng lúc ấy phụ thân đã bị thiên đạo giáng xuống trừng phạt thương hơi thở thoi thoát, kia chính là giết một cái đại thần bốn cái trung thần cảnh giới người. Thiên đạo tuyệt đối không có khả năng dễ dàng vòng qua nàng phụ thân, chẳng sợ hắn là ở thiên thần cảnh giới. Không nói đến ngay lúc đó phụ thân đã dung hợp ra nàng, yêu cầu đại lượng khí vận cùng thần lực chống đỡ. Phụ thân sao có thể lại như vậy thần khí ngang nhiên xuất hiện ở hỏa hồ nhất tộc, thậm chí làm ra đổ tộc sự tình. Liên gào khóc đòi ăn hải tử đều không buông tha. Nay không phải nàng phụ thân, nàng thực khẳng định, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cái này Mẫn Nam cũng là thật thật tại tại tồn tại. Liên nàng phụ thân cũng không biết người này tồn tại. Mặt khác thiên khống giả đâu? Chương 51 về nhà. Mặt khác thiên khống giả hay không gặp qua cái này Mẫn Nam? Tô Lăng không rõ ràng lắm, thả thiên thần cảnh giới không phải như vậy dễ dàng giả trang, huống chi còn muốn thông thiên ngọc bài. Đoán được nơi này, Tô Lăng cảm thấy chính mình đầu có chút phát trướng, hít sâu một hơi, nhìn sắc mặt tái nhợt như tuyết tịnh bà. Nàng đôi tay kia nắm chặt, con ngươi bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng chính mình chế tạo ra tới Mẫn Nam bóng dáng. Tràn ngập giết hại, khủng bố mà vô tình. Thực xin lỗi, làm ngươi nhớ tới như vậy thống khổ sự tình. Tịnh bà nếu là còn vẫn duy trì nhân loại tâm, không có vặn mẹo, như vậy nhất định sẽ bởi vì ái nhân chết, ái nhân gia tộc bị giết sự tình thừa nhận áp lực cực lớn cùng ấy nấy. Ha ha ha, thực xin lỗi. Tịnh bà ngửa đầu lớn nhỏ. Kia nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu, phát sinh sở hữu sự tình, kỳ thật đều có ta một nửa công lao. Công lao hai chữ nói rất nặng. Ta muốn tồn tại, vẫn luôn sống sót, đây là đối ta trừng phạt. Sống được càng lâu thừa nhận càng nhiều, mỗi khi giống như bị ác mộng tra tấn giống nhau. Tô Lăng hơi hơi không người, hôm nay đa tạ tịnh bà nói cho ta nhiều như vậy sự tình. Đừng nói đa tạ, trực tiếp nói cho ngươi là ai, cùng hỏa hồ tộc có cái gì quan hệ. Hiện tại ngươi đã biết hết thể không phải sao. Tịnh bà hít sâu một hơi, phảng phất điều chỉnh chính mình cảm xúc, hồi lâu lúc sau mới nhàn nhạt nói, nhưng là cặp kia con ngươi lại sâu thẳm nhìn chằm chằm Tô Lăng, phảng phất muốn nhìn thấu linh hồn của nàng, nhìn thấu nàng ý tưởng. Tô Lăng con ngươi hơi hơi thu liễm, khỏe miệng giơ lên một mặt ý cười, này phiên bộ dáng tự nhiên làm tịnh bà nhìn không ra cái gì, vừa mới chuẩn bị nói, đột nhiên nhận thấy được trong viện tới người. Quay đầu liền nhìn thấy kia nhắm chặt người bị người đẩy ra, một cái ăn mặc màu tím nhạt quần áo thon dài thân mình mang theo một tia sát khí đi đến, kia tuấn mỹ trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, hồ ly mắt lóe hàn quang. Trong phút chốc Tô Lăng thủ đoạn liền bị vẫn luôn cường mà hữu lực tay kiểm trụ, không khỏi phân trần liền bị kéo đi ra ngoài. Tô Lăng chân mày cau lại, cảm giác được chính mình trên cổ tay truyền đến đau đớn, quả thực sắp bị hắn bóp nát. Ngừng đầu, lúc này tự nhiên cảm giác được cái này nam tử thân hình càng thêm cao lớn, không khỏi nghĩ tới kia vũng máu chung mang theo sợ hãi thần sắc, ôm chí thân đầu so nữ hải tử đều còn muốn xinh đẹp tiểu nam hải, khóc thập phần bất lực. Thực mau Tô Lăng liền bị hắn trực tiếp té ngã một bên ghế trên, cũng may ghế dựa mềm mại, hắn nhưng cho tới bây giờ không hiểu đến cái gì gọi là nặng nhẹ. Nhướng mày, khoe miệng hơi kiều, không thể tưởng được điện hạ sớm như vậy trở về, lần này tới hứng thú chí hừng hực tới tìm ta, bản nhân không thắng vinh hạnh a. Tịnh bà theo như ngươi nói cái gì? Tô Lăng nhìn cặp kia hồ ly trong mắt hiện lên tàn khốc, thậm chí ngự khi có chút nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Điện hạ muốn biết, trực tiếp đi hỏi tịnh bà a. Tô Lăng nói xoa nhẹ hạ chính mình bị kéo hồng thủ đoạn. Ngươi tìm giao nhi muốn đổ vật cho rằng ta không biết. Ta đương nhiên biết điện hạ thần thông quảng đại, đặc biệt là nhãn tuyến trải rộng toàn bộ yêu đều, ta nhất cử nhất động sao có thể thoát được quá điện hạ đôi mắt. Tô Lăng nhìn trên cổ tay đỏ ửng thiếu không ít, lúc này mới ngẩng đầu cùng chi đối diện, lại nói, điện hạ kia cũng không phải là ta tìm công chúa muốn, mà là công chúa bức bách làm ta xem. Không cần ở bổn điện trước mặt rào biện. Ấn ơn. Tô Lăng làm như ngoan ngoãn giống nhau gật đầu, ta đây liền không rào biện, thừa nhận điện hạ nói chính là. Nghe được Tô Lăng này tùy ý mà có lệ thái độ, ngược lại làm ngải quân nguyệt lửa giận ba trượng, Khâu Linh, nếu không có lưu trữ ngươi còn hữu dụng, bổn điện hạ thật sự muốn đem ngươi bóp nát nhắm rượu uống. Hữu dụng. Tô Lăng trên dưới tìm hiểu hạ chính mình, ta nhưng thật ra không biết ta đối điện hạ tới nói có thể có ích lợi gì. Ngươi hữu dụng. Nói đến cùng cũng bất quá là bởi vì nàng ba lần bốn lượt tìm chết cho chính mình một cái cớ thôi. Lại không nghĩ nàng cư nhiên thật sự, nàng như vậy thông minh, đây là muốn buộc chính mình giết nàng sao. Điện hạ phong trần mệt mỏi trở về, nói vậy thập phần mệt mỏi, không bằng làm bọn nha hoàng trước hầu hạ rửa mặt, nghỉ ngơi một chút. Đi nhanh theo kịp tịnh bà vừa vặn nhìn thấy hai người giằng co xuống dưới, thấy thế gấp hướng trước một bước thế ngải quân nguyệt giải vây nói. Quả nhiên ngải quân nguyệt thấy thế hung hăng hướng tới Tô Lăng quăng hạ kia to rộng áo choàng, xoay người đối với Tô Lăng lạnh lùng mà nói, nơi này là bổn điện phòng, cút cho ta. Tô Lăng chậm gì gì đứng dậy, sau đó được rồi một cái yêu tộc quý lễ, là, điện hạ. Nghe thế cung kính ngôn ngữ, suy nghĩ đến vừa mới vô lễ, ngải quân nguyệt khắc chế hồi lâu mới chưa từng đối nàng động thủ. Tô Lăng vừa mới bước ra kêu môn, liền nghe được bên trong có đồ đựng bị đánh hư thanh âm, lần này không có như dị vãng giống nhau cười, mà là mang theo lo lắng, cực đại lo lắng, tâm không ngừng trầm xuống, nói không chừng thật sự làm ngải quân giao nói chúng rồi. Cái này ngải quân nguyệt ở thử tin tưởng chính mình. Lúc trước chính mình mỗi khi đều là ở hắn thập phần tức giận thời điểm, liền vội yếu thế thả cáo tội, bởi vì biết hắn tạm thời còn không nghĩ sát chính mình, cho nên hiểu biết hắn một tia tính cách muốn nắm giữ thập phần dễ dàng. Hiện tại sự tình đã điều tra rõ, là thời điểm rời đi. Nghĩ đến đây, trở lại chính mình phòng lúc sau, liền nhanh chóng thông chi củ mài, rời đi ra mau 11 năm, rất tưởng cha. Củ mài vẫn luôn chờ Tô Lăng tin, cũng sợ nàng xảy ra chuyện gì, cho nên nhận được nàng thông chi trước tiên liền nhanh chóng lợi dụng thông thiên ngọc bài qua đi. Một canh giờ lúc sau, ngải quân nguyệt nằm nghiêng ở trên ghế quý phi, nghe xong giám thị người hội báo lúc sau, liền nghe tịnh bà nói. Chờ đến tịnh bà nói xong, ngải quân nguyệt thân mình hơi hơi lên, trường mà hoa lệ áo choàng hơi hơi rủ xuống đất. Tịnh bà, vì cái gì muốn đem chuyện này nói cho nàng? Ngải quân nguyệt trong mắt mang theo một tia tức giận đồng thời, còn cất giấu phức tạp cảm tình. Thế nhưng nàng vẫn luôn muốn biết chuyện này, nói cho nàng như thế nào. Làm nàng cùng điện hạ cùng nhau gánh vác. Tịnh bà hơi cúi đầu. Ha ha nghe thế câu nói, ngải quân nguyệt lại nở nụ cười, cười đến thập phần bình, không có chút nào cảm tình. Đây là chuyện của ta, nàng một ngoại nhân như thế nào gánh vác. Hơn nữa, bổn điện không cần thương hại. Điện hạ. Nghe thế câu nói tịnh bà ngược lại giơ lên đầu, chẳng lẽ ngài còn không có phát giác sao? Điện hạ đối nàng là không giống nhau. Như vậy không sợ chết người bổn điện hạ là lần đầu tiên thấy, lưu trữ chơi chơi mà thôi. Ngài quân nguyệt khỏe miệng mang theo tà mị tươi cười, mặt ánh mắt đều tràn ngập tà khí giống nhau. Đương nhiên những cái đó kiên cường người, nhiều năm như vậy bổn điện không phải không có gặp qua, nhưng là nàng, ha ha, tóm lại so với bọn hắn tốt hơn một ít, hẳn là có thể làm bổn điện hạ chơi tận hứng. Mị hoặc liếm liếm miệng mình. Tịnh bà thấy thế ngược lại ngốc lăng ở đường trường, nhìn cặp kia đại đại hồ ly mắt, không có bất luận cái gì tâm tư thoáng hiện, có chỉ là vô tận vực sâu giống nhau, trong lòng ám trầm, xem ra, nàng tưởng sai rồi, lúc trước tức giận dầm chân, lúc trước làm ầm ĩ, căn bản chính là điện hạ cố ý vì này, nói cách khác nhàm chán, bồi diễn kịch thôi. Nhưng ngày đó điện hạ ở nàng bên người ngủ đến an ổn chẳng lẽ cũng là ảo giác. Mặc kệ như thế nào, chưa kinh ngải quân nguyệt cho phép tùy ý đem chuyện này nói cho người khác, là sai lầm, cho nên vội quỳ xuống thân mình, cung kính nói, điện hạ, chuyện này là thuộc hạ suy xét không toàn diện, vọng điện hạ thứ tội. Không cần. Ngải quân nguyệt đứng dậy, con ngươi lóe xa xưa quan mang, dù sao sớm muộn gì những người này đều nên biết thiên khống giả rốt cuộc đối chúng ta đã làm cái gì. Tịnh bà như cũ quỷ phủ phục trên mặt đất không nói gì. Tịnh bà, thực mau. Thực mau chúng ta là có thể đủ báo thủ rửa hận. Ngải quân nguyệt khỏe miệng mang theo thị huyết mỉm cười, thanh âm cực nhẹ. Tịnh bà thân mình run lên, đối phương tu vi. Tu vi. Ngải quân nguyệt cười như không cười, hồ ly mắt lóe hàn quang, không có nói nữa, chọn chọn chính mình hoa lệ quần áo, vừa định phất tay làm nơi này người đều lui ra, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm. Đột nhiên cảm giác được một cổ quen thuộc lực lượng. Kia hồ ly mắt lập tức hiện lên sắc bén, thân mình đã giống như một đạo tia chớp giống nhau đi ra ngoài. Chạm vào một tiếng, liền ở hắn cách vách sân đại môn bị đá văng ra, mang theo kia cửa phòng cùng dán ở kia phía sau giường trên mặt tường, mà lúc này này gian điệu thấp mà xa hoa phòng trống không, trừ bỏ tàn lưu một tia hơi thở cái gì đều không có. Hảo A, hảo A. Ngải quân nguyệt thần thức một giây liền tra biến toàn bộ phòng. Nơi nào còn có Tô Lăng bóng dáng? Thanh âm càng thêm đại. Hơn nữa kia hơi thở, hắn rất là rõ ràng, đó là thiên khống giả lợi dụng thông thiên ngọc bài năng lượng cùng hơi thở. Thực rõ ràng hiện tại ở ngải quân nguyệt đệ nhất ý thức chung, Tô Lăng là bị thiên khống giả tóm được. Bởi vì hắn xem qua Tô Lăng bản thể chính là yêu tộc người, cũng hoặc là nói, hắn tin tưởng Tô Lăng sẽ không liền cái này cũng lừa hắn. Mới vừa về đến nhà, Tô Lăng liền nhìn đến trong nhà tới mấy cái người ngoài, cùng với nói người ngoài, không bằng nói là thiên giới người. Củ Mai lúc này vội đứng ở Tô Lăng phía sau, có vẻ thập phần cung kính, đồng thời thanh cực thấp ở Tô Lăng sau bên tai nói, tiểu thư, chúng ta đại bản doanh đều không phải là ở chỗ này. Hiểu biết rốt cuộc thiên không giả nhiều, không có khả năng còn tệ ở chỗ này, thiên giới địa vực so tiên giới còn muốn đại, muốn tìm được một cái bí ẩn địa phương kiến tạo phòng ở không phải không có khả năng. Cũng không cần như bọn họ giống nhau còn như vậy trốn trốn tránh tránh. Cái kia hiện tại đang cùng Mẫn Nam đại nhân chơi cờ hào hoa phong nhã nam tử, chính là chủ thần đệ nhị tử, từ 3 năm trước đây liền thường xuyên ở chỗ này xuất nhập, dẫn hắn tới là Tang Chi đại nhân. Củ Mài theo Tô Lăng bước chân, tiếp tục giới thiệu đến, mặt khác cái kia. Ở toàn bộ mạt phục thế giới đều truyền lưu mỹ mạo nam tử. Nói vậy tiểu thư là nhận thức. Đến nỗi mặt khác, đều là thường xuyên tới nơi này bái phỏng thượng cổ thần minh, đại đa số tính tình cổ quái, nếu không liền trầm mặc ít lời, những người này mang Mẫn Nam đại nhân dẫn tiến. Tang tỷ tỷ đâu? Tô Lăng nói xong liền nhận thấy được một đôi sắc bén đôi mắt hướng tới nàng xem ra, mà con ngươi chủ nhân không phải Tư Đổ Vô Ngân là ai? Tang Chi đại nhân củ mài thanh âm rõ ràng mang theo do dự. Như thế nào lạ? Tô Lăng quay đầu, cau mày nhìn củ mài. Củ Mai nhẹ giọng nói, nàng đã thoát ly thiên không giả. Cái gì? Tô Lăng thanh âm nhịn không được tăng lên chút, tại sao lại như vậy? Ta còn chưa trở về phía trước, không phải Tang Chi tỷ tỷ ở thần điện sao? Vì cái gì nàng thoát ly thiên không giả? Tiểu thư, này bởi vì ngươi lúc ấy còn ở yêu giới. Cho nên các ngươi liền nói dối gạt ta. Tô Lăng lạnh giọng nói, ở yêu giới thời điểm còn có thể đủ liên hệ Tang Chi. Nàng cũng cho rằng Tang Chi còn ở thần điện, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Tô Lăng cảm giác được không ít người ánh mắt ở chính mình trên người tìm hiểu, phảng phất ở suy đoán thân phận của nàng giống nhau. Ở ván cờ trung Mẫn Nam tự nhiên biết chính mình nữ nhi đã trở lại, chỉ là lúc này không dễ đi khai, ngẩng đầu liền nhìn thấy Tô Lăng mặt vô biểu tình, nhìn thấy chính mình ánh mắt chỉ là mới lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Cha! Dung nữ nhi đi rửa mặt trải đầu một chút lại đến gặp qua nơi này trưởng bối tốt không? Tô Lăng cực kỳ có lễ phép đối với những người đó nhất nhất gật đầu. đi trước đi. Mẫn nam kia giả nua trên mặt mang theo hòa ái tươi cười, đối với Tô Lăng nhẹ nhàng vây vây tay. Tô Lăng lúc này mới cực kỳ có lễ chậm rãi lui về phía sau, cuối cùng tiến vào phòng ở chung, phòng ở thiết có cấm, nàng không sợ có người sẽ nghe được bọn họ nói chuyện. Nói rõ ràng, còn chưa ngồi xuống, Tô Lăng liền nhìn chằm chằm Cù Mại, chuyện này cần thiết cho nàng một hợp lý giải thích. Chương 52 cái gọi là giao phó. Cù Mại liền biết chuyện này là giấu không được, hơi hơi cúi đầu, tiểu thư còn nhớ rõ, 10 năm trước cái kia lời đồn đãi. Tô Lăng gật đầu, con ngươi mang theo hàn quang, không cần nói cho ta, Tang Chi tỷ bị truyền lưu vì diệt thế thai tinh, những người đó tin. Đúng vậy, bởi vì chuyện này đối bọn họ tới nói là tuyệt đối không thể chịu đựng. Thả trước không nói Tang Chi đại nhân ở thiên giới như thế nào, nhưng là từ thiên giới sự tình giải quyết lúc sau, Tang Chi đại nhân ra tới sau liền gặp được vài lần ám sát, từ lúc ấy bắt đầu Tang Chi đại nhân lưu lại một câu nàng đã cởi thiên không giả, rời đi. Không có người biết nàng hiện tại ở nơi nào. Diệt thế thai tinh sự tình đã sớm ở toàn bộ mạt phục thế giới truyền khai, liền tính là lời nói vô căn cứ, cũng vô dụng, các nàng căn bản là sẽ không tin tưởng. Nghe được thanh âm này, Tô Lăng quay đầu, chỉ thấy nội thất ra tới một cái yểu điệu dáng người, trong tay bưng một mầm điểm tâm, thần thái tự nhiên, thả mang theo cung kính nhìn chính mình. Tiểu thư, hơi hơi mỉm cười. Minh Tâm. Tô Lăng lúc này đã ngồi ở ghế trên, thấy thế thấp giọng ứng. Về Tang Chi đại nhân sự tình, tiểu thư không cần quá mức lo lắng. Minh Tâm làm như an ủi nói đến, nếu là có việc, Mân Nam đại nhân nhất định sẽ biết. Tô Lăng tự nhiên tin tưởng Tang Chi năng lực, nhưng trong lòng minh bạch, nàng là thế chính mình chịu qua. Làm như thế tự nhiên có chỗ lợi, bởi vì ai đều biết, thiên khống giả là không có thân nhân đang nói, thân thể độc lập tồn tại. Đương nhiên, đến nỗi thiên khống giả có thể hay không sinh dục sự tình, trừ bỏ thiên khống giả ở ngoài căn bản không có người khác biết. Cho nên nếu là đổi lại Tô Lăng nói, khẳng định là không thể tùy ý thoát ly thiên khống giả, liền tính thoát ly, đừng quên, thiên khống giả chung còn có nàng phụ thân, hơn nữa vẫn là thiên khống giả chung bị ngoại giới xem thành là thống trị giả người, nếu tìm không thấy nàng, tự nhiên có thể tìm nàng phụ thân tính sổ hoặc là bức ra nàng. Tang Chi là một cái tiêu giao tự tại người, có thể nói, tại ngoại giới xem ra, nàng chính là bởi vì không có vướng bận, cho nên mới có thể như thế tùy hứng. Tô Lăng thân thể hơi hơi sau này dựa, làm như có chút mệt mỏi. Thấy thế, Minh Tâm cùng Củ Mài nhìn nhau liếc mắt một cái, tiểu thư, Tang Chi đại nhân hoàn toàn là vì bảo hộ ngươi. Ta biết, hiện tại có phải hay không sở hữu thế lực đều ở tìm nàng. Củ Mài cùng Minh Tâm trầm mặc. Này vốn dĩ chính là Tang Chi kế hoạch chí nhất. Nghe thấy cái này giả mua thanh âm, Tô Lăng lập tức từ ghế trên đứng lên, thả vội hướng tới Mân Nam đi qua, càng là tới gần, nhìn kia trương đã che kín nếp nhăn mặt, làm Tô Lăng cảm thấy kinh ngạc, không nên, nàng thân cao tại đây 10 năm trong vòng hẳn là không có tăng trưởng mới là. Cha! Hắn nhìn qua câu lũ càng thêm lợi hại, giống như là một cái gần đất xa trời lão nhân, vuốt hắn khô gầy tay, Tô Lăng không thể tin được, ngài gần nhất không có làm nhiệm vụ không thành. Bằng không như thế nào sẽ biến thành cái dạng này. Vội nâng hắn ngồi xuống. Không có việc gì. Mân Nam mang theo hiền từ tươi cười nói đến, vừa mới cha chơi cờ, vô pháp rời đi, tới làm ta nhìn xem ngươi, 10 năm không gặp, cảm giác ngươi lại thay đổi chút. Chút nào không đề cập tới chính mình sự tình. Ân, so với trước càng thêm thành thục, cũng càng ngày càng xinh đẹp. Dừng một chút nhẹ giọng thở dài đến, biết ngươi trở về nhất định sẽ dò hỏi Tang Chi sự tình. Nàng xảo quyết thực, tuyệt đối sẽ không làm chính mình có hại, cứ việc như thế, nàng có thể hấp dẫn cũng bất quá là tầng dưới chốt người ánh mắt, cũng may hiện tại thần điện người ở chúng ta bên này. Nói tới đây, làm như nghĩ tới cái gì giống nhau, chờ đã có thời gian, đi gặp chủ thần, đi thần điện chơi chơi cũng đúng. Nói ở quải trượng chuẩn bị đứng dậy. Tô Lăng thấy thế hướng nhanh chóng vươn chính mình tay, đỡ hắn. Đi, hiện tại cùng cha đi ra ngoài nhận nhận người. Mặc kệ ở nơi nào, dung nhập đại chúng mới là an toàn nhất. Nói lại nở nụ cười, tin tưởng điểm này nắm chắc, nhà ta khuê nữ hẳn là không thành vấn đề. Tô Lăng chỉ là đi theo cười, còn chưa đi hai bước, liền lại lần nữa nghe được Mân Nam thanh âm, cha thân thể không có việc gì, chỉ là gần nhất sự tình có điểm nhiều, cho nên trì hoãn nhiệm vụ, chờ bên này sự tình xử lý đã quên lúc sau, cha lập tức liền đi làm nhiệm vụ. Tô Lăng lúc này mới yên tâm chút. Ít nhất biết Mân Nam già cả là bởi vì không có làm nhiệm vụ tạo thành. Cùng phàm nhân hoặc là giống nhau tu luyện giả bất đồng, sẽ theo thời gian trôi qua mà biến lão. Ngươi hiện tại đã trưởng thành, đối với bọn họ tới nói, hoàn toàn là không quen biết ngươi, cho nên, ngươi chỉ là ta Mân Nam nữ nhi, cũng không phải lúc trước kia trên màn hình tiểu cô nương, trừ bỏ thần điện người. Tô Lăng biết đây là Mân Nam ở nhắc nhở nàng. Hơn nữa liền tính là khi còn nhỏ nàng, đối người khác tới nói, nàng cũng là ở bệnh tình nguy kịch chung, căn bản là không có khả năng ra tới. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, quá hai ngày, phỏng chừng sẽ có thiên khống giả truyền lưu ra nàng đã tử vong tin tức. Ta đã biết cha. Khó trách nàng vừa tiến đến thời điểm, nhiều người như vậy đều mang theo tò mò, chỉ sợ tại hạ cờ thời điểm, nàng phụ thân cùng người khác nói qua. Bởi vậy hiện tại mới tiến vào. Kỳ thật đối với Mân Nam tới nói, mặc kệ nhiều quan trọng cờ hẳn là đều không có Tô Lăng quan trọng. Sau khi ra ngoài, Tô Lăng thập phần cung kính đứng ở Mân Nam bên cạnh, đối với lại đây người gật gật đầu, khóe miệng mang theo mỉm cười. Mân Nam rất có phong độ nhìn người khác, các vị huynh đài, ngượng ngùng, tiểu nữ vừa mới trở về, cho nên rửa mặt hạ, hiện tại mới đến gặp qua các ngươi, sẽ không trách móc đi. Nơi nào, Mân Nam tiên sinh nghiêm trọng. Bảy người nghe nói vội chắp tay lễ phép 10 phần, nhưng thật ra chúng ta không thỉnh tự đến, phỏng trường dọa đến tiểu thư. Các vị huynh đài nói đùa. Hàn huyên qua đi, Mân Nam vô vô Tô Lăng tay. Tô Lăng vội cung kính đối với 7 người hành lý, tiểu chất gặp qua các vị bà bá. Không cần đa lễ. Vài người vội nói đến. Theo sau liền bắt đầu nhất nhất giới thiệu lên. Tô Lăng tự nhiên nghiêm túc đem này đó thượng cổ thần minh thân phận rõ ràng. Thẳng đến đối mặt Tư Đồ Vô Ngân cùng Tư Đồ Vô Mân, Tô Lăng nhìn nơi này hai cái thiên tri kiêu tử, chỉ sợ không có bọn họ ở chỗ này, những cái đó thượng cổ thần minh không nhất định sẽ qua tới. Đối Tô Lăng tới nói, những người này nhìn chính mình vẫn luôn là mang theo xem kỹ ánh mắt. Hai vị này, Lăng Lăng, còn yêu cầu cha giới thiệu. Mân Nam làm như nói giỡn nói đến. Trước không nói Tô Lăng, như thế nào trả lời. Tư Đồ Vô Mân liền cười cười. Nhìn qua dị thường nhẹ nhàng nho nhã, Mân Nam tiên sinh nói đùa, về Tô Lăng tiểu thư sự tình, vạn bối thường xuyên nghe đại ca cùng bát đệ nói lên. Ngược lại nhìn mặt vô biểu tình, lại như điêu luyện sắc sảo giống nhau trắng non khuôn mặt Tư Đồ Vô Ngân, có phải hay không tiểu bát? Tư Đồ Vô Ngân cặp kia sâu thẳm con ngươi nhìn chằm chằm vào cái này lớn lên cô nương, lúc trước chỉ là một cái hài tử, gần nhất mới nghe nói nàng kia đã chịu trọng thương thân thể đã hảo không ít. Lại không nghĩ chỉ là 10 năm sự tình, khiến cho nàng trưởng thành tới rồi này phiên bộ dáng. Không thể nói kinh diễm, rốt cuộc ở thiên giới Mỹ lệ nữ tử nơi nơi đều là, đặc biệt là thần điện. Nhưng lại thực dễ coi, thả càng là xem nàng càng là cảm thấy có loại khó có thể nói rõ hương vị. Nhấp miệng, hơi hơi mỉm cười, rất là thân sĩ gật đầu, đích xác. Lời này dẫn tới Tư Đồ Vô Mân cười khẽ lên, kia sắp xếp trước liền thành tú mặt. Lúc này có vẻ thập phần tôn nhã, nhớ rõ đã từng nghe nói, tại hạ giới, Tô tiểu thư vẫn là tiểu bát vị hôn thê. Tô Lăng mày nhẹ trọn, nhìn người chung quanh đều mang theo một tia sai biệt ánh mắt, một cái béo hô hô nhìn qua dị thường hòa ái hơn 50 tuổi đạo hưu lúc này nhịn không được hỏi nói, không thể tưởng được Tô tiểu thư cư nhiên có thể tại hạ giới gặp được bát điện hạ này thật là duyên phận a. Về hạ giới sự tình, lại có bao nhiêu người biết đâu. Cứ việc ngay lúc đó nàng chỉ là một cái tiểu hài tử mà thôi. Tô Lăng nhìn thấy bọn họ biểu tình rõ ràng cùng lúc trước có chút không giống nhau, thậm chí mang theo cung kính. Xem khởi đây là quyền lợi mang đến quyền uy. Tư Đồ Vô Ngân lại lần nữa hơi hơi mỉm cười, này phiên bộ dáng, biểu lộ cam chịu cái gọi là duyên phận, hơn nữa xem Tô Lăng ánh mắt, làm người khác minh bạch cái gì giống nhau. Nói cách khác, hắn cùng Tô Lăng hôn nhân quan hệ vẫn luôn tồn tại giống nhau. Tô Lăng lại nhịn không được nhìn nhiều mắt Tư Đồ Vô Mân, lời này nói rõ hắn là ở giúp nàng giúp thiên khống giả, cũng hoặc là muốn làm bên ngoài người biết thần điện cùng thiên khống giả chi gian quan hệ so với bọn hắn ngẫm lại còn quan trọng mật. Lúc sau nhóm người lại ngồi hàn huyên trong chốc lát, Tô Lăng lúc này đã đứng ở bên cạnh mua nước tương. Bưng trà đổ nước sự tình, toàn bộ từ minh tâm phụ trách, mà củ mai tắc đứng ở đình bên ngoài. Cũng may cái này đình khả đại khả tiểu. Nếu không thật đúng là ngồi không dưới nhiều như vậy người. Theo lý thuyết, nếu thiên khống giả đã có chính mình phủ đệ, bọn họ không phải hẳn là đi nơi đó bái phòng sao. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Lăng cảm thấy hẳn là phụ thân cố ý như vậy làm, rốt cuộc ma tộc vẫn luôn đối thiên khống giả nhìn xuống nhìn chăm chú, khó bảo toàn hắn sẽ không bí quá hóa liều. Cái gì kêu ma tộc? Hơn nữa lại không ai có thể đủ chân chính mại hắn ma tộc, chỉ cần không chạm đến mặt khác thế lực lớn ích lợi, tin tưởng ai cũng không muốn quản cái này nhàn sự. Theo bọn họ rời đi, dư lại cũng chỉ có Tư Đồ Vô Mân cùng Tư Đồ Vô Ngân còn ở. Tô Lăng nhẹ nhàng nhíu mày, chẳng lẽ bọn họ chuẩn bị lưu lại không thành? Tiểu thư, Minh Tâm vẫn luôn ở này đó người tả hữu, chờ đến bọn họ sau khi rời khỏi, sở hữu sức quan sát đều ở Tô Lăng trên người, thấy thế liền minh bạch nàng suy nghĩ cái gì, cho nên vội thấp giọng ở nàng bên tai nói đến, hai vị điện hạ ở gần đây có một cái phòng ở. Tô Lăng minh bạch, đây là bọn họ không vội mà đi nguyên nhân. Không đúng, bọn họ cùng thiên khống giả chi gian quan hệ có phải hay không thật tốt quá? Loại trạng thái này phảng phất gắn bó thật lâu giống nhau. Chẳng lẽ phụ thân cùng bọn họ quan hệ thực hảo? Tô Lăng tìm lấy cớ rời đi sau, do hỏi Minh Tâm. Bởi vì theo kia bảy người rời đi, Tô Lăng cảm giác được Mân Nam càng thêm thả lỏng chút, thả đối Tư Đồ Vô Ngân cùng Tư Đồ Vô Mân thái độ càng như là một cái trưởng bối đối vãn bối thái độ. Cái này Minh Tâm cũng không biết nên như thế nào thuyết minh. Tô Lăng mày nhăn khẩn. Minh Tâm cúi đầu, kỳ thật. Vệ bát điện hạ, Mân Nam đại nhân đích xác muốn đem tiểu thư giao phó cho hắn. Cái gì? Tô Lăng thanh âm nhịn không được đề cao, còn chưa đi vào phòng, cho nên dẫn tới phía sau ba cái đều đem ánh mắt đặt ở nàng trên người. Tô Lăng xoay người hồi lấy một cái mỉm cười, ngược lại đi mau vào phòng gian. Trong lòng trầm ngâm bách chuyển thiên hồi, phụ thân như thế nào sẽ tại đây loại thời điểm suy xét những việc này. Chương 53 đạo đức bắt góc. Ngay sau đó chân mày cau lại, đã nói khai. Tô Lăng tiếp tục nói. Như thế không có, bất quá hẳn là đại đa số người đều đã biết. Minh Tâm thấp giọng giải thích. Chủ thần đâu? Chủ thần chẳng lẽ liền không có ngươi bất luận cái gì ý kiến? Tô Lăng có chút không tin, chủ thần liền nàng mặt đều không có gặp qua sao có thể sẽ làm nàng trở thành Tư Đồ Vô Ngân ai? Chủ thần đã từng cùng Mân Nam đại nhân đã gặp mặt, lúc sau liền nhìn đến Vô Ngân điện hạ cùng Vô Mân điện hạ thường xuyên xuất hiện ở chỗ này. Nói tới đây Tô Lăng minh bạch, đây là ở nói cho nàng, chủ thần là biết chuyện này. Đương nhiên là có thời điểm đại điện hạ cũng sẽ lại đây bên này. 10 năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, có thể thay đổi rất nhiều sự tình, đặc biệt là ở thiên khống giả chủ động tình huống dưới. Tô Lăng không biết vì sao, dâng lên một cổ bực bội chi ý, xoa xoa chân bóng cái chán, về sau có chuyện gì y thỉnh trước tiên nói cho ta có thể sao. Ở yêu giới trở về lúc sau, thật sự rất khó tưởng tượng mặc kệ nàng vẫn là tang chi tỷ đều đã xảy ra không ít sự tình. Tiểu thư muốn biết đến sự tình trên cơ bản đã không sai biệt lắm. Minh Tâm nghe nói vội nói đến. Đương nhiên đối với còn không có diễn sinh ra nhiều ít cảm tình bọn họ tới nói, hôn nhân quan hệ lý giải cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng Tô Lăng tuy rằng đến bây giờ đều là dùng chính mình kỹ thuật diễn cùng phong phú nhân sinh kinh nghiệm chống đỡ, lại so với bọn họ đều hiểu biết, hôn nhân quan hệ nói đến đơn giản, kỳ thật liên lụy rất nhiều phương diện. Thả nàng căn bản là không có phương diện này tính toán, huống chi nàng người nhà chỉ cần cha, tăng chi tỷ, toàn cơ đại ca cùng nhược dương chân nhân. Người khác hoặc nhiều hoặc ít đều đối chính mình pha một tia không rõ hương vị. Nàng không tin chính mình phụ thân nhìn không ra tới. Minh Tâm, chờ hạ Tư Đồ Vô Ngân rời đi thời điểm nhớ rõ nói cho ta. Mân Nam cùng Tư Đồ Vô Mân lại tại hạ cờ, hắn nhất thời nửa khắc là sẽ không khai. Ta đã biết tiểu thư. Minh Tâm gật đầu, nhìn theo Tô Lăng tiến vào chính mình phòng. Tô Lăng vừa đến phòng liền nhìn đến một cái tiểu gia hỏa bay nhanh hướng tới chính mình mà đến, nộn sinh nộn khí kêu lên, chủ nhân ngươi hồi lạc, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta rất nhớ ngươi à. Tô Lăng nhìn dừng ở đầu vai của chính mình, không ngừng hướng chính mình trên cổ cọ tiểu gia hỏa, khoe miệng giơ lên một mạt thư thái tươi cười, chủ yếu vẫn là cái này tiểu gia hỏa là dùng nàng tóc mới trở nên linh tính. Cũng coi như là cùng nàng nhất thể, chỉ là bất đồng với Ali cùng Đô Đạc, là độc lập tồn tại vật nhỏ. Vươn ra ngón tay, đụng vào hạ nàng đầu nhỏ. Ngược lại ánh mắt đặt ở cái kia tiểu thế giới thủy tinh cầu chung. Liếc mắt một cái liền ngây ngẩn cả người, như thế nào sẽ? Nhanh chóng về phía trước vài bước, càng thêm cảm giác được bên trong nồng đậm hơi thở, linh khí, tiên khí, thần lực, pha, thả thập phần nồng đậm không nói, còn bắt đầu hình thành hỗn độn chi lực. nay quả thực đã tự thành nhất thể, chỉ là 10 năm thời gian mà thôi. Khó trách lúc trước Tang Chi tỷ cùng toàn cơ đại ca nhìn thấy cái này thời điểm, đều đối chính mình phụ thân lộ ra khiếp sợ ánh mắt. Loại chuyện này thử hỏi trong thiên hạ có ai có thể làm ra tới. Nay quả thực cùng bên ngoài thiên đạo không có nhiều ít khác nhau. Chủ nhân, ngươi đang xem cái gì? Kia lớn lên Tô Lăng thập phần giống nhau vật nhỏ nghiêng tiểu đầu, nháy linh động đôi mắt, không rõ nguyên do vì sao chủ tử kích động như vậy đâu. Ngươi tiếp tục đi nghỉ ngơi, ta có chút việc. Tô Lăng vốn dĩ liền tính toán nhiều hơn thông qua nơi này tiểu thế giới tới rèn luyện chính mình. Tiểu gia hỏa vừa nghe vẫn là thập phần nghe lời, thấy thế liền nhanh chóng từ Tô Lăng trước mặt phi lớn đến một bên minh tâm cho nàng làm tiểu trên giường. Giống như một cái tinh linh giống nhau, ngồi ở mép giường, sắc mặt tò mò nhìn Tô Lăng vươn tay, cuối cùng biến mất ở toàn bộ phòng bên trong. Tô Lăng nhìn chính mình chạm địa phương, là một cái nhà tranh, ngẩng đầu đó là một mảnh trời xanh, thậm chí có thể cảm giác được một ít linh khí, Tô Lăng cười, quả nhiên, có thể tiến vào tu tiên thế giới mô hình. Tô Lăng tin tưởng trải qua không ngừng diễn biến, thế giới này kính nhất định sẽ cùng bên ngoài thế giới nối đường dây, nói cách khác, tương lai một ngày nào đó có lẽ bên trong hội diện hóa ra độc lập sinh linh thân thể, ở trong thế giới này sở hữu giả cũng sẽ trở thành sự thật. Như vậy nghịch thiên đồ vật, thế giới này thật sự có thể cất chứa hạ. Có thể hay không có vi thiên đạo. Nghĩ đến đây Tô Lăng người không được nhíu mày. Có vi thiên đạo đồ vật một khi ra tới, nhất định sẽ bị thiên đạo hạn chế. Này đối Mân Nam tới nói sớm muộn gì cũng sẽ đã chịu trừng phạt. Loại này trừng phạt không phải chính đại quang minh có thể thấy được, mà là theo thời gian trôi qua, từng bước một tiến hành. Nghĩ đến đây, Tô Lăng có nghĩ tới Mân Nam già cả, mặc kệ như thế nào lần này nghĩ như thế nào, đều cảm thấy hắn không phải phía trước cái loại này có thể đi ngược chiều gian ua. Bất quá hiện tại Tô Lăng không có thời gian suy xét rõ ràng, bởi vì có người bắt đầu tập kích nàng, vì đó là đoạt nàng bản mạng pháp bảo. Hơn nữa người này vẫn là hiện tại Tô Lăng nơi thân thể bạn tốt. Đáng tiếc, không vài cái nàng liền bị công kích đã chết. Tô Lăng phát hiện nàng đã chịu hạn chế càng thêm nhiều, có lẽ chính thức bởi vì thế giới này đang không ngừng biến hóa tạo thành. Cảm nhận được chung quanh quen thuộc hơi thở, quả nhiên vẫn là bị tặng trở về, bất quá thời gian tốc độ chạy cùng ngoại giới như cũ có bản chất khác nhau, bên trong tốc độ chạy thực mau. Không gian phay đứt gãy, kỳ thật đó là hai cái giao diện. Thời gian tốc độ chạy chờ bất đồng có thể lý giải. Nghĩ đến đây, Tô Lăng tự nhiên lại lần nữa đi vào. Không biết qua bao lâu, nàng làm nhiều ít cái nhiệm vụ, cảm giác được chính mình ở phòng trong vòng hạ cấm chế bị xúc động, liền trực tiếp làm chính mình thất bại. Ra tới nhìn thấy Minh Tâm kêu một khắc, liền biết được. Tiểu thư, Minh Tâm cung kính kêu một câu. Đi thôi. Nói Tô Lăng ra cửa thời điểm, cái kia tiểu gia hỏa hiển nhiên cũng đi theo lại đây. Dừng ở Tô Lăng đầu vai. Đi ra ngoài nháy mắt biên nhìn thấy một cái khuynh lớn lên thân ảnh, ăn mặc một thân nguyệt nha sắc cầm phục, đem thân mình phụ trợ càng thêm đĩnh bạt. Cặp kia màu tím mà mỹ lệ đồng tử sâu thẳm không ít, đang nhìn Tô Lăng. Tô Lăng nhìn không ra hắn lúc này ý tưởng, nhưng rốt cuộc nàng cũng không phải hài tử, lại có 10 năm không thấy, tựa như bình thường người ta nói như vậy, như thế nào đều sẽ có một loại xa lạ cảm. Tô Lăng quay đầu đối với Minh Tâm sử một ánh mắt, sau đó mới quay đầu lại nhìn kia tuấn mỹ vô song Tư Đồ Vô Ngân, bắt điện hạ biệt lai vô dạng. Kỳ thật tới rồi hiện tại Tư Đồ Vô Ngân còn có chút phản ứng không kịp, lúc trước cái kia tiểu lọ lì chớp mắt liền trưởng thành duyên dáng yêu kiểu tiểu cô nương. Tô Lăng đi xuống lúc sau, sai biệt nhìn hắn lui về phía sau một bước, này liền như là hắn theo bản năng động tác giống nhau, Tư Đồ điện hạ. Tư Đồ Vô Ngân nhìn đã tới gần này trương mỹ lệ dung nhan, ngay sau đó thu liễm con người. Trước tiên đi một bước, làm như dẫn đường giống nhau. Tô Lăng cho mày, bởi vì khác biệt có chút đại, đối mặt Minh Tâm hắn đều sẽ gật đầu lấy kỳ mỉm cười, vì cái gì hiện tại nhìn thấy nàng liền mặt ngoài công phu đều cấp tỉnh. Gia Gia môn đối với đó là một mảnh dãy núi, mà ở dãy núi bên trong, có thể rõ ràng nhìn thấy một tòa lâu đài giống nhau phòng ở. Cái kia phòng ở rõ ràng là cố ý rèn, mặt trên biểu hiện cư nhiên là tuyệt phẩm giai. Quả nhiên xuất từ thần điện. Danh tác. Phải biết rằng ai không có việc gì sẽ dùng so giống nhau thần khí nhiều 3-4 lần đỉnh cấp tài liệu luyện chế một đống phòng ở. Quả thực liền tính là bạo tàn thiên vật, bởi vì bình thường phòng ở chỉ cần có cao cấp trận pháp ở, này liền giống tương đương có một cái thần cấp phòng ở. Có vấn đề. Tư đổ vô ngân nhìn thấy bên cạnh nữ tử nhấp miệng, cặp kia đen lùng liếng đôi mắt nhìn nơi xa thập phần chú mục phòng ở, không rõ nguyên do. Tô Lăng khỏe miệng rút ra hạ, nghĩ tới nhà mình kia cực giản cỏ tranh phòng, tuy rằng bên trong không kém, nhưng này bên ngoài cùng bọn họ một đối lập, quả thực chính là keo kiệt, không thể nói là cái gì thanh lưu phong. Nếu ngươi thích nói, ta nơi này còn có một đống. Hiển nhiên Tư đổ vô ngân nhìn ra nàng ý tưởng. Vốn dĩ Tô Lăng liền không có tính toán che giấu chính mình loại này ý tưởng, lại không phải đối mặt địch nhân, không cần thời thời khắc khắc đều bày ra một bộ phòng bị bộ dáng. Cảm ơn Bát Điện Hạ hảo ý, tạm thời không cần. Tô Lăng mỉm cười nói đến, chỉ là Bát Điện Hạ làm được loại tình trạng này, sẽ không sợ chủ thần trách tội. Sở hữu sự tình đều làm quá rõ ràng, cố tình lại chỉ có bọn họ hai người lại đây. Tư đổ vô ngân ngẩng đầu nhìn mắt vạn dặm không mây không trùng, nhẹ giọng nói, không nói đến ta phụ thân như thế nào, ta mệnh là phụ thân ngươi cứu. Ngay sau đó quay đầu nhìn Tô Lăng, ngươi là hắn quan trọng nhất người, từng nói, nếu tưởng còn muốn báo đáp, liền hảo hảo đối với ngươi. Nguyên lai là như thế này. Tư đổ vô ngân chém ra trong tay phi hành cây quạt, từ chính mình to rộng ống tay háo chung lấy ra một cái đồ vật, như cũ tròn tròn, như thiên nga trứng lớn nhỏ, giống như tốt nhất lưu ly, nhưng bên trong lại là bảy màu chi sắc. Đây là bảy màu lưu ly thạch. Nghe nói có thể bổ thiên chi dùng, là trong truyền thuyết cực kỳ thưa thất đồ vật, thậm chí liền toàn cơ cùng mân nam đều tha thiết ước mơ. Đồng thời còn có một cái truyền thuyết, có thể chắc trung trinh, chứa đựng linh hồn chi dùng. Thả nếu là phu thê cộng đồng sử dụng, có thể liên hệ năng lực thả mặc kệ ở người bất luận cái gì không gian đều có thể đủ truyền cảm. Cũng chính là trong truyền thuyết tâm hữu linh tê. Như vậy chân quý đồ vật hắn cho chính mình. Ta đáp ứng ngươi phụ thân, sẽ bảo hộ ngươi, đồng dạng, cũng sẽ tuân thủ hứa hẹn cưới ngươi. Tư đổ vô ngân nói rất là nghiêm túc, cái này chính là ta tốt nhất chứng minh. Không cần. Vì cái hứa hẹn đem chính mình nhất sinh đắc thượng, làm Tô Lăng có chút khó chịu, nàng thật là không có cảm tình, lại không đại biểu nàng không có tự tôn. Đối với ngươi ta hôn sự, ta sẽ cùng với phụ thân thuyết minh, ngươi hoàn toàn không cần phải làm được loại tình trạng này, huống chi chúng ta thuộc sao. Khoe miệng hơi hơi dơ lên một mặt cười nhạo chi ý. Nếu đã đưa ra môn, cũng thấy được hắn nơi ra, càng thêm biết hắn bất quá là vì báo ân mà thôi, đạo đức bắt cóc không phải chúng ta thiên khống giả sẽ làm. Ta không biết Bát Điện Hạ có hay không thích người, ngươi làm như vậy, về sau nhất định sẽ hối hận. Trọng hứa hẹn cảm ơn là chuyện tốt, nhưng tư đổ vô ngân như vậy đã làm quá mức, hoàn toàn đã không có hắn tự chủ ý tưởng. Chỉ là còn chưa đi hai bước, Tô Lăng đông nhiên quay đầu lại. Vừa vặn nhìn thấy hắn khỏe miệng còn chưa thu hồi đi một mạt thâm trầm ý cười. Mà kia bảy màu lưu ly đại thạch đầu đã sớm bị hắn thu hảo. Nói rõ, hắn này căn bản chính là cố ý làm như vậy. Người Tô Lăng có loại bị tính kế cảm giác, nàng liền nói tư đổ vô ngân như thế nào sẽ vô duyên vô cớ làm loại chuyện này, hắn muốn thoát khỏi chính mình mà thôi. Chương 54 nữ hài ưu tình. Phát hiện, ta thực xin lỗi. Tư đổ vô ngân không nghĩ tới Tô Lăng sẽ đột nhiên quay đầu, cho nên khỏe miệng tươi cười cứng đờ hạ, nhưng thực mau liền khôi phục, thần sắc tự nhiên, người phụ thân đích sắc không có nói như vậy quá, cũng sẽ không nói loại này lời nói, lúc trước cứu ta người là phụ thân ngươi, nhưng sự thật lại là tang chi đem khống, ta lại hôn mê chưa tỉnh, nàng lấy cứu danh nghĩa của ta cùng ta phụ thân lấy này áp chế ta phụ thân thể. Chẳng lẽ chỉ cần ta cự tuyệt, như vậy thể cũng không tính toán gì hết. Tới nơi này cũng là vì ta. Đúng vậy. Tư đổ vô ngân cũng không giấu giếm. Kia, ngươi liền như vậy khẳng định ta sẽ cự tuyệt. Tô Lăng bắt đầu trở nên mặt vô biểu tình. Tư đổ vô ngân cười khẽ lên, kia sắp xếp trước liền xuất sắc càng là tỏa sáng lộng lẫy. Tô tiểu thư nhất định sẽ cự tuyệt. Điểm này ta thực khẳng định, liền tính ngươi không cự tuyệt. Như vậy ta cũng chỉ có thể nói cho Tô tiểu thư, ta đã có yêu thích người. Tô Lăng nghe nói sửng sốt hạ. Ngươi có yêu thích người? Tư đổ vô ngân chỉ là mỉm cười, vẫn chưa trả lời, ngay sau đó nhẹ nhàng nhéo một cái quyết. Hưu. Liền ở Tô Lăng trước mặt biến mất. Tô Lăng ngây người hồi lâu, vô pháp tưởng tượng hắn thích người bộ dáng, ngược lại cười nhạo một tiếng, khó trách, nguyên lai là nguyên nhân này. Bất quá, Tang Chi tỷ làm như vậy thật là có chút qua, ha ha a, bọn họ cư nhiên thật sự. Đương nhiên đối với Tô Lăng tới nói, Tang Chi thích nhất đó là nói giỡn, tuy rằng là uy hiếp, nhưng là đối phương không tử, nàng cũng không có cách nào, rốt cuộc nàng nghe theo chính là Mân Nam phân phó. Nghĩ vậy, Tô Lăng bước chân đốn hạ, xoay người nhìn cái kia sơn gian hoa lệ phòng ở, nếu là cái dạng này lời nói, kia hôm nay lời nói chẳng phải là làm rất nhiều người đều hiểu lầm. Vì cái gì ngay lúc đó hắn không cho một lời giải thích? Bị hắn thích người đã biết, phỏng chừng sẽ căm ghét nàng. Lắc đầu, quản hắn, dù sao nàng không đồng ý, lại nói loại chuyện này sớm muộn gì sẽ giải thích rõ ràng. Nói không chừng hắn đã cùng hắn thích người ta nói rõ ràng. Đi vào lúc sau, Tô Lăng nhìn thấy Mân Nam chính mỉm cười cùng Tư Đồ Vô Mân nói cái gì, liền không có qua đi quấy rầy, ngược lại lại lần nữa tiến vào phòng, tiếp tục ở bên trong thể hội đủ loại sinh hoạt, đến nỗi tu vi, nhất thời nửa khắc rất khó tấn trước, đồng thời cũng suy xét như thế nào mới có thể đem cái kia giả trang chính mình phụ thân người dẫn ra tới. Cao vĩ to lớn, chót vót ở mây mù quyến rũ vân gian, thỉnh thoảng còn có phát ra kim quang yêu thú xe lui tới, ở trong đó một tòa huyền phù tối cao lớn nhất trên núi, một cái kim quang đại điện bên ngoài chờ đợi không ít ăn mặc kim giáp người, bên này là chủ thần điện. Chủ thần điện đi vào, ngẩng đầu có thể nhìn thấy trăm trượng cao điều khắc kim sắc cự long trần nhà, chung quanh ước chừng có ngàn căn thật lớn kim trụ chống đỡ, khinh thanh tế ngữ cũng có thể đủ nghe nói thật lớn tiếng vang. Mà ở này thật lớn giữa điện, đứng một cái ăn mặc màu đỏ đại cẩm y thêu màu đen văn biên nam tử cao lớn, nam tử một đầu nhanh nhẹn đầu tóc trực tiếp dùng một cây màu trắng cây châm cắm, vụn vặt đầu tóc lợi sảng đáp ở bên cạnh, lộ ra một trường ánh mặt trời tuấn giật mặt. Tay phải cầm một cái hồ lô, hồ lô trung gian treo một cái màu đỏ tua. Cả người khả năng đi lên phiêu giật mà tiêu sái. Tại đây nam tử phía trước, là một cái đài cao. Trên đài cao có một trường từ 9 con rồng quấn quanh tạo thành ghế dựa. Ghế dựa thập phần to rộng, chẳng sợ hai cái thành niên nam tử nằm ở mặt trên cũng dư giả. Tại đây nhìn qua trang nghiêm mà thần thánh ghế trên, ngồi một cái ăn mặc kim sắc cẩm phục trung niên nam tử. Nên nam tử khuôn mặt tuấn vinh, trong ánh mắt còn để lộ ra một tia mỏi mệt chi ý. Lúc trước cùng Tang Chi cô nương ước định, chấm đã đạt tới. Chẳng lẽ toàn cơ đạo hưu còn chưa tin ta? Tư Đồ Kim Tôn thấp giọng nói đến, mặc kệ là thiên giới, tiên giới, vẫn là nhân gian, bởi vì này mấy chục vạn năm sinh linh bạo tăng, người tu tiên càng là nhiều không kể xiết, cho dù là ở rộng lớn địa vực, mặt trên có thể lợi dụng đồ vật cũng càng ngày càng ít, khai phá linh quạng, các loại hy hữu khoáng thạch càng không cần phải nói, tìm kiếm tân tài nguyên. Đối chúng ta mấy thế lực lớn tới nói đều là lửa xém lông mày nhiệm vụ. Mặc kệ bất luận cái gì đồ vật, đặc biệt là càng hy hữu, yêu cầu thành lần thời gian tích lũy trưởng thành trở. Mà có thể tùy ý xuyên qua không gian thả nơi nơi đều có bọn họ giấu chân thiên khống giả, muốn tìm mấy thứ này so với bọn hắn dễ dàng nhiều. Tư Đồ Kim Tôn nói như vậy, đó là đem hắn thiệt tình muốn hợp tác tâm tư bãi tại nơi này. Toàn cơ sang sảng cười, Tư Đồ đạo hữu thành tin thành tâm tới rồi. Không cần ta nói, thiên khống giả nhất định phái người lại đây. Dừng một chút, huống chi, ngươi tìm ta cũng thật sự vô dụng, ta, nhiều lắm là cùng thiên khống giả quan hệ tốt hơn thôi, thiên khống giả sự tình, ta nhưng làm không được chủ a. Nếu là Tư Đồ đạo hữu tìm ta uống rượu, vinh hạnh chi đến. Nhìn toàn cơ kia mang theo ý cười con ngươi, phảng phất hắn nói đều là thật sự giống nhau. Ở Tư Đồ Kim Tôn trước mặt, có thể tự xưng vì đạo hữu, cho thấy toàn cơ tu vi nhất định ở thiên thần cảnh giới phía trên. Nếu không, cho dù là thượng cổ thần minh cũng muốn tôn xưng hắn một câu chủ thần đại nhân. Nhưng lúc này Tư Đồ Kim Tôn trong lòng đã có hoảng sợ chi sắc, hắn không phải không có gặp qua hắn, chứ không nói người khác cảnh giới, cái này từ xuất hiện đến bây giờ mới bao lâu thời gian. Người khác hoa 7-80 vạn năm thời gian cũng không nhất định có thể trở thành đại thần cảnh giới người, nhưng hắn đâu? Tốc độ này trừ bỏ thiên khống giả chẳng lẽ còn có ai có thể như vậy dễ dàng đạt tới. Nói hắn cùng thiên khống giả không quan hệ, quả thực chính là hắn nghe qua lớn nhất chê cười. Nhưng này cũng mặt bên thuyết minh, thiên khống giả bên trong có hai cái thiên thần cảnh giới người. Đã không thể chê vào. Lời nói đều đã nói đến tình trạng này, hắn tổng không có khả năng phản bác hắn nói đi, cho nên ngay sau đó, Tư Đồ Kim Tôn liền rời đi đầu để câu chuyện, cuối cùng cùng toàn cơ trẻ chén lên. Thẳng đến vài ngày sau, toàn cơ dương to rộng màu đỏ tay áo, từ kia thật lớn cung điện đi ra, trong mắt mang theo thâm trầm chi sắc. Đối với Tang Chi kế hoạch, hắn như cũ không cảm thấy sẽ khởi cái gì tác dụng. Bởi vì người kia giống như biến mất giống nhau, rõ ràng khống chế này hết thảy, lại không thấy tung tích, nếu không có biết hắn còn sinh động ở mấy cái thiên thần cảnh giới người chi gian, hắn nhất định sẽ cho rằng Tang Chi cùng Mân Nam Hạt nhọc lòng. Toàn cơ đại nhân. Liên ở ngay lúc này, một cái ăn mặc màu xám quần áo nam tử từ màu trắng phi thú trên dưới tới, vội cung kính đối với hắn, không biết ngài hiện tại hay không có rảnh, đại điện hạ tưởng thỉnh ngài uống rượu. Uống rượu. Toàn cơ cười khẽ, đi thôi. Tư Đồ Kim Tôn tuy rằng tâm tồn gây rối, nhưng hắn mấy cái nhi tử nhưng thật ra thập phần tin tưởng thiên không giả. Hắn nhưng thật ra sợ về sau Tư Đồ Kim Tôn thật sự làm ra sự tình gì, các con của hắn sẽ nghĩ như thế nào. Mỹ đôi mắt, tính lên hắn cũng là bọn họ trưởng bối. Cũng hy vọng Tư Đồ Kim Tôn có thể suy nghĩ cẩn thận chút sự tình, nếu không có hại không nhất định là thiên không giả. Bởi vì bất luận kẻ nào bị buộc đi đầu không đường thời điểm, sẽ làm ra sự tình gì ai đều không thể đoán trước, huống chi là thiên không giả. Ngay sau đó nhịn không được muốn cười, tiểu gia hỏa kia hẳn là đã trở lại, không biết đối yêu giới phát sinh sự tình có ý kiến gì không, hay không đã biết này che giấu địch nhân khủng bố. Điện hạ, ngài đã trở lại. Tư Đồ Vô Ngân vừa đến này thần khí phòng ở chung, liền nhìn thấy một cái chắt đầy đầu bím tóc 13 tuổi. Diện mạo thật là đáng yêu cùng điểm mỹ tiểu nữ hài, hoặc bát chạy ra tới, mang theo linh động tươi cười. Ân. Tư Đồ Vô Ngân ôn hòa nhìn nàng, hồi lâu đem ánh mắt từ nàng trên người rời đi. Đứa nhỏ này là hắn 5 năm trước cứu tới thiên giới phàm nhân, tên là Ưu Tình, lúc sau vẫn luôn mang theo bên người. Cũng may người còn tính ngoan ngoãn nghe lời, chưa cho hắn thêm phiền toái. Rốt cuộc hắn mặc kệ như thế nào không thích phiền toái người. Kia 13 tuổi tiểu cô nương. Ưu Tình như cũ dùng thật lâu thời gian mới từ hắn kia đối mặt nàng tuấn mỹ bên ngoài trung tinh thần, chẳng sợ tới rồi hiện tại, nàng xem này trường siêu việt hết thể mỹ lệ tướng mạo cũng không có thể thói quen, nhìn thấy hắn bước thon dài nện bước đi vào, vội nhanh chóng theo đi lên, ánh mắt trung lập lòe không rõ quan mang, hương phấn chi ý bộc lộ ra ngoài. Điện hạ, ngài nhìn thấy cái kia cùng ta rất giống nữ hải. Hồi lâu điều chỉnh chính mình tâm thái sau. Ưu Tình trên mặt làm như mang theo tò mò ngự khí hỏi, nhìn thấy Tư Đồ Vô Ngân không có trả lời, đã thói quen, thanh âm càng thêm nhẹ, thỉnh cầu hương vị mười phần, điện hạ ngày mai ngươi còn đi nơi đó sao? Có thể mang ta đi nhìn xem sao? Có thể. Đối Tư Đồ Vô Ngân tới nói nàng chỉ là một cái hài tử, hơn nữa vẫn là một phàm nhân, nhìn, bất quá 5 năm thời gian liền lớn lên như vậy lớn. Nay trong giọng nói khiêm tốn, làm hắn vô pháp cự tuyệt cùng so đo. Tuy rằng Tô Lăng cũng trưởng thành, cũng đừng quên, lúc trước nàng thông qua hấp thu thiên địa thần quái, gần 20 vạn năm mới ra đời. Thời gian này đối bình thường phàm nhân tới nói, là không có biện pháp tưởng tượng. Đương nhiên đứa nhỏ này bởi vì lúc ấy lớn lên cùng nàng có vài phần giống, càng quan trọng là như vậy bị người khinh nhục, ánh mắt lộ ra kiên định quan mang, ngạo khí linh hồn, không tự chủ được liền làm hắn nghĩ đến nàng. Cho nên chẳng sợ hiện tại nảy nở, cùng nàng như cũ có như vậy vài phần giống, chỉ là tính cách lại hoàn toàn bất đồng. Cũng không phải hắn không nghĩ làm nàng tu đạo, mà là nàng căn bản là không có linh căn. Ở thiên giới thuần phàm nhân đối bọn họ tới nói, quả thực nhược đáng thương, một cái hắt xì là có thể làm nàng chết. Ưu Tình nghe được ngày đó lại chi âm trả lời, trong mắt mang theo ý cười, liền khoe miệng đều ngăn không được dơ lên, nhìn kia thon dài bóng dáng, ánh mắt lộng lẫy. Nàng vĩnh viễn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, kỳ thật căn bản không thấy rõ hắn khuôn mặt, chỉ là kia khuynh lớn lên thân ảnh đứng ở nơi đó, liền đủ để kinh sợ mọi người. Hiện tại hắn chính là nàng thần, nàng tín ngưỡng. Đương nhiên giống nàng người như vậy không xứng với như vậy hoàn mỹ người, nhưng trong lòng luôn có một ít chờ đợi, một ít tham lam, có loại này dơ bẩn làm bẩn tâm tư của hắn, không dám cho hắn biết, chôn giấu ở nhất đáy lòng, vĩnh viễn đều sẽ không làm nó thấy ánh mặt trời. Nhưng tổng nhịn không được tưởng, có như vậy một ngày, nàng trở thành hắn coi trọng nữ hài, kia hắn sẽ như thế nào đem nàng phụng ở lòng bàn tay. Hắn kia mỹ lệ con ngươi mang theo sủng lịch quang mang bộ dáng nên là như thế nào động lòng người nội tâm. Hắn bề ngoài ôn nhu, nhưng trong lòng lại là lãnh, cũng may cùng mặt khác cung nhân so sánh với, nàng hẳn là bất đồng, bởi vì mặc kệ nàng đưa ra bất luận cái gì thỉnh cầu, chỉ cần hắn có thể làm được, hắn đều sẽ không cự tuyệt. Ưu Tình từ bắt đầu đối hắn tồn tại kính sợ chi tâm, theo ở chung, chậm rãi diễn sinh ra một loại vô pháp ngôn ngữ mãnh liệt tình cảm, ở hắn bên người, chỉ cần ở hắn bên người, cảm thụ hắn ôn nhu, nghe hắn âm thanh của tự nhiên, bị hắn lịch sủng ngọt hóa cảm. chỉ có thể nàng tới gần hắn. Nghĩ đến đây, ưu tình nhíu mày, đáng tiếc. Theo nàng lớn lên, hắn giống như đối nàng cũng cố tình bảo trì khoảng cách, nàng thật muốn vẫn luôn bảo trì 8 tuổi thân thể. Vì vị này điện hạ nàng cái gì đều có thể làm. Đi theo hắn bước chân tới rồi hắn phòng cửa, ưu tình vội dừng lại, nơi này là hắn tư nhân lãnh địa, trên cơ bản không có phân phó bất luận kẻ nào đều không thể đi vào, huống hồ bên ngoài còn có cái này hắc mặt quản gia thủ. Ưu tình cô nương, điện hạ yêu cầu nghỉ ngơi. Cái gọi là hắc mặt quản gia là đeo một cái màu đen mặt nạ, thả xuyên một thân màu đen kính trang, dáng người cường tráng, mà lộ ra làn da lại rất bạch, nếu là Tô Lăng ở chỗ này, nhất định sẽ biết hắn là ai. Không sai, ở nhân gian quản lý tư đồ phủ người chính là hắn, lúc trước không có đi theo tư đồ Vô Ngân trở về, là bởi vì hạ giới diễn còn chưa diễn xong, hắn tự nhiên là muốn lưu tại nơi đó giúp đỡ. Bởi vì tư đồ Vô Ngân đối ưu tình khoan dung hậu đãi, cùng đối những người khác có chút khác nhau, cơ hồ toàn bộ thần điện người, nhìn thấy nàng đều sẽ không lộ ra khinh thường thần sắc, chẳng sợ nàng là bọn họ nhất khinh thường nhỏ yếu phàm nhân. Duy độc hắc mặt quản gia không có bất luận cái gì lấy lòng chi ý, ngược lại dẫn tới ưu tình đối hắn lấy lòng. Rất nhiều thời điểm ưu tình cũng chỉ có thể thông qua hắn biết được tư đồ Vô Ngân hành tung. Đương nhiên hắn trước nay chỉ là chờ mặc. Giống như hiện tại, đối ưu tình không nóng không lạnh. Lúc này ưu tình thực ngoan ngoãn, xem là người chịu mến, hơn nữa là phàm nhân lại đến tư đồ Vô Ngân coi trọng, mặt khác hai cái chờ đợi người đều chú mục. Ưu tình đã biết, điện hạ liền phiền toái quản gia thúc thúc. Hắc mặt như cũ mặc không lên tiếng, mặt khác hai người thấy thế vội nói, chiếu cố điện hạ là chúng ta thuộc hạ bổn phận. Trời đã tối rồi, ưu tình tiểu thư nên trở về ngủ, miễn cho điện hạ lo lắng. Chương 55 ưu tình tình yêu. Ưu tình le lưới, thập phần đáng yêu cười một cái, ân, cảm ơn các ngươi quan tâm. Theo sau xoay người thập phần nghịch ngợm hướng đi một cái khác sân mà đi, trừ bỏ tư đồ Vô Mân phòng, chỉ sợ cũng là nàng cách nơi này gần nhất. Ưu tình phía sau hai cái nam tử nhìn thấy nàng thân ảnh biến mất nhịn không được cảm thán nói, ưu tình tiểu thư thật là vận may, có thể được điện hạ như thế hậu đãi. Hắc hai mặt cụ hạ cho mày, môi nhấp càng khẩn. Nhiều năm như vậy đều không có nhìn thấy điện hạ thật sự làm ai gần người quá, toàn bộ thần điện người đều biết ưu tình tiểu thư đối điện hạ khả năng ý nghĩa cái gì, đáng tiếc, ưu tình tiểu thư không thể tu tiên. Nay có cái gì, thần giới có rất nhiều biện pháp kéo dài một người thọ mệnh, thậm chí có thể sáng tạo linh căn, đến lúc đó ưu tình tiểu thư giống nhau có thể bồi ở điện hạ bên người. Nhiều như vậy lời nói, không bằng các ngươi đi đương đứa bé giữ cửa tiếp khách. Lạnh lùng thanh âm làm kia hai cái hiện tại cửa người im tiếng, không dám nói nữa. Hắc mặt vô biểu tình, một phàm nhân mà thôi, thọ mệnh bao nhiêu. Điện hạ nếu thật sự tính toán lưu trữ nàng, ở thu dưỡng nàng thời điểm sáng tạo linh căn không phải càng tốt. Hiện tại đã qua tốt nhất tu luyện niên cấp. Nếu nói nhìn chúng nàng, hắn đến cảm thấy giống như là dưỡng không đau không ngứa sủng vật. Quan trọng nhất chính là nàng diện mạo, hắc mặt mày tùng tùng, khẽ thở dài, nếu nói thật đặc biệt. Chỉ sợ chỉ có nàng. Ngày hôm sau sáng sớm, ưu tình liền ăn mặc màu lam nhạt phiêu giật váy áo, cười đến thập phần đáng yêu, đứng ở hành lang cuối, nhìn kia khai tươi đẹp mẫu đơn, trắng non ngón tay vướt ve lên, cắn anh đào cái miệng nhỏ, hoa lê má lún đồng tiền nở rộ, có thể so với hoa Mỹ. Đột nhiên nghe nói phía sau quen thuộc thăm hỏi thành, vội nhanh chóng quay đầu, chạm cung kính cùng ngoan ngoãn, trên mặt như cũ mang theo thơm ngọt tươi cười. Điện hạ, buổi sáng tốt lành. Tư đổ Vô Ngân lúc này cư nhiên đồng dạng xuyên một thân màu lam nhạt trường phục, dáng người đĩnh bạt tuấn giật, quần áo nãi băng sợi tơ sở chế, dưới ánh mặt trời lóe màu lam nhạt quan mang, quý khí mười phần, bản sắc màu tím tóc thành màu đen, tuy rằng có ngọc châm hơi thuốc, lại lưu lại đại lượng toái phát, so với trước lười biếng không ít. Ánh mắt nhu hòa, củ hấu rõ ràng, thả xuất trần tuyệt mỹ mặt, biểu tình nhàn nhạt. Đi thôi. Đứa nhỏ này sớm như vậy liền ở chỗ này chờ. Ân. Ưu tình dùng sức gật đầu, cảm thấy tâm tình kích động không thôi, mênh mông trào dâng, thập phần nhảy nhót, rốt cuộc, nàng xuyên đúng rồi một lần nhan sắc. Tư đổ Vô Ngân quần áo nhan sắc rất đơn giản, trừ bỏ thần điện vẫn luôn là lấy bản thể là chủ, nhan sắc tự nhiên cũng là màu tím, địa phương khác, nếu không có tất yếu, hắn liền sẽ xuyên mặt khác nhan sắc quần áo, liệt như nguyệt nhan sắc, màu lam nhạt. Người khác tỏ vẻ tôn trọng, là tuyệt đối sẽ không cùng hắn xuyên trọng sắc, về ưu tình quần áo nhan sắc, tự nhiên cũng ở nô bộc suy xét chung. Vẫn luôn là hồng nhạt là chủ, trước mắt cái này nàng mặc vào, là riêng phân phó người cho nàng chế tạo gấp gáp. Lúc trước cũng xuyên qua vài lần, sau lại không có mặc. Hiện tại nhìn này hai cái ăn mặc màu lam nhạt quần áo nam nữ, không thể không nói Tuấn Tiếu có chút làm người rời không ra ánh mắt. Kiêm nghịch ngậm tiểu thân ảnh, thỉnh thoảng đáng yêu cười cười, đại đại đôi mắt cong cong, tựa như bầu trời minh nguyệt. Hắc mặt túi đầu, quá giống, đặc biệt là cười rộ lên thời điểm, duy nhất bất đồng chính là cặp kia con ngươi không có như vậy long lánh, không có như vậy thanh triệt. Tư Đồ Vô Ngân chỉ là mỉm cười, cặp kia thon dài con ngươi nhìn không ra bất luận cái gì dao động, tay phải cầm một khối hình bầu dục bảy màu sắc lưu ly thạch, thon dài mà trắng non ngón tay cọ sát, chậm rãi khỏe miệng tươi cười thâm trầm chút. Nói chuyện ưu tình đồng tử hơi hơi mở rộng, liền muốn nói gì đều quên mất, bởi vì điện hạ như cũ đang cười, chính là không giống nhau, kia trương luôn là nhu hòa mỹ lệ giống như là mang theo hoàn mỹ mặt nạ mặt, càng thêm tươi sống đi lên. Rất giống lần đầu tiên chờ đợi hoa sen khai nháy mắt mỹ lệ cảm. Tâm không khỏi khống chế nhảy lên lên, tay chân có chút không nghe sai sử, đầu ngón tay run rẩy lợi hại, như vậy điện hạ, làm nàng có loại xúc động, muốn nói cho hắn nàng đối hắn cái loại này cảm tình, muốn. Hắn chỉ thuộc về chính mình một người. Lui tới hầu hạ nô bộc nhìn thấy này một cao một thấp song song mà đi thân ảnh, đều bị cảm thấy sai biệt cùng khiếp sợ, túi đầu vấn an đồng thời. Trong lòng đối ưu tình ở Tư Đồ Vô Ngân trong lòng tầm quan trọng, lại lần nữa đề cao một cấp bậc. Rốt cuộc giống nhau người cũng không dám cùng điện hạ nhóm xuyên cùng sắc quần áo, tự nhiên thần điện cung y y nhan sắc ngoại trừ, rốt cuộc này vô pháp khống chế, nhưng là kiểu dáng tự nhiên cùng điện hạ nhóm kém rất nhiều. Hắc mặt đuổi kịp. Tới rồi về sau, theo lý hắc mặt liền phải đi về, nhưng không nghĩ dừng lại bước chân chuẩn bị đưa điện hạ rời đi, lại nghe tới rồi kia thấp thấp mang theo tử tính thanh âm. Hắc mặt không có dò hỏi nguyên do liền về phía trước, lấy ra chính mình phi hành xe. Này xe tự nhiên hoa lệ vô cùng, vốn chính là vì Tư Đồ Vô Ngân đi ra ngoài chuẩn bị, chỉ là Tư Đồ Vô Ngân nếu là một người muốn đi ra ngoài, hắn không dám ngỗ nghịch liền không lấy ra tới quá. Tư Đồ Vô Ngân đi trước lên xe, ưu tình nhìn xung quanh hạ, đối với từ trước đến nay không quá thích nàng hắc mặt cười một cái, ngay sau đó cắn hạ khoe miệng, ánh mắt mang theo chút xấu hổ. Thật sự là phi hành xe quá mức hoa lệ, tự nhiên cũng không thấp không nhỏ, nàng căn bản đạp không đi lên. Nàng chiêu hắc mặt cười, muốn hắn hỗ trợ bộ dáng có thể nói thực rõ ràng, chỉ là hắc bộ mặt không mắt lẽ, thẳng tắp đứng mà thôi. Liên ở ngay lúc này, ưu tình đột nhiên bay lên trời, cuối cùng nhẹ nhàng dừng ở xe ngoại. Là ai làm vừa xem hiểu ngay. Ưu tình cười đến có chút trương dương, nhưng cảm thấy không ổn, liền nhanh chóng thu liễm. Chính là như thế nào đều che giấu không được nàng vui vẻ. Hắc mặt khỏe miệng lại rút ra hạ. Biết vừa mới chính mình không có giúp nàng làm chủ tử không hài lòng, hơn nữa này cọ sát cũng chậm trễ không ít thời gian. Ưu tình hít sâu một hơi, lúc này mới dám vào đi, vén rèm, lúc này mới phát hiện từ bên ngoài xem là một chiếc xe, làm như bên trong có trời đất khác, giống như là một cái phòng ở. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy như vậy phi hành khí. Lúc này Tư Đồ Vô Ngân trong tay đã cầm một quyển sách, lười biếng mà tùy ý ngồi ở cửa sổ cái bàn bên. Hai người ở chung. Đối ưu tình tới nói nhưng cho tới bây giờ chưa từng có, biểu tình không tự giác mang theo khẩn trương, liên thủ cũng không biết hướng nơi nào phóng. Lúc trước cái loại này hoạt bát nghịch ngợm linh động, trở nên quẫn bách cùng nhát gan. Hắc mặt vừa vặn tiến vào, nhìn đổ ở cửa chỗ, giống như một con bất an tiểu thú giống nhau trai trai nữ hài, vô biểu tình nói. Ưu tình tiểu thư, phải đi, ngươi tốt nhất tìm vị trí ngồi xong. Một phàm nhân chịu không nổi phi hành khí cất cánh tốc độ, nhất định sẽ không trọng. Nga. Cắn hạ môi, ưu tình phản xạ tính muốn hướng tới Tư Đồ Vô Ngân phương hướng mà đi, còn chưa tới gần, một đôi sâu thẳm con ngươi vừa vặn đối với nàng, ưu tình tâm nhảy dựng, ngược lại ngồi ở bên cạnh ghế trên. Hắc mặt. Tư Đồ Vô Ngân cũng bất quá là nhìn quét nàng liếc mắt một cái thôi. Ngược lại phân phó một tiếng. Hắc gặp mặt trạng nhanh chóng nhéo một cái quyết, thực mau phi hành khí liền không tiếng động bay lên, hưu một tiếng tốc độ cực nhanh, hướng tới nơi xa ngọn núi mà đi. Tô Lăng kéo mỏi mệt thân mình, ngồi ở phòng trên mặt đất, thở hổn hển. Hồi lâu búng búng đầu vai vật nhỏ, ta nghỉ ngơi hạ, ngươi bên ngoài thủ. Phòng có trận pháp cấm chế, nàng nghỉ ngơi nhất định không nghĩ đã chịu người khác quấy rầy, nhưng không chừng có người tìm nàng, vật nhỏ là con rối không phải sinh linh, cho nên chỉ cần thay đổi hạ trận pháp, nó liền có thể tự do xuất nhập. Là, chủ nhân. Kia tiểu xảo là lướt con rối nghe xong về sau cười đến đáng yêu nói. Tô Lăng kéo mỏi mệt thân mình đứng dậy, ngay sau đó nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Nghĩ thầm, trừ phi thiên đại sự, nếu không nàng sẽ không đi ra ngoài. Cười khổ hạ, này di chứng càng lúc càng lớn. Tiểu thế giới rèn luyện không chỉ là thân thể thượng mỏi mệt, đầu óc trong lòng đều sẽ tạo thành trọng đại gánh nặng. Hơn nữa nàng ngẩn ngơ liền ở bên trong đại thật lâu. 15 phút sau, Củ Mai cùng Minh Tâm giật mình nhìn đi theo kia nho nhã điện hạ mặt sau nữ hải, này phiên bộ dáng, quả thực sắp cùng bọn họ ra tiểu thư giống nhau. Ưu Tình thập phần tò mò lại vì tư đồ vô ngân thể diện, không dám tùy ý xem cái này trong động phủ cảnh sắc. Nhìn chằm chằm dưới chân dẫm lên còn mang theo thanh hương mặt cỏ, ngoan ngoãn đi theo tư đồ vô ngân mặt sau, giống như là một cái tiểu nha hoàn. Hắc mặt cũng là lần đầu tiên tới nơi này, thói quen cho phép, bất động thanh sắc xem xét chung quanh hoàn cảnh. Nay quả thực chính là một cái độc lập không gian, tựa vào núi bạn thủy cũng thế, mây mù trời xanh. Nơi xa còn thỉnh thoảng có tiểu động vật xuất hiện, loài chim bay ngẫu nhiên kêu to, nếu là không nói ai lại biết đây là ở một cái ngọn núi trong động phủ. Mà này mấy chỗ tiểu nhà xí trùng hợp cái tại đây chân núi, mặt sau là một mảnh thúy trúc lâm, hơn nữa cư nhiên vẫn là luyện khí hy hữu tài liệu ngọc trúc, cùng thể thúy thấu, sinh trưởng một tiết liền phải vạn năm thời điểm, rất khó đào tạo nhổ trồng. Cũng chính bởi vì vậy, nay tiểu nhà xí không hề có cảm thấy keo kiệt cảm giác, ngược lại tràn ngập tình thơ ý họa. Tiểu nhà xí phía trước có một cái rào chắn chung trồng đầy các màu tiểu hoa, đón gió tung bay còn mang theo nhàn nhạt mùi hoa. Tại đây hoa chung có một cái đình, đình tất cả đều là mộc chế, không có bất luận cái gì trang trí. Đình hạ ngồi hai người, một cái đầy đầu đầu bạc tang thương mười phần, một cái khác tuấn giật thanh nhã, khẽ cau mày, hai người cầm trong tay quân cờ, quá mức chuyên chú vẫn chưa phát hiện bọn họ đã đến. Mà bọn họ hành tẩu đường nhỏ bên cạnh đó là một cái không nhỏ hồ hoa sen, trong ao trừ bỏ bơi qua bơi lại màu đỏ màu trắng tiểu cá chép, đó là kim sắc cá lớn. Hồ nước lại thanh lại thiển, cho nên đáy hồ đồ vật xem rõ ràng. Ở hồ trung tâm còn có một cái đỉnh, cái này đỉnh có lẽ vì phối hợp kia mãn chỉ ra nước bùn mà không nhiễm hoa sen, cho nên dùng ngói lưu ly xứng đôi, lương thượng còn có thể nhìn đến tinh xảo điều khác. Điện hạ trước hết mời ngồi. Mân Nam chơi cờ, Minh Tâm cùng Củ Mài đều sẽ không tùy ý quấy rầy, thả bọn họ lúc này đã tới rồi mấu chốt thời khắc, càng sẽ không bởi vậy mà quấy rầy bọn họ ý nghĩ. Hùng chi tư đổ vô ngân lại không phải vừa lại đây, đã sớm quen thuộc nơi này. Cùng Củ Mài Minh Tâm sớm đã quen biết. Các ngươi đi trước vội không cần băn khoăn ta. Tư đổ vô ngân ngồi ở đại sảnh, mọi nơi nhìn mắt, nàng còn không có lên. Ở nhân gian thời điểm nàng cũng là như thế này. Thả lên về sau nhất định sẽ ăn cái gì. Nghĩ đến đây, trong mắt cư nhiên hiện lên một tia ảo não, bởi vì hắn không mang bất luận cái gì thức ăn. Ưu Tình cắn cái miệng nhỏ, nhìn thấy Minh Tâm cùng Củ Mài rời đi về sau, vội nơi nơi nhìn xung quanh, trong lòng nói thầm, nữ hải kia chẳng lẽ không ở. Chỉ cần ở nhất định sẽ ra tới thấy tư đồ vô ngân, bởi vì không có cái nào nữ nhân có thể ngăn cản tư đồ vô ngân mị lực. Chương 56 Minh Tâm sinh khí. Nhìn một cái này tên là Minh Tâm hầu gái, nhìn thấy chính mình thời điểm, trên mặt mang theo lãnh đạm, chính là đối mặt điện hạ thời điểm, liền ý cười doanh doanh. Hai mặt hổ, nhìn liền không thoải mái. Lại còn có không hiểu đến cái gì gọi là tôn ti chi phân, kẻ hèn một nha đầu như thế đối đãi điện hạ, cũng không nhìn xem nàng mấy cân mấy lượng. Ưu Tình có thể nói đi theo tư đồ vô ngân bên người 5 năm nhiều thời giờ. Gặp qua nhiều ít nữ nhân trong tối ngoại sáng muốn tới gần tư đổ vô ngân. Trước không nói, tư đổ vô ngân thân phận cao quý, bên người hắc mặt cùng cái kia giấu ở hát trô bóng dáng liền vì hắn cản trở không ít nữ nhân, thả này đó nữ nhân cái nào không có lai lịch. Ưu Tình khỏe miệng thỏa mãn tươi cười, cũng may nàng cùng mọi người đều bất đồng. Hắc mặt đứng ở tư đổ vô ngân một khắc sườn, vừa vặn nhìn thấy đối diện Ưu Tình trên mặt kia vinh quang đầy mặt tươi cười, cặp kia con người. Vốn nên mỹ lệ thanh triệt, nhưng lại mắt lẽ nhìn chính mình chủ tử, có vẻ có chút quái dị. Tư đồ vô ngân sắc mặt mềm nhẹ, mắt đẹp nhẹ liễm, hiển nhiên còn đắm chìm ở ảo não bên trong. Một canh giờ qua đi. Đoan chính đứng Ưu Tình, chân đã toan, nàng chính là một phàm nhân, vẫn không nhúc nhích chạm hai cái giờ, sẽ xuất hiện loại tình huống này không kỳ quái. Đau nhức thực dễ dàng liền làm người kích khởi bực bội cảm giác. Đặc biệt là tại như vậy an tĩnh phòng ở chung. Hơi hơi ngẩng đầu, nhìn mắt ưu nhã ngồi ở kia ghế trên, nhắm mắt dưỡng thần, bất động như núi tuấn mỹ nam tử. Ở đem ánh mắt chuyển hướng về phía cái kia đồng dạng chạm đến thẳng tắp hắc mặt trên người, nhíu mày, chẳng lẽ điện hạ tới nơi này đều là bị lượng ở một bên không thành. Lúc trước cái kia hầu gái cùng gã sai vật đâu? Bọn họ đi nơi nào đâu? Nào có người như vậy đối đãi khách nhân? Cứ việc trong lòng bất mãn, lại chỉ là đáng thương vô cùng nhìn Tư Đồ Vô Ngân, bĩu môi, hơn nữa kia trường tròn vo non nớt khuôn mặt, tăng thêm chỉ có thể là người khác đối nàng chịu mến chi ý. Điện hạ ưu tình không dám nói quá lớn thanh âm, nhìn thấy Tư Đồ Vô Ngân kia trường mà nồng đậm lông mi rung động hạ, giống như là lông chim xẹt qua nàng đầu quả tim, tâm nhịn không được run lên, vốn dĩ đáng thương bộ dáng, thật sự là không nín được ý cười, khoe miệng độ cung bay lên, vội cúi đầu, cái kia, điện hạ nói người kia, nếu là không ở, chúng ta có thể trở về sao? Chỉ có cái này giải thích mới có thể đủ thuyết minh. Bọn họ vì cái gì sẽ bị lượng lâu như vậy? Đáng giận, rõ ràng người kia không ở, vì cái gì bọn họ không nói, còn làm cho bọn họ ở chỗ này chờ lâu như vậy? Ưu tình nói tới đây, nhịn không được mang theo một tia làm nũng ngữ khí, dù sao ở chỗ này cũng không ai, làm ngồi, điện hạ sẽ mệt. Minh Tâm vừa vặn chuẩn bị đầy đủ hết cấp Tô Lăng đón gió tẩy trần thức ăn. Tuy rằng tu tiên người không ăn cái gì, cũng có thể quá, nhưng Tô Lăng bất đồng. Nàng thích nhất ăn cái gì, mà Mẫn Nam lại thập phần yêu thích giống như bình thường phàm nhân giống nhau bầu không khí, mà chế tạo loại này bầu không khí phương thức tốt nhất đó là người một nhà vây ở một chỗ ăn cơm. Vô cùng náo nhiệt, bình bình đạm đạm, rồi lại ấm áp tấm lòng. Minh Tâm vốn là không thích này đó lãng phí thời gian lại lãng phí tinh lực đồ vật, nhưng từ 10 năm trước đi theo Tô Lăng cùng Mẫn Nam cùng nhau ăn cơm cảm nhận được cái loại này ấm áp sau, liền cũng thích loại này giống như ra cảm giác. Ngày hôm qua hiển nhiên không thích hợp nấu cơm, trước tiên quá ngắn, không kịp chuẩn bị quá nhiều tinh xảo đồ vật, đệ nhị, cũng không quá thích hợp, rốt cuộc còn có người khác ở. Bất quá đối Minh Tâm tới nói, nơi này người, Tư Đồ Vô Ngân cùng Tư Đồ Vô Mân ngoại trừ, đối với bọn họ, Minh Tâm cũng coi như là thập phần hiểu biết. Mẫn Nam cũng đối bọn họ dốc túi tương thụ, giống như vạn bối giống nhau thỉnh thoảng đề điểm chút sự tình, đặc biệt là đối Tư Đồ Vô Ngân. Liền sắp hảo quá Tô Lăng, quả thực đem hắn trở thành là nhi tử ở dưỡng. Hôm nay người đều đến đông đủ, đồ ăn điểm tâm cũng bị hảo, đúng là đón gió tẩy trần thời điểm. Minh Tâm vừa vặn đoan nhập cuối cùng một cái đồ ăn thời điểm, liền nghe được Tư Đồ Vô Ngân bên người tiểu nha hoàn lời nói. Mày trong phút chốc liền nhíu lại, con ngươi lại lần nữa trên dưới tìm hiểu cái này nha hoàn, lúc trước nhìn qua cụp mi du mắt, không lưng ngốn gối, hiện tại lại có chút trương dương ương ngạnh cảm giác. Xem ra nhà ta Mẫn Nam đại nhân, tiểu thư, củ mài cùng ta là nhập không được vị tiểu thư này mắt. Bằng không như thế nào sẽ gọi là nơi này không ai đâu. Ngay sau đó nghĩ tới nàng phía trước nói cái kia mang theo một tia trách tội tử, không biết vị tiểu cô nương này nói người kia chỉ ai. Minh Tâm mị đôi mắt. Đương nhiên là cùng ta lớn lên giống cái kia tỷ tỷ a. Ưu tình không nghĩ tới nàng kẻ hèn một cái hạ nhân cư nhiên dám như thế chất vấn chính mình. Ưu tình cho dù ở Tư Đồ Vô Ngân trước mặt biểu hiện khiêm tốn, nhưng ở thần điện ai không cho nàng vài phần mặt mũi. Giống nhau tiểu nha đầu, nhìn thấy nàng còn muốn hành lễ, tại đây loại hoàn cảnh dưới ngây người 5 năm, liền tính lại hèn mọn người cũng sẽ trở nên kiêu ngạo. Thêm chi nhĩ vượng mục nhiễm dưới học chút thần điện lễ nghi cùng quy củ, vì đón ý nói hùa Tư Đồ Vô Ngân, tự nhiên sẽ khắc vào trong xương cốt. Hùng chi nhân loại liệt can, một khi hưởng thụ tới rồi cao phẩm chất sinh hoạt, liền rất khó trở về đến trước kia nghèo khổ sinh hoạt. Ưu tình chính mình đương nhiên sẽ không cảm thấy nàng nói như vậy có cái gì vấn đề. Lại nói, nàng cũng không cảm thấy chính mình có cái gì ác ý. Vị tiểu thư này nói sai rồi đi, luận sinh ra, tiểu thư nhà chúng ta sớm ngươi vài lần, thỉnh ngươi chú ý dùng từ trước sau chính tự. Cái gì gọi là lớn lên giống nàng A? Bọn họ đều không có nói nàng lớn lên giống tiểu thư sự tình, lại nói diện mạo vấn đề. Giống không giống cần thiết để như vậy rõ ràng sao. Tái giống như nàng cũng không phải tiểu thư. Ưu tình nghe thế câu nói không thoải mái, nàng có ý tứ gì a? Hơn nữa ngữ khí như vậy ác liệt, nàng tính cách cũng quá kém, thật là không giáo dưỡng. Minh Tâm sao có thể nhìn không ra cái này 13 tuổi tiểu cô nương lúc này bãi ở trên mặt đối nàng miệt thị. Nàng tốt xấu cũng là một cái thiên không giả, cư nhiên bị một phàm nhân khinh thường. Nàng có cái gì tư cách như vậy xem chính mình? Thế giới này vốn là không phải bình đẳng sinh linh, ở phàm nhân trước mặt, người tu tiên vốn là hẳn là được đến ứng có tôn trọng, bởi vì bọn họ đều là dựa vào người tu tiên bảo hộ, ít nhất người tu tiên không ỷ cường lăng nhược khi dễ bọn họ, đã xem như cho bọn hắn mặt mũi, đương nhiên là có ngạo khí người có bản lĩnh loại ngoại trừ. Nàng là thiên không giả, chú ý chính là công bằng công chính, nhưng cũng là xem khí vận, mà một người khí vận tích lũy là hành thiện tích đức mười mấy lần thành tựu. Thả xem, cái này phàm nhân, nàng có cái gì? Khí vận. Đứng đầu, kia xám xịt quấn quanh ở bên người nàng kia kêu khí vận. Này ít nhất muốn tam thế làm ác độc việc tích lũy mới có thể hình thành. Chẳng sợ nàng lúc này có vẻ tất cung tất kính, thả theo lý cố gắng bộ dáng, nhưng kia viên chuyển thế ác độc chi tâm là sẽ không thay đổi đến. Quan trọng nhất chính là, người như vậy, thích nhất đó là cướp đoạt người khác khí vận. Nói cách khác, ở nhiệm vụ chung, bọn họ nhiệm vụ đối tượng bị cướp đoạt vận khí người, chính là loại người này. Ở Minh Tâm xem ra, chính là gương mặt này, đó là nàng vận rủi chung duy nhất chỗ tốt. Nếu không phải lúc này đi theo Tư Đồ Vô Ngân, chỉ sợ đã sớm đã chết. Thiên lý sáng tỏ báo ứng khó chịu, trừ phi nàng bi thảm chết thập thế, mới có thể đủ tẩy đi trên người nàng nghiệp chướng. Nhìn một cái, nhìn như hèn mọn, kỳ thật cuồng vọng tự đại, chân chính khiêm tốn người là sẽ không nói như vậy. Hôm nay nàng một hai phải giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu cô nương, cái gì gọi là phàm nhân cùng tiên nhân khác nhau. Đừng nói nàng ỷ lớn hiếp nhỏ, ai làm Minh Tâm tổng cảm thấy nàng về sau sẽ làm ra cái gì sốt ruột sự tình tới. Đã làm nhiều như vậy nhiệm vụ, xem qua nhiều ít người, thông qua một người tính cách, thực dễ dàng liền có thể phân tích ra nàng về sau đi lộ. Củ Mai lúc này bưng nước trà, đang từ hậu viện phòng bếp đi ra. Vừa vặn nhìn thấy một thân vàng nhạt sắc quần áo lạnh một trương mặt trái xoan Minh Tâm đi bước một hướng đi cái kia cùng Tô Lăng thập phần giống hải tử. Không tự giác nuốt hạ nước miếng. Minh Tâm cũng không biết như thế nào, đối Tô Lăng có loại biến thái ý muốn bảo hộ giống nhau. Không, chuẩn xác mà nói là bởi vì ngưỡng mộ Mẫn Nam Đại Nhân, cho nên kia phân ngưỡng mộ chi tình, rời đi một bộ phận ở cùng Mẫn Nam Đại Nhân có huyết tộc chí thân Tô Lăng trên người. Nay 10 năm tới, đối Minh Tâm loại này trách cứ chi tình hắn tràn đầy thể hội. Nhưng Minh Tâm cũng không nhìn xem đây là ai mang đến, hơn nữa vẫn là một cái kẻ hèn phàm nhân, lại quá cái vài thập niên, nàng liền đi đời nhà ma, dùng đến cùng nàng so đo cái gì. Cho nên bưng nước trà đi so Minh Tâm nhanh lên, cuối cùng đem nước trà đặt ở kia trên bàn. Ha ha ha, điện hạ, cái này chính là Minh Tâm tự mình phao trà, lần trước ngài không phải nói tốt uống sao. Tới nếm thử. Nói vội vì hắn đổ một ly. Tư Đồ Vô Ngân vốn dĩ nhu hòa khuôn mặt bởi vì ưu tình cùng Minh Tâm chi gian nói chuyện trở nên thâm trầm lên, đương nhìn thấy trước mắt cái ly, cũng minh bạch củ mài dụng ý, đơn giản giảm bớt không khí nho nhã cười, nâng chung trà lên, nhấp một ngụm, ngẩng đầu, cặp kia như vũ trụ thâm trầm con ngươi mang theo ý cười, Minh Tâm tay nghề càng ngày càng tinh tiến. Ngược lại ghé mắt, nghe không ra hỉ nộ, ưu tình, nếu ngươi không muốn ngốc tại nơi này, ta liền làm hắc mặt cùng ngươi cùng trở về. Kêu hắc mặt tới, chỉ là muốn làm Tô Lăng trông thấy hắn, rốt cuộc tại hạ giới, Tô Lăng sở hữu sự tình, hắc mặt xử lý nhiều nhất. Nàng cùng hắc mặt quan hệ là không tồi. Ưu tình có thể là quá tiểu nhân duyên cớ, Tô Lăng cùng nàng là hoàn toàn bất đồng người. Không, Tô Lăng căn bản không phải bình thường người có thể so sánh, cho dù là tu tiên người. Ưu tình lại là lúc ấy chính mình tâm huyết dâng trào cứu. Chưa từng có chân chính giáo dưỡng quá nàng, cũng làm nàng quên phàm nhân thân phận, như vậy đi ra ngoài thực dễ dàng đắc tội mặt khác tiên tu hoặc là thần tu. Đối với đại tu sĩ tới nói, phàm nhân chỉ là con kiến. Chứ không nói tu sĩ, cho dù là nhân loại bản thân, nếu là bị một cái so với chính mình còn không bằng người xem thường, xin hỏi loại cảm giác này, ai có thể đủ tiếp thu? Này xem như hắn thất trách. Ưu tình sửng sốt, ấp úng gọi vào, điện hạ. Chẳng lẽ hắn không có nhìn đến cái này nha hoàn khi dễ nàng sao? Tuy rằng nơi này là một cái độc lập không gian, nhưng như thế keo kiệt nhà tranh sân, hiển nhiên không phải cái gì phú quý nhân gia mới có, này nha hoàn vừa thấy cũng là sinh ra hương dã chi gian. Nhưng điện hạ cư nhiên che chở người như vậy. Kia màu đen lộng lẫy trong ánh mắt còn mang theo thưởng thức ý vị nhìn nàng. Ngược lại, trách cứ chính mình sao? Yêu tình cảm thấy có chút ủy khuất lên, nàng làm sai cái gì? Nàng đau lòng điện hạ bị lượng có sai sao? Lại quên, nàng đau lòng là chuyện của nàng, lại không có tư cách quyết định một cái thiên chi kiêu tử muốn làm sự tình. Bởi vì nàng không có bất luận cái gì lập trường thế Tư Đổ Vô Ngân làm quyết định. Huống chi, Tư Đổ Vô Ngân nếu thật sự trách cứ nàng, lại như thế nào sẽ làm hắc mặt đưa nàng trở về? Giống nhau trực tiếp ném ở bên ngoài, làm nàng tự sinh tự diệt. Đừng tưởng rằng Tư Đổ Vô Ngân nhu hòa, nhìn như thiện lương, liền hảo ở chung, đạm mạc tâm cùng với cũng là máu lạnh. Thả xem Tư Đổ Khôi Ngọc liền biết, Tư Đổ gia người nặng nhất kỳ thật chính là trách nhiệm cùng thừa nếu. Đây cũng là vì sao có nhiều như vậy người sẽ đi theo bọn họ nguyên nhân. Cương đại, có lẽ có thể bức bách người khác thuận theo, nhưng loại này không phải phát ra từ nội tâm thuận theo có thể chống đỡ bao lâu. Chờ ngươi đến trọng thương hoặc là tử vong ngày đó, có rất nhiều người bỏ đá xuống giếng. Tư Đổ Vô Ngân nếu lúc trước cứu nàng, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, đều sẽ không dễ dàng làm nàng chết. Đây là hắn cứu nàng kia một khắc liền phải gánh vác trách nhiệm. Hơn nữa lại là một cái hài tử, hắn đều mười mấy vạn tuế người, nói câu không dễ nghe, trong trước mắt, đứa nhỏ này liền khả năng biến thành lão giả đã chết. Hắn là cái dạng này người, lại như thế nào? Nhưng ưu tình chỉ cảm thấy luôn luôn sủng nịch chính mình người thay đổi, liền bởi vì một cái hương giã nha đầu phao một hồ trà cấp thu mua. Càng muốn ưu tình cảm thấy càng là thương tâm, hoa một tiếng liền khóc giống lên. Không nói nhìn một màn này cười lạnh Hạ Minh Tâm. Củ Mai đều trợn tròn mắt. Uy, ngươi, đừng khóc ca. Củ Mai muốn về phía trước khuyên bảo, rồi lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Không nói thiên khống giả, thân là tu tiên thành thần người, trong đó đã trải qua nhiều ít kiếp nạn, có mấy cái sẽ khóc. Hơn nữa lại là một cái 13 tuổi tiểu phàm nhân, nếu như bị người khác nhìn đến còn tưởng rằng bọn họ đem nàng như thế nào làm. Tư Đổ Vô Ngân kia khuynh quốc dung nhan căng chặt lên, kia phấn nộn môi mân khẩn. Con ngươi càng ngày càng thâm trầm. Chương 57 chính chủ tới. Làm nàng khóc. Minh Tâm nhìn thấy Củ Mài tiến lên vội vàng kéo hắn. Minh Tâm. Củ Mài nhíu mày, nàng dù sao cũng là phàm nhân, cùng chúng ta không giống nhau. Phàm nhân như thế nào lạ? Bao nhiêu người đều là từ phàm nhân đi bước một đi đến hiện tại cảnh giới, trừ bỏ chúng ta là đặc thù ở ngoài. Ngươi đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài những cái đó tu tiên sĩ. Hỏi một chút bọn họ bị chính mình cường đại người châm chọc vài câu có thể hay không khóc. Minh Tâm tính tình cũng lên đây, lại nói phàm nhân liền thật sự nhược sao. Ngươi xem qua nhiều ít phàm nhân. 13 tuổi chẳng lẽ còn là hài tử. Nhân gian 13 tuổi đều có thể gả chồng. Đối với Minh Tâm tới nói, nhược không phải lấy cớ, nhân gian bao nhiêu người không có tao ngộ đến trọng đại thương tổn thời điểm, sẽ khóc. Lại không phải hài tử. Mấu chốt còn ở nơi này khóc. Nhìn xem nơi này người bởi vì nàng đều trở nên xấu hổ vô cùng, xuống đài không được, nhịn không được châm chọc nói, như vậy tâm tính cho dù có linh căn cũng thành không được đại sự. Yêu tình nghe thế câu nói sửng sốt, kia mang theo nước mắt hai mắt ngông lung nhìn chằm chằm Minh Tâm, ngươi có ý tứ gì? Đều là ngươi sai, ta chỉ là nói một hai câu lời nói mà thôi, là ngươi lòng dạ hẹp hòi, thủ chi tất so, khi dễ ta. Minh Tâm. Củ Mai nhìn thấy Minh Tâm sắc mặt biến đổi, nhanh chóng giữ nàng lại, vội truyền âm cho nàng, ngươi chẳng lẽ muốn cho bắt điện hạ hạ không được đài không thành. Người này như thế nào không có giáo dưỡng, tóm lại không tới phiên bọn họ tới quản, hơn nữa người tới là khách, tuy rằng ở bọn họ địa bàn dương oai, nhưng đánh chó còn muốn xem chủ nhân. Chuyện này bắt điện hạ sẽ xử lý. Mấy ngày này Minh Tâm hiển nhiên đã đem Tư Đồ Vô Ngân trở thành là nhà mình người. Tự nhiên như thế nào vui sướng như thế nào tới. Tuy rằng đều là thiên không giả, lại đều có trí lực, làm việc suy xét trở cũng không giống nhau. Sinh ra cảm tình lúc sau, thiên không giả cũng sẽ có chính mình tính cách. Hiển nhiên, Minh Tâm tính cách tương đối hướng, mà Củ Mài suy xét tương đối nhiều, tính cách cũng tương đối ôn hòa rất nhiều. Nghe được Củ Mài nói lúc sau, Minh Tâm mị đôi mắt, áp xuống tính tình, bởi vì Củ Mài nói không phải không có lý. Thật là nàng quá xúc động, ngược lại túi đầu nhìn Tư Đồ Vô Ngân, ngay sau đó lui về phía sau vài bước, xem như kéo ra lẫn nhau khoảng cách, biểu tình còn tính kính cẩn nghe theo. Bát điện hạ xin lỗi, hy vọng ngài có thể tha thứ vừa mới ta vô lễ. Nói xong lúc sau liền lui cư một bên, cùng giống nhau Củ Mài đoan chính đứng, không hề ra tiếng, cũng không truy cứu. hắc mặt trong mắt mang theo một tia thưởng thức hương vị, đây là cái gọi là hàm dưỡng, nhìn mắt khóc đã nức nở ưu tình, nhịn không được lắc lắc đầu. Hắn đối ưu tình tự nhiên không có ác ý, nhưng cũng không có mặt khác tình cảm. Trong phút chốc, toàn bộ phòng trừ bỏ ưu tình khóc thút thít thanh âm, an tĩnh vô cùng. Ưu tình tự nhiên cũng cảm giác được loại này không khí, đảo mắt, kia hung ba ba nữ nha hoàn liền cùng sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau, đứng ở một bên, túi đầu, cùng nàng giống nhau cái kia nam phó, đồng dạng cụp mi rũ mắt, biểu tình bình đạm, nhìn không ra hỉ nộ. Ưu tình kia mang theo nước mắt mặt không dám nhìn Tư Đồ Vô Ngân, nhưng này nước nở thanh âm như thế nào cũng không chế không được. Tư Đồ Vô Ngân không nói gì, giống như một cái lao tăng giống nhau, mặt vô biểu tình dựa vào ghế trên. Loại này không khí dưới, ưu tình cảm thấy áp lực vô cùng, tính tình quật cường cố tình liền dùng ở cái này mặt trên, bởi vì ưu tình không cảm thấy chính mình làm sai, bị khi dễ người chính là nàng, vẫn là người khác ỷ cường lăng nhược. Nàng cũng không tin Tư Đồ Vô Ngân sẽ giúp đỡ một cái nha hoàn, càng khóc càng thương tâm. Không biết khóc bao lâu, phát hiện không có người phản ứng chính mình, cũng không có người khuyên nói chính mình, ưu tình chỉ cảm thấy chính mình là cái ngốc tử. Rốt cuộc không có thanh âm, Tư Đồ Vô Ngân nho nhã ngồi dậy thân mình, con ngươi hơi liễm, nhìn ưu tình, trầm ổn mà trầm thấp tiếng nói nói, ưu tình, ngươi cảm thấy ngươi khóc có thể giải quyết sự tình gì. Ưu tình tâm nhẹ nhàng run lên, con ngươi đỏ bừng, đôi mắt xương đỏ nhìn kia Trương Khuynh Quốc chi mạo, bĩu môi, ủy khuất lại nổi lên, điện hạ cảm thấy ta sai rồi sao? Ngươi không sai, là ta sai rồi. Tư Đồ Vô Ngân chậm rãi đứng dậy, khuynh lớn lên thân mình đứng ở ưu tình trước mặt cao ước chừng hai cái đầu, nói nghiêm túc. Có câu nói gọi là có cái dạng nào chủ tử sẽ có cái gì đó dạng nô buộc, cùng hắc mặt trở về đi. Điện hạ, hắn cư nhiên vẫn là nói như vậy. Vội nhanh chóng lau khô trong mắt nước mắt, lắc đầu nói, đừng đuổi ta đi, ta sẽ không khóc. Nàng căn bản là không biết sai. Nhớ rõ lần đầu tiên gặp được Tô Lăng giống như cũng như vậy, nhưng khi đó cái kia tiểu gia hỏa cái gì cũng đều không hiểu, cho dù không biết chính mình sai ở nơi nào, lại cũng sẽ biểu hiện ra xin lỗi. Phát sinh sự tình gì? Liền ở ngay lúc này một cái thanh thúy thanh âm truyền đến. Tô Lăng đánh áp, trong mắt còn mang theo buồn ngủ. Lúc trước từ yêu giới trở về thời điểm, trên người sở hữu thức ăn cũng chưa, ngày hôm qua vừa đến ra, thức ăn không có chuẩn bị, ngủ hai cái nhiều giờ, vừa vặn mơ thấy kia mỹ vị đồ ăn, lúc này nơi nào còn có tâm tư ngủ a? 10 năm à, ước chừng 10 năm không có ăn qua thứ tốt, thèm nghiện vừa lên tới, lăng là từ trên giường bỏ lên, mới vừa phòng bếp môn liền nghe tới rồi đồ ăn mùi hương, nước miếng đều thiếu chút nữa chảy xuống dưới. Chỉ là không nghĩ tới vừa tới đại sảnh liền nhìn đến một cái 13 tuổi tiểu cô nương ở khẩn cầu Tư Đồ Vô Ngân cái gì. Thả xem cái kia tiểu cô nương, hai mắt sưng đỏ, trên mặt còn có chưa từng lau khô vệt nước tích, rõ ràng là đã khóc, nghiêm túc xem, cái này tiểu cô nương cùng chính mình còn có vài phần giống, đặc biệt là cặp kia tròn xoe mắt to, cho nên liền nhịn không được hỏi câu. Ưu tình thật sự không nghĩ tới, nữ nhân này sẽ là cái ăn mặc một thân lửa cháy hồng y yề. Nhìn như rực rỡ, lại trương hiển ra thật lớn khí thế nữ tử, gương mặt kia cùng chính mình rất giống, nhưng lại có không giống nhau, nàng mặt rõ ràng so với chính mình càng thêm tinh xảo, càng thêm trắng nõn, thậm chí nhìn qua cũng càng thêm trơn trượt. Giống như băng cơ ngọc cốt, da như ngưng trì, mặt tuy rằng nhìn như viên chút, nhưng ít nhất so nàng nhỏ nhất hảo, cũng liền lớn bằng bàn tay. Dáng người tinh tế lại phập phồng quyến rũ, trên tóc chát hai cái màu đỏ tua kẹp tóc, chạy về phía hai bên, đem kia màu đen xinh đẹp đầu tóc phụ trợ thẳng tóc mà thoải mái thanh tân. Theo nàng tới gần, nhìn trên mặt nàng hiền hòa lại có loại nói không nên lời thoải mái hương vị tươi cười, ưu tình cư nhiên có một cổ tự ti tâm tư chậm rãi dâng lên, nhịn không được lui về phía sau vài bước, phản xạ tính liền cúi đầu, không nghĩ làm đối phương nhìn đến chính mình mặt. Tiểu thư, ngài đã tỉnh. Minh Tâm nhìn thấy Tô Lăng lại đây lúc sau, trên mặt lập tức dơ lên một mặt ôn nhu tươi cười, gấp hướng tiến đến, ta lập tức đi đoan chút thức ăn lại đây. Kia trên bàn cơm là đại gia cùng nhau ăn, mà nàng mặt khác chế tác nàng yêu thích điểm tâm. Cảm ơn Minh Tâm. Ở giữa nàng tâm, Tô Lăng liếm liếm môi, thoải mái đối với Minh Tâm nói. Củ mài cũng vội đổ một ly trà, cung kính đưa qua. Tô Lăng tiếp nhận trà nhẹ nhấp một ngụm, lúc đầu mang theo một tia chua sót, chậm rãi chua sót trở nên ngọt lành vô cùng. Còn có kia linh khí mang đến thoải mái thanh tân hương vị, làm nhân tinh thần chấn động, minh tâm trà nghệ sắp vượt qua Tang Chi tỷ, lại đến một ly. Củ Mai cười gật đầu, cầm chén trà quay đầu liền nhìn thấy kia trên bàn trà đã khen ngược một ly, mà kia ấm trà còn ở một con thon dài trong tay. Đối kia tay chủ nhân tỏ vẻ cảm tạ sau bưng trà cấp đã ngồi xuống tiểu thư. Tô Lăng liền ngồi ở chủ ngồi phía trên, khách dù sao cũng là khách, tự nhiên không có khả năng ở nhà người khác ngồi chủ vị, mà Mẫn Nam còn ở bên ngoài chơi cờ. Như vậy Tô Lăng đó là cái này nhà ở cái thứ hai chủ nhân, tự nhiên có thể ngồi. Người cũng mời ngồi đi. Có thể cùng thần điện hoàng tử nói như thế, như vậy đối Tư Đồ Vô Ngân mà nói, nàng hẳn là cùng giống nhau nô buộc bất đồng, vừa mới lại ở chỗ này đã khóc, tuy rằng còn không biết nguyên nhân, nhưng người tới là khách. Khách nhân ở nàng địa bàn khó chịu, mặc kệ cái gì nguyên nhân, nàng đều có một bộ phận trách nhiệm, cho nên nói chuyện ngữ khí cũng nhu hòa chút, sợ dọa đến cái này tiểu cô nương. Tô Lăng quên mất, nàng diện mạo cũng liền 17-18 tuổi bộ dáng. Nếu cùng 13 tuổi ưu tình so sánh với, ngược lại có vẻ càng thêm non nớt. Ưu tình nghe thế thanh thúy mà dễ nghe thanh âm, thập phần tùy tính, lại cũng mang theo hữu hảo, nhưng càng là như vậy, ưu tình càng là biến hữu, nguyên lai nàng vẫn luôn ở nhà, lại đến bây giờ mới ra tới. Chuyên môn xem nàng chê cười sao. Thả xem điện hạ cư nhiên tự mình vì nàng châm trà. Nàng chưa từng có nhìn thấy quá điện hạ vì thủy đến quá trà, túi đầu. Lại cũng có thể đủ nhìn đến nàng trong tay chén trà, ánh mắt lại không tự chủ được đặt ở nàng tinh tế trắng non ngón tay thượng, giống như là mỡ dê chạm ngọc khắc mà thành. Lại cúi đầu nhìn xem chính mình ngón tay, tuy rằng dưỡng da thịt non mịn, nhưng tay hình chính là không có nàng đẹp. Nói nàng lớn lên cùng nàng giống. Ưu tình cảm thấy buồn cười, có loại bị lừa phẫn nộ cảm, nàng mắt trông mong muốn đến xem cái này lớn lên cùng chính mình giống nữ nhân là bộ dáng gì, lại không nghĩ. Chính mình liền nàng một ngón tay đều so ra kém. Tô Lăng nhìn thấy nàng như cũ đứng ở nơi đó bất động, quay đầu nhìn mắt Củ Mai. Củ Mai thấy thế vội nói, cái kia. Vị tiểu thư này, vừa mới cùng Minh Tâm đã xảy ra chút không thoải mái sự tình. Nga. Ai sai? Tô Lăng một tay chống cằm, một tay vớt đã đặt ở trên bàn chén trà. Ưu tình nghe nói, đầu lập tức liền ngẩng lên, đôi tay nắm chặt, trong mắt mang theo ủy khuất, nàng có ý tứ gì? Chẳng lẽ bởi vì nàng một phàm nhân còn có thể khi dễ ai sao? Nhìn nàng kia trương cùng nàng có chút giống mặt, lại so với nàng đẹp, trong lòng vốn là có một cổ khó chịu thả tức giận tâm tư, hiện tại nghe được nàng lời nói, càng là làm người khó chịu cùng chán ghét. Không có ai đúng ai sai chi phân. Củ Mai nhẹ giọng nói, vẫn chưa xem cặp kia mang theo tơ máu con ngươi ánh mắt cư nhiên không chút khách khí nhìn chằm chằm chính mình ra tiểu thư, phảng phất tiểu thư là một cái đại ác nhân. Củ Mai minh bạch, tiểu thư sở dĩ làm như vậy mục đích, nếu là Minh Tâm sai rồi, nàng nhất định sẽ làm Minh Tâm xin lỗi, bởi vì đối với tiểu thư tới nói, phàm nhân cùng bất luận cái gì cường đại sinh linh đều là bình đẳng, chẳng sợ nàng lúc này thấy được cái này tiểu cô nương trên người màu xám quấn quanh sương mù, chỉ cần nàng không có làm sai sự tình gì, nàng sẽ không bởi vậy mà trách tội nàng. Nghe được Củ Mai nói như vậy, Tô Lăng nhưng thật ra buông tâm. Nàng thật đúng là có chút sợ Minh Tâm không có đúng mực khi dễ một cái hài tử. Chuyện này vẫn là xử lý hảo, cho nên đứng dậy, đi đến nàng bên người, nhẹ giọng hỏi, ân, ngươi thực ủy khuất, không bằng nói, ngươi vì cái gì cảm thấy chính mình ủy khuất đâu. Ưu tình nhìn trước mắt nữ tử, nàng so với chính mình cao, nhấp miệng, căn bản là không nói lời nào. Như thế nào lạ? Nhìn qua thập phần ngạo kiểu tiểu cô nương, Tô Lăng trong lòng bật cười, vô pháp so đo. Ngược lại nhìn Tư Đồ Vô Ngân, vừa mới ta nghe nói, ngươi làm nàng đi, nếu nàng không muốn đi, liền lưu lại đi. Tư Đồ Vô Ngân nhìn mắt Ưu Tình, ôn nhu nói, Ưu Tình, lại đây. Hiển nhiên là làm nàng lưu lại. Nhưng Ưu Tình không có cao hứng chi tình, ngược lại có loại tự tôn bị nhục cảm giác. Nàng vừa mới cầu điện hạ, hắn không có đáp ứng, hiện tại nàng một câu, nàng liền lưu lại. Này căn bản chính là đối nàng lớn nhất đả kích. Nàng. Căn bản chính là chơi chính mình chơi, che chở chính mình nha hoàn, lại ở Tư Đồ Vô Ngân trước mặt trương hiển chính mình chịu coi trọng trình độ, quá làm ra vẻ. Người rõ ràng ở nhà, vì cái gì hiện tại mới ra tới. Không có đi qua đi, tức giận dưới, trực tiếp chất vấn nữ nhân này. Như thế làm Tô Lăng ngây ngẩn cả người, nhìn cái này đột nhiên phát giận tiểu nhân, gãi gãi đầu, ngay sau đó nhìn Tư Đồ Vô Ngân, có ý tứ gì? Đừng nhìn điện hạ. chúng ta ở chỗ này chờ ngươi ra tới đợi một canh giờ. Tô Lăng khỏe miệng run rẩy, Tư Đồ Vô Ngân sẽ chờ nàng. Khôi hài đi, ngày hôm qua còn bày ra một bộ ta hai không có bất luận cái gì quan hệ biểu tình, ngươi có phải hay không lầm? Lại nói nếu là, nói cho Minh Tâm tìm nàng, nàng chẳng sợ lại vây phòng trừng cũng muốn lại đây một chuyến, nếu là chuyện quan trọng muốn nói, nàng cũng không thể có lệ. Lầm. Lầm bọn họ có thể ở chỗ này chờ lâu như vậy. Yêu tình chỉ cảm thấy nàng là ở giả ngu. Lại trước nay không có nghĩ tới, nàng đối Tư Đồ Vô Ngân cùng Tô Lăng chi gian quan hệ hiểu biết nhiều ít. Xen vào việc người khác, cũng nhất định muốn ở hiểu biết sự tình toàn bộ cơ sở thượng, nếu không, chỉ càng sẽ làm người phiền chán. Yêu tình, lại đây. Lần này Tư Đồ Vô Ngân trong thanh âm mang theo một tia hàn ý. Còn muốn nói chuyện yêu tình tâm nhảy dựng, nhìn Tư Đồ Vô Ngân kia trương mặt vô biểu tình mặt, có loại sợ hãi ở nàng trái tim lan tràn, chẳng sợ lại không phục, lại cũng chỉ có thể nhanh chóng đứng ở hắn phía sau. Nhấp miệng, cắn răng, cặp kia con ngươi mang theo oán hận chi sắc nhìn chằm chằm Tô Lăng. Chương 58 tiểu cô nương khó có thể câu thông. Tô Lăng trong lòng bật cười, thật sự là đứa nhỏ này trên mặt biểu tình quá rõ ràng, làm người liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra nàng suy nghĩ cái gì. Như vậy căm ghét chính mình, tất nhiên không phải nàng sai, mà là Tư Đồ Vô Ngân mang đến. Bởi vì ngưỡng mộ, nàng đối Tư Đồ Vô Ngân có thập phần nùng liệt ngưỡng mộ chi tình, cho nên mới đối nàng xuất hiện phản xạ tính mang theo địch ý cùng phong bị, thậm chí bởi vì Tư Đồ Vô Ngân một ít trường hợp lời nói, mà vọng tự suy đoán. Trong lòng cất giấu một tia cười xấu xa, nghiêng đầu, khỏe miệng xẹt qua mỉm cười, Tư Đồ ca ca ngươi thật là quá săn sóc, không trách ta phụ thân như vậy thích ngươi. Lăng là muốn đem ta gả cho ngươi. Yêu tình sở hữu biểu tình cứng đờ lên, trong mắt mang theo khiếp sợ, ngươi nói cái gì? A Liệt. Tô Lăng cảm giác được Minh Tâm rốt cuộc đem kia nóng hầm hập thả còn mang theo linh khí điểm tâm mang sang tới, vội nhận lấy, thuận tay liền đặt ở trên bàn trà, tự cố cầm một cái, yêu nhã cắn một ngụm, còn ngươi lại phiết Tư Đồ Vô Ngân, chẳng lẽ không có làm ngươi trong phủ người biết, ta là ngươi vị hôn thê. Nói tới đây, vỡ ra trắng tinh mà chỉnh tề hàm răng, nhìn hắn phía sau chạm thẳng tóc mang theo hắc mặt nam tử, giơ lên tay, hắc mặt quản gia đã lâu không thấy, ở nhân gian tránh không ít tiền đi. Nàng lại ở nói giỡn, hắc mặt nhìn nàng trong mắt xảo trá, khỏe miệng co giật một chút, quả nhiên là nàng, lúc trước còn không dám tin tưởng, tuy rằng nàng trưởng thành, tính cách lại cùng phía trước không có nhiều ít khác nhau, trong lòng một mạt quen thuộc cảm dâng lên, cung kính cúi đầu, Tô tiểu thư hảo. Yêu tình trái tim nhiều một phen truy thủ, thứ nàng sinh đau, trừ bỏ nhiều điện hạ, hắc mặt khi nào đối người khác từng có sắc mặt tốt. Nhưng hiện tại này phiên không lưng ốn gối coi nàng vi chủ nhân cảm giác là chuyện như thế nào. Rõ ràng là nàng theo Tư Đồ Vô Ngân 5 năm, này 5 năm chung, chưa từng có nhìn thấy quá nữ nhân này xuất hiện. Hiện tại chỉ là lộ một cái mặt, liền đem nàng sở hữu đồ vật đều cướp đi. Nàng là phàm nhân, hèn mọn đến trong xương cốt kẻ yếu. Mà nàng đâu? Là tiên nhân, là thần nhân, liền tính ở phá phòng ở, có vô lễ nha đầu, liền có tư cách được đến Tư Đồ Vô Ngân coi trọng sao. Ha ha, những người này mặt ngoài không kỳ thị phàm nhân, kỳ thật đâu. Còn không phải khinh thường nàng. Nghĩ đến lúc trước bị khuất, yêu tình chỉ cảm thấy chính mình giống như là một cái nhảy nhót vai hề, ra hết xấu không nói, còn làm điện hạ ghét bỏ nàng. Đáng giận, vì cái gì, nàng không có linh căn. Vì cái gì nàng là một cái phế nhân, nếu không nàng lại như thế nào sẽ bị điện hạ ghét bỏ. Nữ nhân này, ở thiên giới thời điểm chưa từng có nghe những người khác nói lên quá nàng, liền điện hạ trong phủ người cũng không có nói cập, nói không chừng chỉ là cùng điện hạ từng có vài lần chi duyên thôi, phải điện hạ thậm chí hắc mặt thưởng thức, nàng thật đúng là hảo thủ đoạn. Vị hôn thê, nàng có cái gì tư cách trở thành điện hạ vị hôn thê? Tô Lăng nhìn cái kia 13 tuổi tiểu cô nương biểu tình cư nhiên bắt đầu trở nên âm u, mà nàng cả người quấn quanh hôi mông chi khí càng thêm thâm hậu, trong lòng cười mỉa, không phải đâu, như vậy chơi không dậy nổi. Thấy thế vội nói, ai nha, quên mất, hôm qua Tư Đồ ca ca còn nói không muốn cưới ta tới, tê, nhìn ta này đầu vóc, hôm nay ở chỗ này chờ ta, chẳng lẽ là cùng ta phụ thân thương lượng từ hôn sự tình. Ta còn nhớ rõ Tư Đồ điện hạ sớm đã có thích người. Tội lỗi tội lỗi. Đã sớm biết Tư Đồ điện hạ nhớ thương chuyện này. Yêu tình tâm giống như là đã làm sơn xe giống nhau, một trên một dưới, khi thì vọt mạnh, khi thì lại bằng phẳng. Hiện tại nàng, táo bạo hơi thở hoàn toàn tĩnh xuống dưới, mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm cái kia hồng y như lửa nữ tử. Chỉ thấy nàng cặp kia ý cười doanh doanh con ngươi cư nhiên cũng nhìn chính mình. Nàng bị chơi. Là đang cười chính mình xuẩn sao. Tô Lăng đích sắc vẫn luôn ở quan sát đến đứa nhỏ này, trong lòng tự nhiên suy đoán nàng cùng Tư Đồ Vô Ngân quan hệ, cân nhắc sau, nhún nhún vai, nghiền ngẫm nói, nàng chẳng lẽ chính là Tư Đồ Điện Hạ sở thích người. Phanh phanh phanh. Ưu tình tim đập động thập phần lợi hại, thậm chí sắp nhảy đến cổ họng, này quả thực giống như là một cái quay cuồng kịch giống nhau, làm nàng đầu óc trống rỗng, không dám tưởng tượng, Điện Hạ cư nhiên. Thích nàng. Mánh cúi đầu, sắp đem đầu chạm vào trước ngực, ưu tình cả khuôn mặt từ lúc trước kích động trở nên ửng đỏ, thân mình bất động thanh sắc liền đi phía trước huynh, đầy đủ cảm nhận được kia thon dài thân hình truyền đến thư thái hương vị. Một cổ lớn mật mà tham lam ý tưởng ở nàng trong lòng bắt đầu sinh, nàng liền nói Điện Hạ đối nàng là bất đồng. Nếu Điện Hạ thích nàng lời nói, ưu tình thân mình đều kích động run rẩy. Lúc trước hèn mọn, lúc trước khiếp đảm, lúc trước cực kỳ bi ai. Hết thể bị nàng ném sau đầu, chỉ nghĩ một việc, nàng có thể hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Phàm nhân như thế nào lạ? Phàm nhân chẳng lẽ liền không thể thích trời cao thần, liền không thể cùng thiên thần ở bên nhau. Nghĩ đến đây, đánh vỡ truyền thống người không phải không có, còn chưa nhìn thấy Tư Đồ Vô Ngân thời điểm, nàng liền nghe được không ít về phàm nhân bị thiên thần coi trọng truyền thuyết. Chính cái gọi là người thường chỉ sợ không có ai không hướng tới bị cường đại thần tiên coi trọng. Thành tựu một đoạn tốt đẹp giai thoại. Đương nhiên cũng đích sắc có, cái nào không phải lấy bi kịch xong việc. Bất quá đời sau người nhất am hiểu chính là Dương Trường Tị Đoạn, đem mọi người trong lòng tốt đẹp cảm tình hoàn toàn thực hiện ra tới, biến thành truyền lưu tốt đẹp chuyện xưa. Đám chìm ở chính mình ý tưởng trung ưu tình khả năng tuổi thật sự quá nhỏ, đương nhiên có lẽ là bởi vì trong lòng vẫn luôn chờ đợi có người nói những lời này, cho nên thật sự, nếu là nàng ngẩng đầu, liền có thể nhìn đến ở đây mọi người, sao có thể đem Tô Lăng như vậy trêu chọc, cố ý chen ép Tư Đồ Vô Ngân nói trở thành là thật sự. Không có biện pháp, Tô Lăng không nghĩ dùng cái này tiểu cô nương chen ép nàng, có thể thấy được đến nàng như thế quật cường, nghĩ đến tức giận minh tâm, xác định vững chắc cũng không có thể lấy nàng thế nào, nơi này là nhà nàng, bị người khi dễ tới cửa, nàng có thể nào bỏ mặc. Nhưng nhìn thấy cái kia tiểu cô nương vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo như là hạ rất lớn quyết tâm bộ dáng, Tô Lăng đau đầu, này tiểu cô nương thật sự, không biết nên hình dung như thế nào, nàng rốt cuộc là như thế nào đi theo Tư Đồ Vô Ngân bên người. Tư Đồ Vô Ngân trên người một chút đồ vật nàng đều không có học được. Chẳng lẽ nàng mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ? Sống ở thế giới của chính mình, bên ngoài người làm cái gì nói cái gì, chưa nói chung nàng tâm tư, nàng liền vào thai này ra thai kia. Người như vậy khó nhất câu thông, không thể lại nói Tư Đồ Vô Ngân thích nàng đề tài, cho nên chuyện vừa chuyển, nếu là cái dạng này lời nói, ta đây thật là thất sách ra, nhìn một cái điện hạ như vậy hoàn mỹ người, chỉ là nhìn một khuôn mặt, cũng sẽ không nhị, thậm chí còn có thể đủ ăn non nê. Tô Lăng nói tuy rằng nói như vậy, thả cũng nhìn chằm chằm hắn khuôn mặt, trong tay điểm tâm lại cũng ưu nhã không chậm hướng miệng mình trung tắc. Củ mài cái chán tích tích hãn. Tiểu thư đây là đang nói bắt điện hạ lớn lên tú sắc khả san, nhưng ngài nếu nói ra những lời này, tốt xấu cũng phối hợp một chút không được a? Minh Tâm nhịn không được cười một cái, cũng may khắc chế chính mình thanh âm. Tô Lăng lại lần nữa ngồi ở ghế trên, chống tay, trên dưới tìm hiểu Tư Đồ Vô Ngân phía sau ưu tình, làm như bi thương cảm thán đến, ai, đáng tiếc a, sớm biết rằng điện hạ thích dung mạo là loại này, ta cũng là đạt tiêu chuẩn. Lúc ấy như thế nào liền không có bắt được cơ hội, leo lên điện hạ này cây đại thụ, tới một cái gạo nấu thành cơm. Nói xong còn tấm tắc ra tiếng, liền bày ra thập phần mất mát, sai mất rất tốt cơ hội tốt biểu tình. Tư Đồ Vô Ngân không dám tưởng hiện tại Tô Lăng cư nhiên dám nói loại này lời nói, thả xem nàng cặp kia cong cong tinh ngục, như cũ mang theo điểm điểm trêu chọc ý cười. Trên trán gân xanh nhịn không được bạo khởi, nàng luôn là có biện pháp làm chính mình không thể nề hà cùng sinh khí. Tuy rằng như thế, nhưng là Tư Đồ Vô Ngân thực mau liền điều chỉnh chính mình biểu tình, ngón tay vuốt trên bàn trà chén trà, bình đạm nói, Tô Tiểu Thư là ở vì ngày hôm qua sự tình sinh khí sao. Tô Lăng cong đầu, này góc độ vừa vặn thấy rõ ràng hắn diện mạo, nhìn đến cặp kia thâm trầm con ngươi, như vực sâu, như hắc động, lại như vũ trụ sao trời, đích xác có chút sinh khí. Vốn tưởng rằng người xưa gặp nhau, tốt xấu tới cái rơi lệ đầy mặt kích động, người ta nhưng đều là ở sinh tử bên cạnh đi rồi một chuyến người. Ai, kết quả a? Quá kém cường đạo ý. Tô Lăng meo nheo mắt, biểu tình cũng chậm rãi thu liễm, trong tay điểm tâm cũng buông xuống, trở nên nghiêm túc mà nghiêm túc. Tự nhiên ngữ khí cũng có chút biến hóa. Cùng ngày Tô Lăng rất rõ ràng cảm giác được hắn có lẽ bởi vì bị thương, có lẽ bởi vì kia cưỡng chế tăng lên tu vi đan dược tạo thành tác dụng phụ, hắn trong thân thể xuất hiện hai cổ lực lượng bạo động. Trong đó một cổ đó là hỗn độn chi linh, tuy rằng nàng lúc ấy hôn mê nhưng vẫn bị hắn ôm vào trong ngực, thần thức rất rõ ràng, nhận thấy được hắn thân thể hỗn độn chi linh là có chính mình tư duy. Nói cách khác, thân thể hắn chung là tồn tại hai cái linh hồn. Mà kia có được hỗn độn chi linh linh hồn hiển nhiên muốn thừa dịp nàng trọng thương thời điểm cắn nuốt nàng, thậm chí nàng có thể cảm giác được kia hồn hậu linh khí theo tư đồ vô ngân vì cứu nàng mà đưa vào thần lực tiến vào thân thể của nàng chung. Nàng thân thể gặp đến phá hư so tang chi tưởng tượng còn càng thêm nghiêm trọng. Có thể nói thật là mệnh huyền một đường. Chỉ là bất quá 15 phút thời gian hắn liền đã nhận ra, cư nhiên có thể đem kia bạo liệt hỗn độn chi linh hút ra nàng bên ngoài cơ thể. Mạnh mẽ dẫn vào chính hắn thân thể, hơn nữa phía sau theo đuổi không bỏ ngải quân nguyệt kia một trường, vốn dĩ hắn còn chưa tới mệnh huyền một đường thời điểm, lại bởi vậy mà tạo thành thật lớn thương tổn. Mới vừa đi vào thần điện bên ngoài, Tô Lăng còn có thể đủ nhận thấy được hắn dùng thân thể của mình bao trùm ở thân thể của nàng phía trên, lấy đạt tới bảo hộ nàng mục đích. Tô Lăng tâm là khiếp sợ, nàng không rõ, hai người tính lên giao thoa chỉ ở nhân gian, hắn cũng không thích chính mình. Sở hữu sự tình đều là nàng cưỡng bách hắn làm. Nhưng thời khắc mấu chốt, hắn cư nhiên sẽ vì chính mình làm được loại tình trạng này. Tô Lăng lúc ấy còn chưa nghĩ kỹ nguyên do, lại cảm giác được hắn đã chết. Là thật sự đã chết, để ở nàng thân thể thượng thân thể thậm chí mất đi độ ấm không hề sinh khí. Tô Lăng không thể nói cái gì cảm giác, có thất vọng, có hổ thẹn, nhưng càng có rất nhiều. Lạnh nhạt, bởi vì không có người, nàng không cần giả bộ cái gì bi thương. Tỷ như cái kia danh nhậm như phong hài tử chết, nàng bi thương, nàng nước mắt. Bắt trước một người bình thường cảm tình, đối nàng tới nói không khó. Chờ đến tư đồ khôi ngọc lại đây thời điểm, vốn tưởng rằng hắn đã chết, Tô Lăng kinh ngạc thả kinh ngạc, trên người hắn hỗn độn chi linh bạo phát, thả lúc ấy bắt đầu, thân thể hắn liền dư lại một cái linh hồn, có lẽ, chân chính tư đồ vô ngân hoàn toàn bị kia cổ hỗn độn chi linh cắn ướt. Tỉnh lại lúc sau Tô Lăng tâm tình khả năng trở nên phức tạp chút. Rất muốn đi xem hắn, rồi lại không biết vì sao, có chút sợ hãi đi xem hắn, nghe nói Mẫn Nam muốn cứu hắn lúc sau, Tô Lăng liền không có đi. Từ ngày hôm qua cùng hắn đơn độc ở chung thời điểm, Tô Lăng cảm giác tới rồi, linh hồn của hắn không phải biến mất, mà là dung hợp hỗn độn chi linh cái kia linh hồn, cho nên tính cách thượng kỳ thật có chút biến hóa, đương nhiên 10 năm thời gian, trải qua nhiều, nhân tính tự nhiên cũng sẽ trưởng thành. Cảm ơn ngươi cứu ta. Những lời này, Tô Lăng vốn dĩ ở 10 năm trước thời điểm liền phải nói. Tư đổ vô ngân nhìn cặp kia tươi đẹp con người, nghiêm túc mà long lánh, chỉ là đáy mắt lại bình đạm không hề dao động. Tư đổ vô ngân không biết lúc ấy chính mình vì sao sẽ liều mạng cũng muốn che chở nàng, có lẽ là bởi vì hắn khăng khăng muốn mang nàng về thần điện. Có lẽ, bởi vì trong thân thể kia cổ ác liệt đến cực điểm, một hai phải nói hắn mới là tư đổ vô ngân linh hồn. Tư đổ vô ngân ghét nhất chính là người khác đối hắn khoa tay múa chân trói buộc, thả lợi dụng người của hắn. Tư đổ ca ca tự nhiên có chính mình sinh hoạt, ta cũng nói qua, kia chỉ là nhân gian sự tình. Tô Lăng lại lần nữa cường điệu một lần, thả nhân cơ hội tỏ vẻ chính mình lập trường, ta cùng phụ thân giống nhau, tin tưởng thần điện là thiệt tình cùng thiên khống giả tương giao tốt, mặc kệ là vì ích lợi, vẫn là vì sinh tồn. Trên thế giới không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ cần có ích lợi, kẻ thù cũng sẽ biến thân nhân. Thần điện hy vọng mượn dùng thiên khống giả nào đó năng lực, cường đại chính mình, lấy này vượt qua mặt khác tứ đại thế lực. Thiên khống giả vì phòng bị như hổ rình mồi ma tộc cùng yêu tộc, cần thiết muốn mượn dùng thần điện lực lượng. Lẫn nhau phỏng đoán hoài nghi 10 năm, hơn nữa tang chi trên mặt chạy trốn, phỏng trừng sau lưng không ngừng một lần thử thần giới đối thiên khống giả cái nhìn. Tô Lăng tin tưởng, thực mau loại này lẫn nhau thử trường hợp sẽ kết thúc. Thần điện cùng thiên khống giả sẽ chặt chẽ liên hệ ở bên nhau. Có lẽ sẽ có điều gọi liên hôn, nay chỉ là vì duy trì hai bên tín nhiệm thôi. Nàng thân là Mẫn Nam nữ nhi, vì thiên khống giả, nếu là cần thiết làm chút mặt ngoài công phu, nàng đạo nghĩa không thể chối từ, đây là nàng trách nhiệm. Bất quá nếu Tư Đồ Vô Ngân không muốn, như vậy liền muốn thay đổi người. Đổi một cái nguyện ý cùng nàng duy trì mặt ngoài phu thê người. Ai cũng không nghĩ tới, Tô Lăng nói dân nói, cuối cùng sẽ trở về đến chính đề phía trên. Chẳng lẽ đối Tô Tiểu Thư tới nói, ai đều có thể sao? Tô Lăng vì cái gì muốn nói lời này? Người khác không hiểu, Tư Đồ Vô Ngân sao có thể không hiểu? Tô Lăng mỉm cười, con ngươi như cũ nghiêm túc, ân, ai đều có thể, chỉ cần nguyện ý, thả ta không có gây trở ngại đến hắn, cũng không có bởi vì chuyện này làm hắn khó chịu, như vậy là ai, lại có gì khác nhau? Tư Đồ Điện Hạ không cần lo lắng ta sẽ làm ra cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn, thiên khống giả nhất chú ý đạo nghĩa đức lễ. Chương 59 hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít có chút ước thúc, mới có thể đủ chân chính sống ra chính mình. Không có ước thúc, ngươi biết ngươi có thể sống ra bộ dáng gì nhân sinh. Một mặt mà dẫm đạp người khác không thành. Tùy ý làm bậy người chẳng lẽ liền có quyền lợi diệt sát mặt khác sinh mệnh. Ai cũng không có quyền lợi cướp đoạt mỗi người sinh tồn cùng tình cảm. Đương nhiên những cái đó tìm đường chết người ngoại trừ. Thiên khống giả đó là giữ gìn thiên đạo ước thúc tồn tại, nhân loại bên trong xuất hiện pháp luật, chính là ước thúc một loại. Tô Lăng xem không hiểu bởi vì chính mình nói mà trầm mặc thả mặt vô biểu tình Tư Đồ Vô Ngân tâm tư rốt cuộc như thế nào, nói không chừng ở suy xét có thể cùng nàng ghép đôi đối tượng. Nếu đều không muốn đâu. Trầm thấp mà tràn ngập từ tính tiếng nói chung nhiều một tia nghiến răng nghiến lợi hương vị. Tô Lăng kinh ngạc, cái này nàng nhưng thật ra không có nghĩ tới. Sờ sờ bên phải rũ xuống tới tua, ân, luôn có người sẽ nguyện ý. Hơn nữa ta tin tưởng chủ thần sẽ không cưỡng bách chính mình nhi tử làm bọn họ không muốn sự tình. Đối với điểm này, Tô Lăng vẫn là tin tưởng vững chắc. Chủ thần hài tử như thế nào, Tô Lăng thông qua Tư Đồ Khôi Ngọc, Tư Đồ Văn Hàn cùng Tư Đồ Vô Ngân liền có thể nhìn ra một vài, mà gia đình thường thường là ảnh hưởng hài tử trưởng thành chính yếu nhân tố, bọn họ tuân thủ thường nếu, gánh vác trách nhiệm. Chủ thần phẩm chất tất nhiên kém không đến chạy đi đâu. Liên tính chủ thần chi tử không có người nguyện ý liên hôn, thần điện tổng hội tìm được liên hôn người. Có lẽ, sẽ là chủ thần huynh đệ nhi nữ, nghe nói chủ thần có hai cái huynh đệ, bọn họ hài tử nhiều không kể xiết. Lúc ấy, không cần nàng nói, chỉ sợ không ít người đều phía sau tiếp trước muốn cùng nàng hỉ kết liên lý. Cho nên, Tư Đồ ca ca nếu là lo lắng ta tương lai bị người khi dễ Tô Lăng trong mắt hiện lên giảo hoạt, ta cảm ơn ngươi, cùng với như thế, còn không bằng lo lắng người khác bị ta khi dễ. Minh tâm mang sang điểm tâm tự nhiên không chỉ có cấp Tô Lăng chính là độc nhất phân. Sớm tại Tư Đồ Vô Ngân lại đây thời điểm, hắn ngồi cố định phương trên bàn trà liền có tam bản tinh xảo tiểu điểm tâm. Mẫn Nam tiên sinh cùng nhị ca lại đây. Tô Lăng nhìn Tư Đồ Vô Ngân nói xong câu đó sau liền ưu nhã đứng dậy, liếc chính mình giống nhau, kia trong mắt rõ ràng hiện lên thâm trầm quang. Tấm tắc. Nàng nói sai rồi cái gì? Vô vô trong tay tàn lưu điểm tâm tiết, đứng dậy, cái kia 13 tuổi tiểu cô nương cư nhiên lướt qua chính mình một mình theo đi lên. Hắc mặt còn dừng ở mặt sau, thần sắc đoan chính. Nhà này chủ nhân còn chưa đi, thân là cấp dưới, tự nhiên phải đợi chủ tử cùng chủ nhân đi trước mới sau lại đuổi kịp. Rốt cuộc ngươi có xem qua ở ngự hoa viên trung ngắm hoa hoàng đế đi ở phía trước sau cách một chúng cung nhân, mới nhìn thấy bồi hắn ngắm hoa người sao? Chẳng phải là làm người chê cười, hoàng đế cung nhân ngu xuẩn như lợn, không hề lễ giáo. Minh Tâm cùng Củ Mài cũng đứng ở một bên chờ, bởi vì Tô Lăng còn chưa đi, bọn họ tự nhiên không thể tùy ý đổi kịp. Đối với Minh Tâm cùng Củ Mài tới nói, bọn họ ở thiên khống giả địa vị không thấp, mà Mẫn Nam cùng Tô Lăng cũng trước nay chưa từng đưa bọn họ trở thành người hầu đối đãi, nhưng cố tình cam nguyện hầu hạ Mẫn Nam Tô Lăng, nếu làm, tự nhiên biết cái gì là hầu hạ người bổn phận. Nên thủ vẫn là muốn thủ. Tư Đồ Vô Ngân lúc trước bước chân thật là mau, nhưng cảm giác được Tô Lăng không có đuổi kịp thời điểm, thả chậm chút, lại không nghĩ phía sau đứa bé kia dựa vào hắn như thế khẩn, kia đẹp mày rậm nhữ lại, ở hắn phủ đệ đứa nhỏ này nhìn qua tiến thối thích đáng, cũng bồi hắn tiếp kiến quá không ít khách nhân, nhưng ở chỗ này vì sao mất sở hữu lễ nghi. Liếc mắt, chỉ thấy nàng cúi đầu, mặt đỏ dần, mắt mang ý cười, ở nhìn thấy chính mình ánh mắt là lúc, hưu một chút, cư nhiên đem đầu thấp càng hạ, phảng phất, thẹn thùng. Quay đầu nhìn híp mắt nhìn chính mình, khoe miệng mang theo ý cười Tô Lăng, đứng ở nơi đó chính là bất quá tới, không biết còn tưởng rằng hắn phải rời khỏi. Đơn giản liền dừng lại bước chân, nhìn Tô Lăng. Tô Lăng nhìn cặp kia sâu kín con ngươi, có chút bật cười, ngược lại đem ánh mắt đặt ở còn đắm chìm ở chính mình tâm tư thượng cái kia tiểu cô nương. Lắc đầu, cũng không vì khó hắn, bước nhanh đi tới. Ưu Tình rất rõ ràng cảm giác được cái kia lửa đỏ thân ảnh từ chính mình bên người đi qua, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy dừng lại điện hạ cư nhiên cùng nàng song song mà đi, nàng là cái gì thân phận? Cư nhiên dám cùng điện hạ cùng ngồi cùng ăn. Mẫn Nam ở quả trượng, cùng Tư Đồ Vô Mân nói loạn ván cờ, vào nhà liền cảm giác được một cổ vi diệu không khí. Cha, nhị điện hạ. Tô Lăng mị cười đi qua. Minh Tâm tắc nhanh chóng xoay người chuẩn bị còn chưa thượng bàn đồ ăn chờ, đồng thời thi pháp làm những cái đó đã sớm làm tốt thức ăn trở nên ôn chút. Củ Mai tiến vào hậu viện, đem lúc trước Nhược Dương chân nhân dọn lại đây rượu ngon ngoài ra còn thêm toàn cơ chân quý rượu lấy ra tới. Quả nhiên đồ ăn đã làm tốt. Mẫn Nam tự nhiên vươn tay, làm Tô Lăng nâng chính mình, kia thanh minh ánh mắt hướng tới trên bàn cơm nhìn mắt lúc sau, mới ngược lại nhìn đi theo Tư Đồ Vô Ngân bên người cái kia chưa từng có gặp qua hải tử trên người, diện mạo giống Tô Lăng, bản chất kém không ít. Một cái tiểu phàm nhân, lúc này cư nhiên ngẩng đầu nhìn chính mình, cặp kia mắt to không chút khách khí ở hắn trên người trên dưới tìm hiểu, không kiêng nể gì. Thật là cái thiên chân mà tùy hứng hải tử, chính là giống như đối hắn thực không hữu hảo. Mẫn Nam trong lòng nghĩ đến, đối với Tư Đồ Vô Ngân nói, làm ngươi đợi lâu. Thiên sinh nghiêm trọng. Tư Đồ Vô Ngân kia tôn trọng miệng lưỡi làm Tô Lăng kinh ngạc. Thả xem hắn bên người Tư Đồ Vô Mân, giống như cũng rất là tôn trọng chính mình phụ thân, cũng không phải xuất phát từ đối một phương thủ lĩnh tôn trọng, mà là phát ra từ nội tâm trở thành trưởng bối giống nhau tôn trọng. Chẳng lẽ liền bởi vì nàng phụ thân cứu bọn họ? Vì sao ngày hôm qua ở trước mặt mọi người không phải như vậy biểu hiện? Lúc trước các ngươi đã nếm Minh Tâm trà nghệ. Không biết có hay không hứng thú nếm thử Minh Tâm mặt khác tay nghề. Thần tiên không cần ăn cơm, thả nếu là giống nhau đồ ăn ăn đi xuống, ngược lại yêu cầu tiêu hao linh lực, sinh ra không cần thiết độc tố. Cũng có thể nói là ô nhiễm, mỗi người theo đi bước một tấn trước, thân thể sẽ trở nên càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng thông thấu, trong thân thể tạp chất không ngừng ra bên ngoài bài xuất. Mà thức ăn thường thường là tạp chất sinh ra quan trọng nơi phát ra. Rất nhiều người không nghĩ phiền toái, giống nhau không ăn cái gì, dựa pháp lực cùng linh lực chống đỡ liền có thể. Chỉ là Mẫn Nam lại không như vậy cảm thấy, nhân sinh không chỉ có chỉ là tu luyện vì chính là trường sinh, nếu trường sinh liền phải vứt bỏ hết thảy, chỉ dư tánh mạng mà thôi, kia trường sinh lại có tác dụng gì? Nhân sinh, nên hưởng thụ thời điểm liền phải hưởng thụ. Mới không uổng công trên thế giới này đi một chuyến. Mẫn Nam biết chính mình tử vong chi kỳ, đây là tang chi đoán trước đến. Làm diễn sinh ra cảm tình hắn, sẽ sợ hãi, sẽ không tha, sẽ lo lắng, không bỏ được rời đi Tô Lăng, lo lắng không có hắn chiếu cố, Tô Lăng về sau có thể hay không gặp được cái gì nguy hiểm. Thời gian là cái thứ tốt, lâu rồi, sợ hãi khủng hoảng không tha lo lắng, liền trở thành tín nhiệm buông tay, hắn chết cũng không phải kết thúc. Tô Lăng trên người có hắn cùng nàng huyết mạch, bọn họ truyền thừa sẽ vẫn luôn kéo dài đi xuống. Hiện tại việc muốn làm nhất, chính là vì Tô Lăng phô hảo về sau lộ, đồng thời cùng nàng hưởng thụ chút thiên luân chi nhạc. Vài người đều hướng tới nhà ăn mà đi thời điểm, Ưu Tình nhịn không được đứng dậy, đối với Tư Đồ Vô Mân khom lưng, thần thái thập phần cung kính, Ưu Tình cấp nhị điện hạ vân an. Tư Đồ Vô Mân liền đi theo Mẫn Nam mặt sau, cùng chính mình bát đệ song song mà đi. Nghe thấy cái này giòn sinh thanh âm sau, nghiêng đầu, thần thái nhàn nhạt, nguyên lai ngươi cũng tới. Cái này tiểu cô nương bị từ trước đến nay không thích lo chuyện bao đồng bát đệ mang về tới, hắn cùng các huynh đệ giống nhau, tự nhiên sẽ mang theo tò mò chi ý, bất quá nhìn thoáng qua liền biết là chuyện như thế nào. Như cũ đến ích với Ưu Tình chỉ là phàm nhân thân phận, tuổi lại tiểu, tự nhiên nhiều một phần khoan dung chi tâm. Ngày thường đi tìm Tư Đồ Vô Ngân thời điểm, đụng phải vẫn là sẽ chào hỏi, thường xuyên qua lại, tự nhiên mà vậy liền quen thuộc chút. Tuy rằng có đã hơn một năm không có thấy, nhưng Ưu Tình không nghĩ tới Tư Đồ Vô Mân còn nhớ rõ nàng, trong mắt mang theo một mặt vô pháp tiêu trừ đắc ý chi sắc, liếc mắt cái kia hồng y lì như lửa người, vốn tưởng rằng nàng hẳn là ghen ghét nàng, lại không nghĩ nàng liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Hừ, trang đi. 15 phút lúc sau, Tô Lăng đỡ Mẫn Nam ngồi ở chủ vị sau. Nhìn Tư Đồ Vô Mân ở Mẫn Nam phía bên phải ngồi xuống, bên trái bị Tư Đồ Vô Ngân rán mà không một cái chỗ ngồi, tự nhiên là của nàng. Ưu Tình đứng ở Tư Đồ Vô Ngân phía sau, nhìn Thanh Nho nhị hoàng tử tự mình vì cái kia tuổi già sức yếu, phảng phất giây tiếp theo liền sẽ chết lão nhân rót rượu. Mà điện hạ giống như cũng thập phần tôn trọng hắn, hắn chưa từng lấy chiếc đũa, hắn liền cũng bất động. Lão nhân này ăn mặc một thân thổ màu xám không hề bất luận cái gì trang trí mộc mạc quần áo, đầy đầu đầu bạc, còn có một thước lớn lên thọ mi, này cũng thế, cùng nàng ở thần điện nhìn đến những cái đó lao giả giống nhau thần tiên kém quá nhiều, bởi vì những người đó các hạc phát đồng nhan, mà hắn lại là tóc hạc ra mồi, đầy mặt nếp nhăn, trừ bỏ một đôi mắt còn tính xem quá khứ. Hơn nữa trên người không có bất luận cái gì khí thế không nói, quả thực cùng một phàm nhân không có bất luận cái gì khác nhau. Bĩu môi, cái gì sao, ở như vậy phá phòng ở, còn không biết xấu hổ muốn đem hắn nữ nhi gả cho bát điện hạ. Ha ha, nàng nhưng thật ra quên mất, nhìn cái kia nữ tử áo đỏ, ngồi ở hắn bên người, giống như là gia tôn hai, cư nhiên là cha con quan hệ, muốn hay không như vậy buồn cười. Nghĩ đến đây, ưu tình sờ sờ chính mình bụng, xuyên thấu qua Tư Đồ Vô Ngân thân hình nhìn đến kia một bản tinh xảo thức ăn, trước đừng nói bộ dáng đẹp cũng thế. Mùi hương chỉ sợ thật xa đều có thể đủ nghe được thấy, có thể thấy được này hương vị như thế nào. Nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Tô Lăng chuẩn bị ngồi xuống vừa vặn thấy như vậy một màn, đều là người một nhà, nơi này đồ ăn lại nhiều như vậy, mọi người đều ngồi xuống đi. Lại không nghĩ chính mình nói rơi xuống 5 giây, ưu tình cùng hắc mặt không có nhúc nhích. Hắc mặt quản gia, ưu tình tiểu thư. Tô Lăng câu nghi nhìn hai người. Hắc gặp mặt trạng tự nhiên muốn giải thích một chút. Lại không nghĩ vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm, liền nhìn thấy ở cái này ra bận trước bận sau để đó không dùng xuống dưới củ mài cùng Minh Tâm lập tức hướng tới bên này đã đi tới, củ mài trên mặt còn mang theo cười hì hì biểu tình. Hai người cung kính đối Mẫn Nam, Tô Lăng, Tư Đồ Vô Ngân, Tư Đồ Vô Mân sau khi gật đầu, liền ở mặt khác một bên ngồi xuống, thần thái tự nhiên. Củ mài nhận thấy được cái kia mang theo hắc mặt nam tử hai mắt rõ ràng mang theo cổ quái ánh mắt. Nhún nhún vai, nghe tiểu thư ngồi xuống đi, người ăn nhiều cơm, đồ ăn mới có thể càng thêm ngon miệng. Nói xong hắc hắc cười một cái, đối với Minh Tâm nói, có phải hay không a? Minh Tâm rất là ghét bỏ phiết quá mặt. Củ mài cũng không xấu hổ, mà là vui tươi hớn hở cười. Quả thực không lớn không nhỏ, ưu tình giận chừng kia hai cái không biết xấu hổ người hầu. Bọn họ đem nhị vị điện hạ trở thành cái gì? Bọn họ có cái gì tư cách cùng điện hạ cùng dùng cơm? Hắc mặt nhận thấy được Tư Đồ Vô Ngân ngón tay thượng động tác, trong lòng cười khổ, như cũ không dám cùng hắn ngồi cùng bàn mà thực, quá đại nghịch bất đạo. Thả cũng không nhìn xem, kia Minh Tâm cùng củ mài là người nào, thiên khống giả, cùng bọn họ có bản chất khác nhau, thả nhìn bọn họ ở chung, này căn bản là không phải hạ nhân ở chung phương thức, càng như là bình thường bá tánh thân nhân ở chung. Tự nhiên có thể ngồi ở mặt trên ăn cơm. Tô Lăng hiển nhiên cũng biết hắc mặt ý tưởng. Biết chính mình suy xét không chu toàn đến, vội đối với Minh Tâm ý bảo liếc mắt một cái, thấy nàng đứng dậy, mới đối với hắc mặt cùng ưu tình nói, bên kia còn có một cái bàn ăn, Minh Tâm cũng làm không ít, không bằng các ngươi qua bên kia ăn đi. Hắc mặt tùng khẩu một hơi, lại không nghĩ vừa mới chuẩn bị đi theo Minh Tâm xoay người thời điểm, một cái màu lam nhạt thân ảnh đã không nói hai lời, liền Tư Đồ Vô Ngân bên kia châu ngồi ngồi xuống. Cái này, hắc mặt xấu hổ ung thư đều phạm vào. Ta cảm thấy vẫn là ở chỗ này ăn được. Ưu tình thiên chân cười, ánh mắt khiêu khích giống nhau nhìn chằm chằm Tô Lăng. Tô Lăng nhướng mày, ánh mắt liếc mắt những cái đó thức ăn, xoa xoa cái chán. Một khi đã như vậy, Minh Tâm vậy đi mặt khác chuẩn bị một phần cấp ưu tình tiểu thư đi. Ngươi có ý tứ gì? Vừa mới nói cái gì làm nàng ở chỗ này đi ăn cơm, hiện tại nàng ngồi ở nơi này, rồi lại làm nàng cùng bọn họ tách ra tới ăn. Căn bản là không có đem nàng đưa người xem. Tô Lăng phun ra một ngụm trọc khí, nhìn giống như tiểu sư tử giống nhau lại lần nữa bạo nộ lên hạ ưu tình, đau đầu. Minh Tâm mắt mang lanh quang, khoe miệng lại mang theo ý cười. Tiểu thư, ưu tình tiểu thư nếu muốn cùng chúng ta cùng ăn này trên bàn cơm đồ vật, vậy ăn đi, ngại như vậy quá phân chia người, ưu tình tiểu thư còn tưởng rằng ngươi khinh thường nàng đâu. Theo sau cư nhiên cung cung kính kính đối với ưu tình nói. Tới ưu tình tiểu thư ngài mời ngồi, củ mài cấp ưu tình tiểu thư đảo một ly mức trái cây. Được rồi. Củ mài cũng mắt mang ý cười dẫn theo Ngọc Hồ liền đứng lên. Tư Đồ Vô Mân nhìn thấy một màn này, quặn cu é khỏe miệng hơi chịu, có câu nói gọi là vô phúc tiêu thụ, hiện tại liền áp dụng với ưu tình. Tư Đồ Vô Ngân làm như không có nhìn đến giống nhau, như cũ ưu nhã kẹp chính mình thích thức ăn, không nhanh không chậm ăn lên. Đối với củ mải cùng Minh Tâm thình lình xảy ra hảo ý, ưu tình bản năng nghiêm cẩn phong bị. Nhìn thấy kia ly màu đỏ mức trái cây, tuy rằng trong suốt ướt át chảy xuôi ở màu trắng mỡ dê ngọc cái ly trùng, nhưng vô cớ làm nàng cảm thấy đây là huyết, thậm chí xoang mũi đều có thể đủ ngửi được mùi máu tươi nói giống nhau. Trong phút chốc sợ hãi diễn sinh, điện hạ. Ngay sau đó giống như một con chấn kinh thỏ con giống nhau, muốn tránh ở Tư Đồ Vô Ngân phía sau. Nào tưởng liền ở ngay lúc này Tư Đồ Vô Ngân chung quanh có một cổ cái chắn giống nhau, làm nàng vô pháp tiếp xúc hắn. Không thể tưởng được, ngươi phòng bị chi tâm như vậy cường, thật đúng là tưởng một cái thiên chân tiểu hải tử. Thiên chân chỉ là mặt ngoài, nhìn, nàng hiểu được vẫn là không ít, Minh Tâm đoạt củ mài mức trái cây, thuận thế liền cấp Tô Lăng cái ly chung đổ một ly, còn tính khách khí thấp giọng nói, ngươi kẻ hèn một phàm nhân, nhìn dáng vẻ ở bát điện hạ bên người cũng sinh sống một đoạn thời gian, tự nhiên đến bây giờ còn phân không rõ cái gì là ngươi có thể ăn đồ vật. Nơi này bất luận cái gì một thứ đều ẩn chứa thật lớn linh khí, không có tu thành tiên thân, uống một ngụm canh thân thể đều sẽ trực tiếp bạo liệt. Ngươi muốn tại đây ăn, tiểu thư hảo tâm nói làm ta lại cho ngươi chuẩn bị một phần, ngươi lại vọng tự phỏng đoán người khác hảo ý. Nói nàng vô tâm cơ, lại vô hình chung nơi nơi đều lộ ra tự mình tốt đẹp suy đoán cùng đối người khác gác ý phỏng đoán. Mất công bắt điện hạ cư nhiên lưu trữ nàng ở chính mình phủ đệ nhiều năm như vậy. Lại nào biết đâu rằng Tư Đồ Vô Ngân là người nào. Trong phủ người đều là hắc mặt dạy dỗ, tự nhiên hiểu quy củ thủ lễ nghi, đối đãi điện hạ tự mình mang về tới người, như thế nào sẽ không cấp chút tôn trọng. Nói câu không dễ nghe ưu tình ở Tư Đồ Vô Ngân cung điện muốn cái gì không được. Thức ăn nơi nào yêu cầu nàng động thủ, sớm đã có người bị thượng phàm nhân đồ ăn. Đương nhiên, đối với linh quả trở, nàng sao có thể không có xem qua. Sao có thể không có cảm giác được bên trong nước cuộn trào lực lượng? Như thế nào sẽ không biết nàng kẻ hèn một phàm nhân không dùng được cũng không thể ăn mấy thứ này? Vừa mới lực chú ý cùng tâm tư đều ở phỏng đoán Tô Lăng ác độc tâm tư cùng Minh Tâm, củ mài không có hảo ý phía trên, nơi nào có tâm tư chú ý trên bàn thức ăn. Lúc trước nhìn cũng chỉ cảm thấy tinh mỹ vô cùng, hơn nữa này phá phòng ở, nơi nào sẽ biết mấy thứ này cư nhiên chân quý thành cái dạng này. Linh quả linh đồ ăn tưởng cải trắng không thành. Cho dù là ở thiên giới đều chỉ có cao tầng thế lực nhân tài có thể ăn nổi. Chẳng sợ cảm giác được bên trong nước cuộn trào đồ vật, chỉ cảm thấy củ mài cùng Minh Tâm muốn cố ý làm nàng xấu mặt. Tưởng tượng đến nơi đây, liền đoán ý nan bình, tổng cảm thấy chính mình từ tiến vào cái này phòng ở bắt đầu, liền vẫn luôn ở bị người khác đùa bỡn. Hơn nữa cùng bị đùa bỡn còn có điện hạ. Chương 60 bùng nổ ưu tình. Tô Lăng cái kia là 13 tuổi hài tử nét mặt biểu lộ nồng đậm oán hận, vội nói, Minh Tâm, nàng rốt cuộc tiểu, đối mấy thứ này không có nhiều ít khái niệm. Ngược lại nhìn ưu tình, chúng ta cũng không có ác ý. Là thật sự không có ác ý, đối nàng, Tô Lăng chỉ cảm thấy là một cái phát giận tiểu nhân mà thôi. Làm ra vẻ, ưu tình cặp mắt kia trừng đến cực đại, hận không thể dùng ánh mắt đem trước mắt nữ nhân này giết. Nếu là thật sự không có ác ý, vì sao liên tiếp làm nàng hạ không được đài? Minh Tâm, đi chuẩn bị đi. Phàm nhân thức ăn chỉ sợ chỉ có thể nói là nàng 10 năm trước từ nhân gian mang về tới, cũng may đặt ở túi càn khôn đồ vật, sẽ không sinh ra bất luận cái gì biến chất. Ưu tình cảm giác được Minh Tâm miệt thị ánh mắt, hai tay nắm thật chặt, đột nhiên nhận thấy được nhị điện hạ ánh mắt cũng liếc hướng về phía chính mình, trước tiên cúi đầu, cắn chặt môi. Vì cái gì, bát điện hạ không giúp nàng? Hắn không phải thích chính mình sao? Vốn dĩ vui vui vẻ vẻ vô cùng náo nhiệt liên hoan, bởi vì ưu tình sự tình cũng nhiều chút ảnh hưởng. Ăn xong lúc sau, Minh Tâm đem đồ vật vừa thu lại, lôi kéo củ mài liền hướng hậu viện đi, nhìn củ mài cười khổ bộ dáng, liền biết nàng là muốn phát tiết. Tô Lăng lại lắc đầu bật cười, cảm giác được cặp kia tràn ngập oán khí con ngươi vẫn luôn chưa từng từ chính mình trên người rời đi. Dáng vẻ thư sinh Tư Đồ Vô Ngân đã chắp tay cùng Mẫn Nam từ biệt. Bọn họ ở chỗ này ngây người thật lâu cũng nên trở về, nói vậy cùng thần điện hợp tác sự tình đã định ra. 30 phút lúc sau, Tô Lăng đỡ Mẫn Nam ở đỉnh núi bên ngoài nhìn theo hai người rời đi. Lăng Nhi, cái kia tên là ưu tình nữ hải, ngươi phải cẩn thận chút. Lặng im một đoạn thời gian cơ hồ nhìn không tới bọn họ bóng dáng, Tô Lăng đột nhiên nghe được Mẫn Nam giả mua thanh âm truyền đến. Ân. Tô Lăng không do nói, vì cái gì? thấy thế nào đều chỉ là một cái tùy hứng hài tử, đã từng ta không cũng cho các ngươi đau đầu sao. Nói nơi này, Tô Lăng nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ bướng bỉnh, nhịn không được cười một cái. Mẫn Nam kia chân mày cau lại, tùy hứng hải tử. Lăng Nhi, còn nhớ rõ vi phụ nói qua, ngàn vạn không cần xem thường bất luận kẻ nào, chẳng sợ người kia lại nhược lại thấp kém. Lại nói, nàng đó là tùy hứng sao? Nàng là cảm tình sử dụng mang theo mục đích phát giận, đều không phải là đã từng không có cảm tình không biết phải làm bất luận cái gì sự tình Tô Lăng cái loại này tùy hứng. Ta đã biết phụ thân. Nhìn thấy Mẫn Nam ngữ khí trở nên nghiêm khắc chút, Tô Lăng tự nhiên nghe theo hắn dạy bảo. Lại nói luận tức người, nàng tự nhiên không bằng Mẫn Nam. Vi phụ có chút mệt mỏi. Mẫn Nam nhẹ nhàng thở ra, nàng để bụng liền hảo. Ra đây đỡ ngài đi nghỉ ngơi một chút. Nhìn thấy Mẫn Nam gật đầu, Tô Lăng cẩn thận đỡ hắn hướng ra đi. Liên ở bọn họ rời đi thời điểm, kia phiến đỉnh núi trên bầu trời có hơi hơi vặn mẹo, như là có thứ gì ở, đảo mắt, lại khôi phục tới rồi nguyên lai bộ dáng. Dung mạo thanh tú, thần thái nho nhã như thư sinh Tư Đồ Vô Mân bước lên lâu đài giống nhau, thuộc về hắn cùng Tư Đồ Vô Ngân ở bên này phòng ở ngoài cửa lớn sau, trước tiên ngược lại nhìn mắt đi theo nhìn như ôn hòa Tư Đồ Vô Ngân phía sau tiểu cô nương. Lắc đầu thở dài, trong mắt lại như cũ như thanh lưu, tiểu bác, nhị ca có một số việc muốn nói với ngươi. Tư Đồ Vô Ngân trầm mặc nhìn cặp kia nhàn nhạt thanh lãnh chi sắc con ngươi, đối với hắc mặt phân phó nói, các ngươi đi vào trước. Ưu Tình thân hình dừng một chút, dầu miệng, lưu luyến không rời nhìn mắt Tư Đồ Vô Hằng, cuối cùng vẫn là đi theo hắc mặt đi vào. Nhị ca, Tư Đồ Vô Ngân riêng thiết trí một cái chán, cũng trở ngại thần thức điều tra, rốt cuộc bọn họ còn không có đi vào, chưa từng đến trận pháp bao trùm địa phương. Không có phát hiện đứa bé kia tâm tư sao? Kia trần trùi ái mộ chi tâm. Phía trước không quá chú ý, hiện tại, ta biết nên làm như thế nào. Tư Đồ Vô Ngân vẫy vây chính mình tay háo, cặp kia mỹ lệ đôi mắt híp lại hạ, chuẩn bị đem nàng đưa hướng nhân gian. Lại đãi ở chỗ này, đã không thích hợp. Năm đó là hắn cứu nàng mệnh, nàng cảm kích, hắn biết. Đương nhiên đưa nàng rời đi cũng không phải bởi vì nàng vô lễ, đối nàng, bọn họ cũng không cần phải như vậy keo kiệt. Đưa nàng rời đi, chính là nàng đối hắn sinh ra không nên có tâm tư. Tư Đồ Vô Ngân làm không được làm thích người của hắn đi theo hắn bên người. Bởi vì hắn sẽ không đáp lại nàng yêu thích, này đối nàng không thể nghi ngờ là tàn nhẫn, tuy rằng là phàm nhân, đối với bọn họ tới nói, thọ mệnh quá ngắn, đúng là bởi vì như vậy, nàng không nên đem sinh mệnh lãng phí ở hắn trên người. Nàng hẳn là có chính mình sinh hoạt, có yêu thích trượng phu của nàng, thậm chí có thể sinh hạ hải tử, hạnh phúc quá xong này ngắn ngủi cả đời. Ghen ghét choáng váng đầu óc, không gây thương tổn Tô Lăng, lại sẽ làm nàng chính mình lâm vào trong bóng tối. Đã chịu tra tấn. Có thể thấy được Tư Đồ Vô Ngân thật là vì cái này hài tử suy nghĩ, hơn nữa hắn cũng có quyền ở chính mình địa bàn thượng quyết định một cái vốn là không thuộc về nơi này người vận mệnh. Ta không cần. Lại không nghĩ Tư Đồ Vô Ngân nói vừa mới rơi xuống, liền nhìn đến kia đại môn bên trong ra tới một cái màu lam nhạt thân ảnh, trong mắt mang theo nước mắt, cắn môi thập phần quật cường. Nghe lén. Đúng vậy, che chắn chính là người khác tra xét thần thức. Sao có thể nghĩ đến này thế gian nữ hài dám tránh ở phía sau cửa nghe lén? Tư Đồ Vô Mân trong mắt hiện lên một tia không mừng, lúc trước bọn họ đã minh xác tỏ vẻ quá có chuyện nói, người khác đều lui ra, chẳng lẽ bọn họ đứng ở chính mình trong nhà, còn muốn sợ hãi rụt rè điều tra trong nhà mặt có thể hay không có người trốn tránh nghe lén? Không trách những cái đó thiên khống giả ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng liền không mừng. Cũng may tiểu bát bên người vẫn luôn có hắc mặt còn có mặt khác thị vệ đi theo, tiến vào sân phòng, cùng người nói sự tình cũng là ở thư phòng, này đó địa phương đều có người chờ đợi, nàng tới gần không được. Bằng không không biết nhiều ít sự tình bị nàng nghe xong đi. Đối với không thấy được người, nghe được đồ vật, không chừng về sau sẽ bị người lợi dụng bộ lời nói. Tư Đồ Vô Ngân hiển nhiên cũng ý thức được chuyện này, nhưng lại có ích lợi gì. Hắn chỉ đương nàng là một cái hài tử. Cho nên trừ bỏ quan trọng sự tình, giống nhau không có tránh đi nàng, thả nàng cũng thích đi theo chính mình, liền tùy nàng đi. Ta mặc kệ, lúc trước là ngươi đem ta cứu trở về tới, ngươi phải đối ta phụ trách. Ưu Tình những lời này, làm Tư Đồ Vô Mân có chút áp lực lên, tiểu bát cứu nàng là thiên đại nhân tình, không cứu bổn phận, hảo tâm đem nàng mang theo trên người, cư nhiên biến thành dưỡng nàng vì đương nhiên sự tình. Nói câu không dễ nghe, nếu không có tiểu bát cứu nàng, nàng đã sớm đã chết, dựa theo nàng lo gì, kia tiểu bát liền nguyện ý dưỡng nàng, sát nàng cũng không gì đáng trách. Nếu như vậy, kia bọn họ có phải hay không muốn lì lợm la liếm kéo lên Tang Chi cùng Mẫn Nam làm cho bọn họ dưỡng bọn họ. Rốt cuộc bọn họ cũng cứu hắn cùng tiểu bát. Yêu tình thương tâm, vô tâm tình xem buộc tư đồ vô ngân, làm hắn đem nàng tiễn đi nhị điện hạ tâm tình, lau hạ nước mắt, trầm tính ở phải bị tiễn đi sợ hãi chung, điện hạ không phải thích ta sao? Vì cái gì liền không thể cưới ta? Ta không để bụng tương lai điện hạ bên người còn sẽ có mặt khác nữ nhân. Không. Điện hạ cũng có thể không cần cưới ta, làm ta vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi đều có thể. Lúc này nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình là nghe lén, nếu là nàng phía trước đi rồi, còn không biết bọn họ cư nhiên đang thương lượng làm nàng rời đi sự tình. Có phải hay không nữ nhân kia cùng cái kia láo ra hỏa làm điện hạ làm như vậy? Yêu tình cắn hạ hàm răng, đừng cho là ta tiểu, liền cho rằng ta gì đó không biết, điện hạ mặc kệ cái gì nguyên nhân, yêu cầu cùng bọn họ hợp tác. Bọn họ có phải hay không dùng chuyện này áp chế ngài? Nữ nhân kia quả thực đê tiện vô sỉ, cư nhiên dùng loại này hạ tiện thủ đoạn đối phó ta. Càng nói, yêu tình càng là phẫn hận, càng là cảm thấy cái kia tên là Tô Lăng nữ nhân là đáng giận, hận không thể ăn nàng thịt uống nàng huyết, nàng ghen ghét chính mình cư nhiên nghĩ ra như vậy ác độc phương pháp, muốn làm nàng vĩnh viễn cũng không thấy được điện hạ. Tư đồ vô mân trực tiếp lui ra phía sau vài bước, nghiêng đầu, không nghĩ xem nàng. Rõ ràng như vậy tiểu, rõ ràng mới thấy qua Tô Lăng cùng Mẫn Nam một lần, cư nhiên sinh ra loại này vặn vẹo ý tưởng, phàm nhân. Chẳng lẽ thật sự như thế không thể nói lý? Tiểu bác, chuyện này vẫn là nhân lúc còn sớm xử lý. Tuy rằng là cái phàm nhân, này hồ ngôn loạn ngữ, nếu là truyền lưu đi ra ngoài, bị người có tâm lợi dụng một phen, chính là đối bọn họ sắp hợp tác sự tình thập phần bất lợi. Nhị điện hạ, ngươi, ngươi cư nhiên cũng giúp đỡ bọn họ. Yêu tình không dám tưởng, nàng đều nói như vậy, hắn liền một chút đồng tình tâm đều không có sao. Ai nói nhị điện hạ hảo ở chung, bằng hữu đông đảo. Nàng như thế nào nhìn không ra. Căn bản là không cần tư đồ vô ngân nhắc nhở, tư đồ vô ngân đã động thủ, bởi vì đứa nhỏ này tâm tư đã vặn mẹo, một cổ đạm kim sắc thần lực nháy mắt liền đem cái kia tiểu xảo thân mình bao bọc lấy. 3 giây lúc sau liền nhìn đến yêu tình mặt mang không thể tưởng tượng. Thậm chí cặp kia vốn dĩ tràn ngập oán hận ánh mắt chậm rãi trở nên thanh triệt, cuối cùng lại như là thất thần giống nhau, lỗ trống vô lực. 1 phút sau, thần lực biến mất, mà nàng cũng chậm rãi nằm đi xuống, đôi mắt nhắm chặt, trên mặt còn có không ít nước mắt, có thể thấy được nàng thật sự thương tâm tới rồi cực hạn. Đáng tiếc nàng loại này thương tâm, người bình thường vô pháp lý giải. Không nói đến nàng cùng Tô Lăng đám người tiếp xúc thời gian quá ngắn. Tùy ý sinh ra suy đoán có thể là bởi vì cho tới nay cảm thấy chính mình ở tư đồ vô ngân trong lòng vô pháp thay thế được, kết quả liền Tô Lăng một cái nha hoàn đều so nàng quan trọng, hơn nữa nhìn thấy chính chủ tướng mạo, kia một khắc cái gì đều không cần phải nói liền minh bạch, nội tâm sinh ra thất sủng sợ hãi, tự nhiên mà vậy như là bắt được cứu mạng rơm rạ giống nhau buộc phát ra tới. Tư đồ vô ngân vốn dĩ ôn hòa diện mạo trở nên mặt vô biểu tình, nhìn trong tay tiểu pha lê cầu giống nhau đồ vật. Thu con người, nơi này là về từ cứu nàng đến bây giờ ký ức, nhẹ nhàng nhéo, liền nhìn thấy những cái đó mảnh nhỏ theo gió phiêu tán, biến thành bột phấn biến mất không thấy. Phất tay, một cái màu tím lăng lụa đem nàng hoàn toàn bao lấy, giống như nhộng giống nhau. Nhị ca, người đi vào trước đi, ta tìm người đưa nàng đi xuống. Tư đổ vô mân khẽ thở dài, nói vậy hắn còn có chuyện phân phó, phỏng chừng muốn cho nàng ở nhân gian an trí một cái ổn thỏa an toàn ra. Nay thật sự đã tận tình tận nghĩa, phàm nhân cùng thần tiên có thể có liên lụy, nhưng cũng là ở ngươi tình ta nguyện, cảm tình bình đẳng dưới tình huống, một khi chỉ có một phương sinh ra không nên có tâm tư, theo thời gian trôi qua, lượng thành chỉ biết bi kịch. Yêu giới yêu đều. Tịnh bà ăn mặc một thân thiển màu nâu quần áo, cung kính đứng ở đại điện bên phải, con ngươi hơi liễm, như cũ có thể cảm giác được chung quanh áp suất thấp. Ở cái này đại điện trung ương, quỳ 5 cái yêu thần. Đều là tiểu thần cảnh giới, 1 nữ 4 nam, rất là cung kính. Bổn điện cho các ngươi nửa tháng thời gian, cho các ngươi đi tra thiên khống giả nơi làm tổ, các ngươi nói cho bổn điện tìm không thấy. Chạm vào một chút, kia trương từ hỏa hồ tạo thành ghế rửa nháy mắt liền vỡ vụn, ăn mặc một thân hoa lệ da trắng y hề, dung mạo tuấn mỹ ngải quân nguyệt đứng lên, cặp mắt kia sắc bén vô cùng, lóe lánh quang. Cho rằng bổn điện vẫn luôn ở yêu đều liền không biết bên ngoài sự tình không thành. Thuộc hạ không dám. Năm người chăm miệng một lời nói, đồng thời đem chính mình đầu gắt gao dán mặt đất. Thiên khống giả lập tức liền phải cùng thần điện người liên hôn. Chuyện lớn như vậy, toàn bộ mạn phục thế giới đều chuyển khắp. Các ngươi nói cho bổn điện, thiên giới này phía trên, chẳng lẽ không có người đi qua thiên khống giả địa bàn liên hệ quan hệ. Chúng ta đích xác có đi theo bọn họ. Chính là trong đó một cái thân thể khỏe mạnh nam tử giải thích nói, bọn họ đều bị thiên khống giả đón đưa. Thiên khống giả dùng tự nhiên là không gian rời đi, chớp mắt liền không biết đi nơi nào, như thế nào tìm. Chương 61 tịnh bà không sống được bao lâu. Ha ha, tăng đến thật đúng là đủ thâm trầm. Đều đã ở thiên giới trung bại lộ bọn họ bản tính, còn cần thiết lại như vậy cất giấu sao. Ngải quân nguyệt trên mặt mang theo cười lạnh quan mang, tuấn mỹ mặt toàn là tối tâm chi khí. Kia trên trán lấp lánh tỏa sáng màu lam giọt nước toàn là hàn quang. Phất tay, quát lạnh một tiếng, đi xuống. Theo hắn nói, kia quỷ năm người rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cung kính khái một đầu lúc sau mới lui xuống. Tịnh bà khẽ cau mày, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn mắt ngải quân nguyệt, thấy hắn đầy mặt lệ khí, thấp giọng nói, điện hạ, đều là nô sai, nếu không có ta đem chuyện này nói cho cái kia khâu linh cô nương, chỉ sợ. Ngải quân nguyệt trực tiếp vươn tay. Ngăn lại tịnh bà lời nói, lắc đầu, nheo lại hồ ly mắt, là thiên khống giả quá giảo hoạt, ha ha, từ trước đó là, chuyện này bị người khác đã biết, tổng hội vô duyên vô cớ xảy ra chuyện. Đối với khâu linh, ngải quân nguyệt không thể nói xem như cái gì cảm giác, nhưng tưởng tượng đến nàng khả năng chết ở thiên khống giả trong tay, trong lòng liền cảm giác được một cổ áp lực. Đứng dậy, thiên khống giả cùng thần điện người hợp tác, nhất định sẽ lấy tụ danh nghĩa làm chúng ta cùng nhau qua đi. Lúc ấy thiên khống giả nhất định sẽ xuất hiện, lần này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Đôi tay nắm chặt, kim sắc thần lực mang theo thật lớn uy năng chậm rãi khuyết tán đi ra ngoài. Tịnh bà trên mặt cũng mang theo oán hận quan mang, nghĩ đến kia trường tái nhợt mặt, cặp kia mà đối nàng thất vọng, bi thương, cuối cùng trở nên lỗ trống con người, thời thời khắc khắc giống như ác mộng giống nhau quấn quanh nàng, đó là nàng cả đời tình cảm chân thành, vì nàng tình nguyện từ bỏ hết thảy. Lại bị nàng vô tri thân thủ hủy hoại, cuối cùng thai họa đi bước một làm nàng đi hướng vực sâu, nhìn chi ái chi nhân gia tộc cũng hủy trong một sớm. Trong phút chốc, tịnh bà cả khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng lên, từng luồng thật lớn lực lượng ở nàng đan điền trung va chạm, phụt một tiếng. Ngải quân nguyệt con ngươi nhíu lại, chợt lóe liền tới rồi nàng phía sau, lo lắng hô, tịnh gì. Nhanh chóng chuyển vận thần lực vì nàng giảm bất kia nơi nơi tán loạn không chịu khống chế yêu lực. Nàng rốt cuộc chỉ là một phàm nhân chi khu, sao có thể thật sự khống chế kia cường đại yêu lực. Mỗi khi tâm thần không chừng thời điểm, nhất định sẽ xúc phạm tới nàng bản thân. Tịnh bà còn dính tơ máu môi lại lạnh băng kiều lên, khối này tàn phá thân thể. Trung quy là chịu đựng không nổi. Sẽ không. Ngải quân nguyệt cư nhiên xuất hiện một tia sợ hãi giống nhau đồ vật, trừ bỏ yêu vương sau. Chính là nàng vẫn luôn bồi ở chính mình bên người, đã thành hắn thân nhất người. Ha ha ha. Tịnh bà bật cười lên, cuối cùng đem hắn tay nhẹ nhàng từ chính mình bên hông lấy đi, lắc đầu, ngươi đã tận lực. Nếu không nàng đã sớm đã chết, đứa nhỏ này là nàng chiếu cố lớn lên, nói câu đem này xem thành thân sinh cũng không quá. Tịnh gì? Ngải quân nguyệt cắn răng, trong mắt bi thống chi sắc không coi che giấu, ngươi còn không có nhìn đến thiên khống giả toàn diệt một màn, ta không thể làm ngươi cứ như vậy đi. Nếu không mang theo kia ác mộng, sao có thể an tâm rời đi thế giới này? Tịnh gì tin tưởng ngươi, nhất định có thể làm được. Tịnh bà nói, cư nhiên trơ mắt nhìn thấy nàng mặt trường ra một tia nếp nhăn, kia màu đen sợi tóc, không ít bắt đầu biến bạch. Ta trước đỡ ngươi đi vào. Ngải quân nguyệt nói đối với bên người mạng người lệnh vài câu, đỡ tịnh bà liền hướng nàng trong sân đi đến. Tịnh bà tuy rằng vì nhân loại lại ít nói sống mười mấy vạn năm, chỉ là thọ mệnh tuy rằng làm người nghe được thập phần làm cho người ta sợ hãi. Nhưng ai lại biết nàng thừa nhận bộ dáng gì thống khổ mới sống sót. Đáng tiếc, hiện tại tịnh bà minh bạch nàng thời gian rất ít, căn bản là không muốn như vậy lãng phí, ngăn trở ngải quân nguyệt, điện hạ, nô muốn thừa dịp còn sống thời điểm đi nhân gian một chuyến. Có lẽ có rất lớn biến hóa, còn là muốn trở về nhìn xem đã từng bọn họ quen biết yêu nhau ở chung địa phương. Ta bồi ngươi.